Một phương là Thái Thượng Giáo 5 vị tuyệt thế tổ thần, một phương là những năm gần đây mới như sao chổi giống như quật khởi ở Thượng Cổ Thần Vực Thần Diễn Sơn đệ tử thân truyền. Bực này kinh thế giống như chiến đấu, đặt đang tầm thường đâu có thể nào nhìn thấy. Tuy đã thấy không rõ lắm chiến đấu tình huống cụ thể, có thể ngoại giới mọi người vẫn là không nhịn được một trận thần trì hoa mắt, tâm thần chấn động. Đây chính là đế vực ngũ cực bên trong người tu đạo, đây chính là Thần Diễn Sơn cùng Thái Thượng Giáo hai thế lực lớn truyền nhân trong lúc đó quyết đấu. Bất kể là phương nào, tất cả đều là vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, mắt thấy giữa bọn họ quyết đấu, mới có thể rõ ràng phát hiện, ở cảnh giới tổ thần bên trong, hạng người tầm thường cùng sự chênh lệch giữa bọn họ đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ghê gớm, một thân một mình cứng rắn chống đỡ 5 vị cao thủ, này Trần Tịch mặc dù trận chiến này bị đào thải đi, cũng là tuy bại còn vinh, đủ có thể lệnh thế nhân thán phục. Không ít người cảm khái. Theo ta thấy đến, này Thần Diễn Sơn Trần Tịch bây giờ thể hiện ra sức chiến đấu, chỉ sợ đã không kém chút nào cái kia Lãnh Tinh Hồn, Khổng Du Nhiên, Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, người. Có người ở nắm Trần Tịch cùng cái khác thành danh đã lâu ngạo thế hạ người đối nghịch so với. Ta nhưng không hy vọng Trần Tịch liền như vậy bị đào thải, lấy nhiều đối với thiếu trung quy có chút bắt nạt người, nếu như có thể để Trần Tịch cùng Lãnh Tinh Hồn bọn họ từng cái quyết đấu một phen, đó mới kêu đau nhanh, cũng mới có thể phân biệt ra được cái chân chính cao thấp. Cũng có thật nhiều người vì là Trần Tịch lo lắng, không đành lòng thấy hắn liền như vậy bị thua bị đào thải ra khỏi cục. Mà trả lại nguyên bên trong cung điện, bầu không khí nhưng một mảnh vắng lặng. Khi nhìn thấy Trần Tịch vẫn chưa bị một lần chấn áp, Văn Đình trong lòng tùy thở phào nhẹ nhõm, có thể vẻ mặt như trước có vẻ lãnh đạm lạnh lẽo cực điểm. Bởi vì này một hồi quyết đấu hay là cũng không cái gì có công bình hay không, nhưng Văn Đình nhưng rõ ràng, Trần Tịch tao ngộ công kích, tuyệt đối là Thái Thượng Giáo mưu đồ đã lâu âm mưu. Khi, làm, một hồi công bằng công chính luận đạo thi đấu, lẫn lộn âm mưu mùi vị, vậy làm sao có thể để Văn Đình cao hứng lên? À, không nghĩ tới người này đúng như nghe đồn bên trong cường đại như thế, cũng không có bôi nhỏ Thần Diễn Sơn uy danh, chỉ có khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Đồng nhiên, Thái Thượng Giáo Hồng Bảo Tế Tự Lạc Phu cười khẽ mở miệng, trong thanh âm lộ ra một vệ tiếc hận, cũng không biết là đang giễu cợt, vẫn là ở cười trên sự đau khổ của người khác. Xác thực, hắn vận may thật có chút không tốt. Một bên Thần Viện Giáo Dụ Đại trưởng Lao Xích Tùng Tử xa xôi bồi thêm một câu, thời vận không ăn thua, cũng là có khóc cũng không làm gì à. Hoài Không Tử khỏe môi không dễ phát hiện mà co giật một thoáng, cuối cùng vẫn là không có đi ngăn lại loại này khiêu khích giống như trò chuyện. Hắn ghi nhớ sư bá Thải Nhai đạo chủ dặn, chỉ cần luận đạo thi đấu thuận lợi tiếp tục tiến hành, những chuyện khác hắn cũng sẽ không lẫn vào. Văn Đình nhíu nhíu mày liễu, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử, đang chờ nói cái gì. Nhưng vào lúc này, nàng đống nhiên lại hơi run run, tự nhận ra được cái gì, khỏe môi không khỏi toát ra một vệt ý cười, ung dung thong thả nói, tìm đường chết người trùng quy không kết quả gì tốt. Câu nói này có vẻ hơi không hiểu ra sao. Có thể khi, làm, ánh mắt mọi người lần thứ hai nhìn phía cung điện kia ở ngoài trên bầu trời chư thiên thần mạc bên trong thì, nhất thời liền rõ ràng ý tứ của những lời này. Bởi vì ngay vào lúc này, bọn họ thình lình đều rõ ràng nhìn thấy, một bóng người như diều đứt dây tự, bị mạnh mẽ từ cái kia bụi mù tràn ngập bên trong chiến trường chấn động bay ra. Người kia trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, miệng mũi phun máu, khuôn mặt nhân thống khổ mà vặn vẹo thành một đoàn, có vẻ dữ tợn cực kỳ. Nhưng cẩn thận phân biệt, như trước có thể nhìn ra, người kia rõ ràng là Thái Thượng Giáo một tên tổ thần cảnh cường giả. Hắn tự gặp một loại khủng bố trọng thương, trên gương mặt không thể ức chế toát ra một luồng cực kỳ sợ hãi. Sau một khắc, cả người hắn liền bị một luồng sức mạnh đất trời mang theo trụ, cưỡng chế mang ra đạo đỉnh thế giới. Chương 1848, Kinh Diễm Khắp Thành. Chương 1848, Kinh Diễm Khắp Thành. Có thể đem thực lực tu luyện tới luận đạo thi đấu bên trong tổ thần cảnh cường giả, nhất định là khoáng thế kinh diễm hạng người, này đám nhân vật, tâm trí cùng công phu nhẫn mại cũng tất nhiên quá mức bình thường. 77-77-77-2E-70-66F-64-74-77-2E-63-6F-6G. Có thể cái kia một tên Thái Thượng Giáo tổ thần cường giả nhưng phát sinh thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết, mà lại bị đẩy lui sau khi, thậm chí không kịp dãy rua, liền bị Nazi cưỡng chế đào thải ra khỏi cục. Hắn đến tột cùng gặp cỡ nào khủng bố chân áp, lại gặp thế nào thống khổ. Không có ai rõ ràng. Càng không ai biết, hắn sao bại nhanh như vậy. Vì vậy, khi, làm, mắt thấy tình cảnh này thì, rất nhiều người tu đạo tất cả đều ngạc nhiên, cảm thấy cực kỳ bất ngờ, càng cảm thấy một loại hoảng sợ. Không thể nào tưởng tượng được, đây là Trần Tịch làm được. Phải biết, vậy cũng là một đôi năm giao phong, một thân một mình Trần Tịch, nguyên bản liền không được coi trọng, khi nhìn thấy hắn có thể một mình cùng đối phương chống lại thì, liền ra ngoài bọn họ dự liệu, bây giờ lại nhìn thấy tình cảnh như vậy, càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi, khó có thể tưởng tượng. nhưng bất kể như thế nào, cái kia thái thượng giáo tổ thần cường giả trung quy là bị đào thải. Đây là sự thực. Quy Nguyên bên trong cung điện, nguyên bản đối với Trần Tịch tiếc hận không ngớt thái thượng giáo Hồng Bảo tế tự Lạc Phu, khóe môi cái kia một vệt mỉm cười đột nhiên cương cố, trong mắt co rút lại, sắc mặt đột nhiên trở nên tối tăm lên. Thân viện Xích Tùng Tử ngớ ngẩn, giữa hai lông mày cũng là nổi lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, hé miệng không nói. Thế này, đại điện tất cả mọi người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Văn Đình trước câu nói kia ý tứ. Tìm đường chết người trung quy không có kết quả gì tốt. Tựa hồ, sắp thực ứng nghiệm. Nhà ngươi tiểu sư thúc, sắc thực ghê gớm. Ngu Trinh mang theo kinh ngạc liếc mắt nhìn Văn Đình, tán dương. Này con có nói sao? Văn Đình khẽ mỉm cười, nói thật, Trần Tịch có thể làm đến một bước này, cũng là cho nàng một cái bất ngờ kinh hỉ. Quan trọng nhất chính là, nàng thình lình nhìn thấy, chó hay, vừa mới bắt đầu. Ầm ầm ầm. Đạo đỉnh thế giới bên trong, chiến đấu như trước ở bạo phát, thiên địa hoành chấn động, hỗn loạn tương bừng. Cái kia một tên thái thượng giáo tổ thần cảnh cường giả thất bại, liền phảng phất một cái tín hiệu, khiến cho đến nguyên bản thế lực ngang nhau đối kháng thế cuộc, đột nhiên phát sinh nghiêng. Ầm. Một lúc sau, một vệt kiếm khí ngút trời, hàn quang diệu cửu thiên, kinh động tinh hán. Chiêu kiếm này thực tại chói mắt, cũng thực tại khủng bố, một tên thái thượng giáo tổ thần cảnh cường giả cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, cả người đột nhiên hóa thành một mạt bạch quang, bị mạnh mẽ cưỡng chế na di ra đạo đỉnh thế giới. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đạo đỉnh thế giới bên trong rồi rào thiên địa lực lượng pháp tắc đã phán đoán ra, tên kia tổ thần cảnh cường giả căn bản là không có cách chịu đựng đòn đánh này sức mạnh, cũng căn bản là không có cách tách ra, một khi bị bắn trúng, chắc chắn phải chết. Lại một cái thất bại. Ngoại giới bên trong, rất nhiều người tu đạo trong lòng nhảy một cái, hút vào khí lạnh. Ầm ầm. Chưa kịp mọi người phản ứng lại, chỉ thấy Trần Tịch như một vị cái thế kiếm tôn giống như, chấp trích trần kiếm, đạp cương đấu bộ, vô cùng kiếm ý lực hùng, lần thứ hai chấn áp một người. Ồ lên. Khiếp sợ. Khó mà tin nổi. Ngoại giới bên trong, chỉ cần mắt thấy này một hồi quyết đấu người tu đạo, hoàn toàn trố mắt ngoát mồm, bị Trần Tịch cái kia bá đạo tuyệt luân thủ đoạn rung động thật sâu trụ. Trước, ở Trần Tịch cùng cái kia năm vị thái thượng giáo tổ thần cường giả quyết đấu thì, đại thể người tu đạo đều đã ý thức được, Trần Tịch sức chiến đấu không phải bình thường ý nghĩa trên mạnh mẽ. Còn là không nghĩ tới, hắn ở bực này lấy thiếu đối với nhiều quyết đấu đỉnh cao bên trong, lại còn có thể làm đến một bước này. Vành. Chỉ trong chốc lát sau, lại một tên thái thượng giáo tổ thần cường giả bị đào thải ra khỏi cục, cả người bị mổ bụng phá đố, nếu không có sức mạnh đất trời đúng lúc xuất hiện, đem hắn cưỡng chế mang đi, suýt chút nữa liền đi đời nhà ma. Lần này, Quy Nguyên bên trong cung điện bầu không khí nhất thời tĩnh mịch đến cực hạn, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Chỉ có Văn Đình nhẹ giọng lẩm bẩm, thứ tư. Bụi mù tỏ khắp. Chỉ còn lại cái kia một tên thái thượng giáo tổ thần cảnh cường giả, đã ý thức được không ổn, xoay người sẽ rách bầu trời bỏ chạy mà đi. Như nhìn kỹ lại, liền có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn sắc mặt tái xanh, trong con ngươi tất cả đều là sợ hãi cùng không cam lòng, mặc dù là đang ẩn trốn thì, hai tay không bị khống chế ở khẽ run. Hắn sắc thực sợ, sợ hãi. Hắn xưa nay không nghĩ tới, ở cùng một cảnh giới bên trong, càng sẽ gặp phải Trần Tịch như vậy khủng bố một cái đối thủ, quả thực như đối mặt một tòa không cách nào lay động nguy nga núi cao, để hắn bằng sinh một luồng tuyệt vọng cùng vô lực. Khi, làm... Mắt thấy bên người đồng bạn từng cái thảm bại bị đào thải, khi, làm, rõ rõ ràng ràng cảm nhận được Trần Tịch triển khai kiếm khí bên trong có uy lực, mặc dù lấy hắn cái kia cứng cỏi đạo tâm, cũng không khỏi run rẩy, không cách nào duy trì chấn định. Loại cảm giác đó, thật giống như một con cừu con đối mặt một con trầm mặc triển khai vồ giết hành động hùng sư. Cái cảm giác này, hắn cũng không xa lạ gì, nhưng tu hành đến nay qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ có ở đại sư huynh lãnh tinh hồn trên người cảm thụ quá. Nói cách khác, Trần Tịch là thứ hai mang cho hắn loại này gần như tuyệt vọng vô trợ cảm giác tồn tại. Trốn. Nhất định phải trốn. Cái này Trần Tịch quá khủng bố, hay là... Cũng chỉ có đại sư huynh lãnh tinh hồn ra tay, mới có thể mang chấn áp chứ. Tên này thái thượng giáo tổ thần cảnh cường giả gấp gáp hô hấp, như một cái kề bên nghẹt thở con cá, khát vọng thoát đi mảnh này hung hiểm chi địa, càng xa càng tốt. Ngươi cảm thấy, ngày hôm nay còn có thể rời khỏi sao? Một đạo lãnh đạm thanh âm bình tĩnh. Đột nhiên vang lên, có thể nghe vào hắn trong thai, nhưng không thua gì nghe được một tiếng sét. Hắn cả người cứng đờ, sắc mặt đột nhiên, hầu như không chần chờ chút nào, liền đột nhiên lấy ra trong tay một cái đồng thau trường liên, mạnh mẽ phá giết mà đi. Vành! Một tiếng kinh thiên động địa va chạm, cái kia một cái có tới ngàn trượng trường, thô to lạnh lẽo, mặt ngoài dấu ấn vô số dày đặc đạo văn đồng thau trường liên thần bảo, phát sinh một tiếng gào thét, như tử xà giống như mất đi hết thể hung uy. Cái kia thái thượng giáo tổ thần cảnh cường giả còn muốn dây rủa, đồng nhiên cảm giác yết hầu một trận, như bị một cái kìm sắt mạnh mẽ xiết lại, cả người khí huyết nhất thời bị một luồng tràn trề đại lực chấn áp, triệt để mất đi có sức lực. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một tấm tuấn tú bảng xuất hiện ở trước mắt. Hắn nhất thời tâm tử như hôi. Nói ra các ngươi là như thế nào tìm đến ta hiện tại liền có thể thả ngươi. Trần Tịch bình tĩnh mở miệng, trong thanh âm không chứa một tia cảm tình. Người kia ngớ ngẩn, khóe môi bỗng nhiên nổi lên một vệt nồng đậm trào phúng, ngớ ngẩn, đây chỉ là luận đạo, ngươi cho rằng có thể giết chết ta. Trần Tịch nhíu nhíu mày, nói, vừa nãy ngươi cái kia bốn vị đồng bạn kết cục ngươi cũng nhìn thấy, tuy nói bọn họ bây giờ đã bị đào thải ra khỏi cục, có thể thần hồn cùng đạo tâm đã bị thương nặng, muốn triệt để chữa trị có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bọn họ sau đó muốn xung kích đế quân cảnh, cũng có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Người kia nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, cắn răng nói, ngươi, thật ác độc. Trần Tịch lạnh nhạt nói, lại tàn nhẫn cũng không cách nào cùng các ngươi thái thượng giáo so với. Dưới bóng đêm, tàn tạ khắp nơi trên bầu trời của chiến trường, Trần Tịch côi cút mà đứng, một cái tay khóa lại đối phương yết hầu, đem đối phương giơ lên. Đỉnh đầu, là một vòng hào quang màu xanh phân tán trăng tròn. Bức họa này diện cũng không có vẻ máu tanh, nhưng lộ ra một luồng chấn động lòng người sức mạnh. Người kia trầm mặc hồi lâu, đông nhiên cười gần lên, nói, Trần Tịch, ngươi cứ việc động thủ chính là, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi, lần này không chỉ là ngươi, bao quát các ngươi thần diễn sơn các đệ tử, đều nhất định trốn không ra bị đào thải ra khỏi cục kết cục. Dứt lời, hắn càng là đột nhiên rít lên một tiếng, cả người dâng trào ra một luồng cuồng bạo thần lực, nghiễm nhiên một bộ muốn cùng Trần Tịch liều mạng răng rớp. Vành! Trần Tịch trong con ngươi sát cơ lóe lên, trong lòng bàn tay phát lực, nhưng cũng vẫn chưa bóp nát đối phương yết hầu, bởi vì ngay khi này then chốt một sát na, một luồng sức mạnh đất trời tuôn ra, như trời xanh tay giống như, mạnh mẽ đem Trần Tịch đánh văng ra. Vâng! Sau một khắc, tên kia thái thượng giáo tổ thần cường giả liền bị cái kia một luồng sức mạnh đất trời cưỡng chế mang đi, biến mất không còn tăm hơi. Trần Tịch hé mắt, cường tự kiềm chế lại trong lòng sôi trào sát cơ, cuối cùng vẫn là lắc đầu bất đắc dĩ. Cái kia sức mạnh đất trời đến từ hóa đạo mẫu đỉnh, gắn bó toàn bộ đạo đỉnh thế giới vận chuyển, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Y theo Trần Tịch suy đoán, chỉ sợ đế quân cảnh cường giả ở đây, chỉ sợ đều khó mà cùng loại này sức mạnh đất trời chống lại. Trừ phi, là đạo chủ cảnh tồn đang ra tay. Vèo. Trần Tịch không chần chờ, xoay người rời đi này một mảnh chiến trường. Trước gây ra động tĩnh quá lớn, hắn lại người mang một vị minh đạo cổ đỉnh, cực dễ dàng đưa tới cái khác người tu đạo dình. Nay một hồi đột ngột bạo phát chiến đấu, liền như vậy kết thúc. Có thể Trần Tịch nhưng trong lòng tuân ra một vẻ sâu sắc sầu lo, ngay cả mình đều gặp như vậy đánh lén, cái kia. Cấu ngôn bọn họ 9 người đây, có hay không cũng bị bực này nguy cơ. Ngoại giới mọi người cũng không rõ ràng Trần Tịch lo âu trong lòng, khi thấy Trần Tịch lấy sức một người, đem thái thượng giáo 5 vị tổ thần cảnh cường giả tất cả đánh tan, đào thải ra khỏi cục, nhất thời đều không nhịn được ô lên. Lợi hại! Quá lợi hại rồi! Đây chính là thần diễn sơn Trần Tịch sức chiến đấu, nếu không có tận mắt nhìn thấy, làm sao dám tưởng tượng, hắn đã mạnh mẽ đến mức độ này. Có người phân chấn, vì là Trần Tịch sức chiến đấu cảm thấy kinh diễm. Dựa vào trận chiến này, nay thần diễn sơn Trần Tịch đủ để cùng cái kia Lãnh Tinh Hồn, Khổng Du Nhiên, Đông Hoàng Dận Hiên, Dạ Thần các loại, chờ, người sánh vai. Ghê gớm, nguyên bản ta còn tưởng rằng thần diễn sơn chỉ có một cái cấu ngôn có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng hôm nay xem ra... nhưng là có chút đánh giá thấp thần diễn sơn gốc gác. Nay Trần Tịch đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Nghe nói ở mấy chục năm trước, hắn mới vẹn vẹn là một vị linh thần cường giả mà thôi, bây giờ liền có thể rất mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi rồi. Trận chiến này, làm cho cả thập phương thần thành bên trong người tu đạo đều sôi trào, không ai có thể nghĩ đến, này một hồi luận đạo thi đấu mới bắt đầu không đủ 2 ngày, liền bùng nổ ra như vậy một hồi lấy ít thắng nhiều khoáng thế cuộc chiến. Lập tức liền nhen lửa trong lòng bọn họ phấn khởi cùng nhiệt tình. Mà Trần Tịch cũng lập tức trở thành này một đêm nhân vật nổi tiếng, vì là vô số người tu đạo nói chuyện say xưa. Lấy một đôi năm, còn có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, này bản thân lại như một hồi không thể phát sinh kỳ tích, tràn ngập chấn động lòng người sức mạnh. Bất quá, mọi người cũng rất rõ ràng, này một hồi luận đạo vừa mới bắt đầu, hiệu chết vào tay ai, sau 3 tháng mới có thể vừa thấy rõ ràng. Cũng bởi vì như thế, mọi người đối với đón lấy luận đạo càng chờ mong. Quy Nguyên đại điện. Thái thượng giáo Hồng Bào tế tự Lặc Phu mặt lạnh như xương. Thân viện giáo dụ đại trưởng lão Xích Tùng Tử hé miệng không nói. Đạo viện giáo viên đại trưởng lão Hoài Không Tử thì lại ở trong lòng thán phục, cũng đang vì Trần Tịch thể hiện ra phong mang mà thay đổi sắc mặt, chỉ có điều nhưng bị vướng bởi tình cảnh, không thể biểu đạt ra đến. Mà Văn Đình thì lại cười cợt, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Chương 1849, ưu hoạn tầng tầng. Chương 1849, ưu hoạn tầng tầng. Xem ra, này xác thực là một hồi xúc thế đã lâu âm ưu. Trần Tịch lập ở một đỉnh núi, nhìn về phương xa, nhớ tới một ngày một đêm qua gặp được tất cả, vẻ mặt từ từ trở nên lãnh đạo. Giờ khác này bóng đêm nặng nề, sắp tảng sáng, yên lặng như tờ, trong thiên địa lộ ra một luồng dị dạng yên tĩnh khí tức. Như cố ngôn bọn họ gặp bất chắc, các ngươi đều nên vì này trả giá thật lớn. Chữ đủ trầm mặc hồi lâu, Trần Tịch trong con ngươi tuôn ra một vẻ khiếp người sắc cơ, lóe lên liền qua. Sau một khắc, hắn bóng người lóe lên, liền rời khỏi đỉnh núi, hướng phía trước kế tục bước đi. Hắn không thể ở tại chỗ dừng lại, đang không có tìm ra cố ngôn bọn họ trước, hắn cũng thực tại không có tâm tình lại cố bộ không trước. Không bao lâu, một vệt kim quang cắt ra như mực giống như bóng đêm, xuất hiện ở trên bầu trời, đó là một con kim ô chim thần, nó đột nhiên hóa thành một vầng mặt trời chói chang, đem toàn bộ đạo đỉnh thế giới rọi sáng. Bóng đêm thôn tận, ban ngày sơ sinh. Một ngày mới đến. Một ngày mới đến, nhưng bất kể là tranh minh đạo tràng xem lễ chỗ ngồi một đám thượng cổ thần vực đại nhân vật, vẫn là thập phương thần thành bên trong cái kia rất rất nhiều những người tu đạo, như trước có không ít người đang bàn luận tối hôm qua phát sinh tất cả. Nghị luận Trần Tịch cái kia một hồi lấy ít thắng nhiều điên, phong quyết đấu. Trận chiến này thực sự quá mức vượt quá tưởng tượng, khác nào kỳ tích, không thể kìm được mọi người không trọng thị. Thế nhưng rất nhanh, một trận đột ngột tiếng kêu sợ hãi, đem loại này bầu không khí đánh vỡ. Đó là... Ông trời! Tại sao lại như vậy? Tựa hồ, là thần diễn sơn truyền nhân. Những này tiếng kêu sợ hãi, liên tiếp mà vang lên, không chỉ là ở thập phương thần thành bên trong, liền tranh minh đạo tràng xem lễ chỗ ngồi, cũng bị này một trận tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn sự chú ý. Quy nguyên bên trong cung điện. Hoài không tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, khóe môi không nhịn được co giật một thoáng. Văn Đình, Ngu Trinh, Lạc Phu, Xích Tùng Tử các loại, chờ, một đám đế vực ngũ cực đại nhân vật, cũng đều cùng nhau đưa ánh mắt nhìn phía chư thiên thần mạc. Chỉ trong chốc lát sau, Văn Đình trong lòng bàn tay nắm chén rượu lặng yên đổ nát, hóa thành bột mịn, bản thân nàng nhưng tự hồn nhiên không biết, một đôi thanh trong con ngươi nhưng là đã dâng lên một vệ hàn ý. Ngu Trinh gạt gạt đôi mi thanh tú, có chút lo âu nhìn Văn Đình một chút. Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử nguyên bản mặt âm trầm sắc, thì lại vào đúng lúc này trở nên hòa hoãn rất nhiều, thậm chí không khỏi đắc ý cười gần lên. Báo ứng đến rồi. Lạc Phu trung quy vẫn là nhịn không được, lặng lẽ lên tiếng. Rất ít bốn chữ, ở không khí này yên tĩnh trống trải bên trong cung điện vang vọng, đem hắn cái kia sung sướng tâm cảnh giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đạo đỉnh thế giới bên trong, mặt trời mới mọc treo cao, sáng sủa huy hoàng. Vậy mà lúc này, một mảnh rậm rạp thanh tú sơn mạch bây giờ nhưng hóa thành đầy đất vết thương, đại địa rạn nứt, thời không loạn lưu gào thét, đâu đâu cũng có phá diện, hỗn loạn dấu hiệu, nhìn thấy mà giật mình. Nơi này rõ ràng đã xảy ra một hồi khốc liệt cực kỳ đại chiến, đem phạm vi 10 vạn dặm nơi tất cả đều hóa thành phế tích, sinh cơ chết hết. Lúc này, một đạo lẻ loi bóng người chữ đủ ở trên phế tích, hắn khắp toàn thân đẫm máu, vết thương đầy dây, mỗi một tấc da thịt lại không tìm thấy một chỗ hoàn hảo chỗ, một khuôn mặt trắng bệnh trong suốt đến cực hạn. Xa xa nhìn tới, hắn lại như một người toàn máu, bị ánh mặt trời chói mắt chiếu lên trên người, vết thương trên người cùng vết máu có vẻ đặc biệt là rõ ràng cùng đỏ tươi, làm cho người kinh hãi run rẩy. Thực sự rất khó tưởng tượng, chịu đến thương thế nặng như vậy, hắn lại còn có thể kiên trì đứng thẳng, eo tích như trước như vậy thẳng tắp, như một cây trường thương, lộ ra một luồng bất khuất khí phách. Đặc biệt là trong con ngươi của hắn, càng là lộ ra một luồng kiên định, bình tĩnh. Như Trần Tịch ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này thình lình chính là thần diễn sơn trong các đệ tử đời thứ ba đứng hàng đệ ngũ Ngả Đông Thanh. Hô hô! Thời khắc này, Ngả Đông Thanh miệng lớn thở hổn hển, như tại khô cạn đáy sông rẽ rùa con cá. Đáng tiếc, dù cho hắn ý chí siêu tuyệt, sự nhẫn mại kinh người, cũng không cách nào triệt để áp chế lại trong cơ thể cái kia chính đang không ngừng bừa bãi tàn phá cuồng bạo sức mạnh. Trái lại theo thời gian trôi qua, nay một luồng cuồng bạo sức mạnh chính đang không ngừng lan tràn hắn trên dưới quanh người, mang đến cực kỳ giàn vật cùng thống khổ. Nhưng hắn không có kêu đau, không có phẫn nộ kêu to, liền như vậy trầm mặc kiên trì. Cuối cùng, cũng không có kỳ tích phát sinh. Ngả Đông Thanh cái kia nguyên bản đứng thẳng như một cây thẳng tắp trường thương bóng người, ầm ầm ngã xuống. Thật không cam lòng a. Khi làm nhận ra được một luồng sức mạnh đất trời tuôn ra, đem thân thể của chính mình cưỡng chế Nazi mà đi một khắc đó, Ngả Đông Thanh đáy lòng không nhịn được phát sinh một tiếng thở dài. Trước mắt, lướt qua giống như thoáng hiện lần lượt từng bóng người dáng dấp. Những kia là thái thượng giáo đệ tử. Trước, Ngả Đông Thanh chính là đụng phải đối phương vây quét. Khi, làm, Ngả Đông Thanh thân ảnh biến mất ở đạo đỉnh thế giới sau không lâu, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện ở này tản tạ khắp nơi trên chiến trường. Người cầm đầu dáng người ngang tàng vĩ đại, có một con như máu tóc dài, tùy ý một lập, liền khác nào một vị bá chủ đế hoàng lâm thế. Người này, chính là Thái Thượng Giáo Tổ Thần Cảnh người số một lãnh tinh hồn. Đại sư huynh, vì sao không rất sớm đưa hắn bị knock out? Có người nghi ngờ nói. Như vậy nhưng là lợi cho hắn quá rồi. Lãnh tinh hồn nhẹ giọng nói, trong tay hắn thưởng thức một vị minh đạo cổ đỉnh, âm thanh nhẹ như mây gió, thông qua này thần diễn sơn, cái tên này, để ngoại giới hết thể người tu đạo nhìn một chút, đắc tội chúng ta Thái Thượng Giáo kết cục, chẳng phải là càng tốt hơn. Cái khác bốn vị Thái Thượng Giáo người tu đạo lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao trước lãnh tinh hồn không rất sớm đào thải tên kia. Đi thôi, cái tên này sức chiến đấu tuy không sai, có thể chung quy là không có cách nào cùng cấu ngôn, Hoa Nghiêm, cái kia đám nhân vật so với, bất quá hắn vận may ngược lại không tệ, càng thu được một vị minh đạo cổ đỉnh. Lãnh tinh hồn cười cợt, cầm trong tay thưởng thức minh đạo cổ đỉnh thu hồi, liền hai tay phụ bối, xoay người mà đi. Này lãnh tinh hồn thủ đoạn thật tác độc. Ngoại giới, khi, làm, mắt thấy tất cả những thứ này, không ít người tu đạo tất cả đều khiếp đảm không ngớt, bị lãnh tinh hồn cái kia dằn vặt người tàn khốc thủ đoạn kinh sợ. Hừ, nếu là một đối một, không chắc thần diễn sơn đệ tử kia sẽ bị đào thải. Huống chi, đây chỉ là một hồi luận đạo, thủ đoạn cho tới lãnh khốc như vậy tàn nhẫn sao? Cũng có người đối với Thái Thượng Giáo cách làm biểu đạt bất mãn. Cái này cũng là không cách nào tránh khỏi, đừng quên, Thái Thượng Giáo cùng thần diễn sơn trong lúc đó nhưng là thế cửu, từ xưa đến nay liền vẫn đang đối đầu, như nước với lửa, mỗi người bọn họ môn hạ truyền nhân trong lúc đó đối kháng, tự nhiên cũng không thể thân mật. Có người thở dài, ý thức được lãnh tinh hồn động tác này, chỉ sợ là giết gà dọa khỉ đây. Lần này luận đạo thi đấu, thần diễn sơn chỉ có 10 người tham dự trong đó, hiện nay bọn họ lại phân tán ở đạo đỉnh thế giới các nơi. Một mình hành động, so với Thái Thượng Giáo cùng thần viện, tình cảnh nhưng là có chút nguy hiểm. Bây giờ Trần Tịch tuy thành công hóa giải một hồi vây quét, có thể cái kia ngả đông thanh thì thôi bị đào thải ra khỏi cục. Nếu dựa theo loại này thế cuộc tiếp tục phát triển, chỉ sợ bọn họ thần diễn sơn bị đào thải đi truyền nhân chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Từ quan sát kỹ, liền có thể phát hiện, bất kể là Thái Thượng Giáo, vẫn là thần viện đệ tử, tất cả đều là phân tổ hành động, mục tiêu nhắm thẳng vào phân bố khu vực khác nhau thần diễn sơn truyền nhân mà đi. Này rõ ràng là đã liên hợp lại cùng nhau, muốn cộng đồng trước tiên đem thần diễn sơn truyền nhân đào thải ra khỏi cục. Đây là đại đa số người tu đạo nhận thức chung, phán đoán ra đạo đỉnh thế giới thế cuộc, đối với thần diễn sơn truyền nhân cực kỳ không lạc quan. Văn Đình tự nhiên cũng ý thức được điểm này. Nhưng nàng không nói thêm gì, chỉ là ngưng mắt nhìn phía chư thiên thần mạc bên trong, thần sắc bình tĩnh mà lạnh lẽo, không người nào có thể đoán được trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Luận đạo thi đấu ngày thứ nhất thời điểm. Mọi người đang vì Trần Tịch lấy thiếu đối với nhiều đạt được thắng lợi cuối cùng chiến tích mà kinh ngạc. Mà đến này luận đạo thi đấu ngày thứ hai, kiến thức lãnh tinh hồn tàn khốc thủ đoạn sau, mọi người thì lại bắt đầu vì là thần diễn sơn truyền nhân tình cảnh sầu lo không ngớt. Tất cả những thứ này, Trần Tịch hồn nhiên không biết. Hắn một đường buôn ba, ước ao có thể tìm ra cái khác thần diễn sơn đệ tử tung tích, nhưng cho đến màn đêm lần thứ hai giáng lâm, nhưng là không thu hoạch được gì. Điều này làm cho Trần Tịch sắc mặt trở nên càng lãnh đạm. Thậm chí xem ra đã không chút biểu tình. Vèo vèo vèo. Cho đến bóng đêm vô cùng, khi, làm, Trần Tịch bóng người xuất hiện ở một mảnh hiểm trở cực kỳ dãy núi Thạch Phong trước thì, đồng nhiên trong lòng nhảy một cái. Nhưng vào lúc này, nơi cực xa trong bầu trời, lướt ra khỏi một đám mênh mông quần cuộn bóng người, ít nhất có hơn 30 người. Đạo viện đệ tử. Trần Tịch con ngươi híp híp, đang chờ lắc mình trở ra, không từng muốn, ngay khi hắn mới vừa dự định lúc rời đi. Cái kia một đám đạo viện đệ tử nhưng là đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng một bên khác chạy như bay. Bởi vì người mang một vị minh đạo cổ đỉnh nguyên nhân, Trần Tịch có thể không tin đối phương không phát hiện mình, nhưng đối với phương nhưng càng làm ra bực này phản ứng, lại làm cho Trần Tịch không khỏi hơi nhướng mày. Những người này là dự định không đếm xỉa đến. Có thể làm như vậy nhưng là không khỏi quá bảo thủ chứ. Trần Tịch nhạy cảm ý thức được, đạo viện phản ứng của mọi người có gì đó không đúng. Nhưng cũng là không cách nào phán đoán vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Sẽ không phải, bọn họ đã nghe đến phong thanh, Thái Thượng Giáo bây giờ chính đang đối phó ta thần diễn sơn đệ tử, vì vậy không muốn nhúng tay vào. Trần Tịch nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhận vì là lý do này miễn cưỡng hợp lý một ít. Đồng nhiên, hắn trong con ngươi lại nổi lên một vệt lạnh lẽo cực điểm ánh sáng lộng lẫy, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, này đạo viện một chúng đệ tử lại cũng hội tụ ở cùng nhau hành động. Đặt đang tầm thường. Này không đáng kể chút nào vấn đề, nhưng là đặt ở này đạo đỉnh thế giới bên trong, liền có vẻ rất không tầm thường. Phải biết bây giờ, hắn nhìn thấy Thái Thượng Giáo đệ tử tụ hợp lại một nơi, cũng nhìn thấy đạo viện đệ tử hội tụ ở cùng nhau, chỉ có một mực bọn họ thần diễn sơn đệ tử trong lúc đó không cách nào bắt được liên lạc, này rõ ràng liền không hợp với lẽ thường. Xem ra, đạo viện từ lâu rõ ràng này một hồi âm mưu. Trần Tịch trong lòng tuôn ra một vẻ không cách nào truyền lời sự phẫn nộ, lần thứ nhất bắt đầu đối với này một hồi luận đạo thi đấu tính chất công bằng sản sinh hoài nghi. Nay một vòng luận đạo thi đấu sau khi kết thúc, nếu không đưa ra một câu trả lời hợp lý, cũng đừng trách ta Thần Diễn Sơn không đáp ứng rồi. Trần Tịch hít sâu một hơi, cương tự kiềm chế lại tức giận trong lòng cùng sắc cơ, xoay người biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Một đêm như thế sát dưới, Thái Thượng Giáo tham dự luận đạo một đám người tu đạo đã lần thứ hai tụ hợp lại một nơi. Nói như vậy, từ tối hôm qua bắt đầu đến hiện tại, chúng ta có 5 vị đồng bạn bị đào thải ra khỏi cục, Thần Diễn Sơn bên kia nhưng cũng chỉ có một cái ngả đồng thanh bị đào thải. Lãnh Tinh Hồn trong thanh âm lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Những người khác câm như hến. Thần viện bên kia còn vẫn không có động tĩnh. Lãnh Tinh Hồn chuyển đề tài, đột nhiên hỏi. Chương 1850, một tháng sau. Chương 1850, một tháng sau. Mọi người lặng lẽ. Lãnh Tinh Hồn thấy này không khỏi như có điều suy nghĩ nói, xem ra, chúng ta vận khí coi như không tệ, ít nhất đào thải một tên Thần Diễn Sơn đệ tử. Một tên Thái Thượng Giáo Tổ Thần Cường giả nói, Đại Sư Huynh, chúng ta hôm nay dù chưa siêu tầm đến Thần Diễn Sơn những đệ tử khác tam tích, thế nhưng là đụng tới không ít nữ hoa cung đệ tử. Không giống nhau, không chờ nói xong, Lãnh Tinh Hồn liền ngắt lời nói, không cần để ý tới sẽ nữ hoa cung truyền nhân. Việc cấp bách là trước tiên đem Thần Diễn Sơn cái khác 9 người toàn bộ đào thải ra khỏi cục, đặc biệt là cái kia Trần Tịch, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào vòng thứ 2 luận đạo. Âm thanh như chặt đinh chém sát, không thể nghi ngờ. Mọi người tuy đều không rõ ràng trong này ý vị, nhưng lại không người dám nghi vấn Lãnh Tinh Hồn mệnh lệnh, tất cả đều chỉ có thể lĩnh mệnh. Ha ha, đầy đủ 54 người đồng thời xuất động, tiêu tốn dòng dã một ngày một đêm thời gian, đến cuối cùng nhưng không thu hoạch được gì. Ta nên nói chúng ta là vận may quá tốt rồi đây, vẫn là quá vô năng. Dưới bóng đêm một tòa hồ nước bên bờ, Đông Hoàng Dận Hiên quần áo phần phật, khẽ cười thành tiếng, thanh âm ôn hòa, ung dung thong thả. Cái khác thần viện đệ tử sắc mặt tất cả đều hơi đổi, có chút không dễ nhìn. Đông Hoàng Sư Huynh, còn có 3 tháng, bằng chúng ta thực lực, nhất định có thể hoàn thành mục tiêu lần này. Có người trầm giọng mở miệng. 3 tháng rất dài sao? Đông Hoàng Dận Hiên trong con ngươi hiện ra như ánh lửa trạch. Âm thanh trở nên trầm thấp mà hờ hững, bắt đầu từ ngày mai, nếu các ngươi không cách nào hoàn thành mục tiêu, cũng đừng trở về gặp ta. Dứt lời, hắn tay háo bào vung lên, đạp hồ mà đi. Thân viện một chúng đệ tử vẻ mặt nhất thời trở nên âm trầm, trong lòng bọn họ cũng khá là phiền muộn, lại bị Đông Hoàng Dận Hiên không chút khách khí trách cứ một trận, tâm tình tự không thể tốt hơn chỗ nào. Đông Hoàng lời của sư huynh các ngươi cũng nghe được, hiện tại liền bắt đầu hành động, thừa dịp bóng đêm kế tục siêu tầm Thần Diễn Sơn đệ tử tam tích. Trúc Thiên Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, đánh vỡ vắng lặng bầu không khí. Từ luận đạo thi đấu ngày thứ 2 buổi tối bắt đầu, hết thể quan tâm tất cả những thứ này, những người tu đạo tất cả đều nhạy cảm nhận ra được. Bao táp muôn tới rồi. Cùng ngay buổi tối, Thần Diễn Sơn đệ tử đời ba nhạc Du Linh, gặp thần viện 6 tên tổ thần cảnh cường giả vây công, cuối cùng lấy một đòn lực lượng diệt sạch đối thủ. Đáng tiếc, trải qua sau trận chiến này, nhạc Du Linh cũng là người bị thương nặng, mà lại không chờ hắn chạy trốn. Liền bị tới rồi khác một đường thần viện đệ tử vây nốt, cuối cùng bị chạy trốn bị knock out. Trận chiến này phát sinh sau, cũng gây nên rất nhiều người tu đạo ồ lên, hoàn toàn vì là nhạc Du Linh bị thua bóp cổ tay thở dài không ngớt. Mọi người đều rất rõ ràng, bằng nhạc Du Linh thể hiện ra sức chiến đấu, ở một đối một tình huống dưới, tuyệt đối không thể như vậy sớm đã bị đào thải ra khỏi cục. Thậm chí, hắn vô cùng có khả năng tham dự đến vòng thứ 2 luận đạo bên trong đến. Nhưng đáng tiếc, này hết thể đều đã trở thành hiện thực. Không cách nào thay đổi. Luận đạo thi đấu ngày thứ 3. Buổi trưa. Không ngừng buôn ba tiến lên Trần Tịch, thật bất hạnh lần thứ 2 đụng tới một nhánh đến từ Thái Thượng Giáo 5 người đội ngũ, triển khai một hồi kịch liệt chiến đấu. Trận chiến đấu này bạo phát nhanh, kết thúc cũng nhanh. Cuối cùng, ở bên ngoài một đám khiếp sợ ánh mắt nhìn kỹ, Trần Tịch lấy một loại tuyệt đối nghiền ép tư thái, thẳng thắn dứt khoát diệt sạch đối thủ. So sánh ngày thứ nhất buổi tối trận chiến đó, lần này Trần Tịch thể hiện ra sức chiến đấu muốn có vẻ đáng sợ hơn. Từ đầu đến cuối có vẻ thành thạo điêu luyện, không tốn sức chút nào. Điều này khiến mọi người càng ý thức được Trần Tịch mạnh mẽ, thậm chí đều không thể phỏng đoán chân chính cực hạn ở nơi nào. Cũng là ở ngày đó, nữ hoa cung 3 vị kết bạn mà đi nữ đệ tử ngẫu nhiên thu được một vị minh đạo cổ đỉnh, nhưng cũng ở giữa đường bên trong bị đến từ thần viện 6 vị truyền nhân cấp giết, bất hạnh bị đào thải ra khỏi cục. Trận chiến này bạo phát sau khi không lâu, liền bị tới rồi nữ hoa cung tổ thần cảnh người số 1 Khổng Du Nhiên phát hiện, nén giận ra tay. Lấy sức một người, đem cái kia thần viện 6 vị tổ thần cường giả toàn bộ đánh bại. Trận chiến này kết thúc sau khi, Khổng Du Nhiên nhất thời trở thành ngoại giới người tu đạo quan tâm tiêu điểm. Nguyên nhân liền ở chỗ nàng thể hiện ra sức chiến đấu quá mức kinh diễm cùng chói mắt, hoàn toàn không kém hơn Trần Tịch trước đạt được chiến tích. Thậm chí, còn muốn thoáng thắng trên một bậc. Dù sao, Trần Tịch là một đôi năm, mà Khổng Du Nhiên nhưng là một đôi sáu. Đừng xem chỉ là một cái đối thủ khác biệt, cần phải biết rằng, những kia đối thủ mỗi một cái có thể đều nắm giữ tuyệt thế lực lượng, ở cùng cảnh giới bên trong có thể nói thiên kiêu giống như tồn tại. Khổng Du Nhiên có thể ở lấy một đôi sáu tình huống dưới, hay còn có thể diệt sạch đối thủ, có thể thấy được sức chiến đấu là cỡ nào mạnh mẽ. Đương nhiên, Trần Tịch cũng không kém. Thậm chí ở mọi người xem ra, nếu là Trần Tịch đụng tới đồng dạng sáu cái đối thủ, cũng tất nhiên có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Dù sao, trước hắn cùng Thái Thượng Giáo truyền nhân lúc đối chiến, nghiễm nhiên chính là một bộ nghiền ép tư thái, thắng được không tốn sức chút nào, hiển nhiên là thực lực so với Phương mạnh mẽ quá nhiều. Nói tóm lại, ở này luận đạo thi đấu ngày thứ ba, Nữ Hoa Cung bị đào thải 3 tên đệ tử, Thần Viện bị đào thải 6 tên đệ tử, Thái Thượng Giáo bị đào thải 5 tên đệ tử. Con số này, nhìn như ít ỏi, nhưng đối với toàn bộ luận đạo thi đấu mà nói, lại có vẻ càng nhìn thấy mà giật mình. Quá nặng nề rồi. Đây mới là luận đạo thi đấu ngày thứ 3 mà thôi, thế cuộc liền bạo phát đến như vậy kịch liệt cực kỳ trạng thái bên trong, đây là ngoại giới hết thể người tu đạo cũng không nghĩ tới. Luận đạo thi đấu ngày thứ 4. Hầu như suýt chút nữa bị người quên đi đạo viện một chúng đệ tử, ở tranh cướp một vị minh đạo cổ đỉnh thì, cuối cùng không thể tránh khỏi cùng Nữ Hoa Cung 6 vị đệ tử bạo phát xung đột. Đạo viện bên này có tới 37, dẫn đầu chính là đạo viện tổ thần cảnh đại đệ tử Lý Lô Phong, có thể nói là người đông thế mạnh. Mà Nữ Hoa Cung bên này thì lại cũng chỉ có 6 người. Hai đối lập so với, thực lực cách xa thực sự quá lớn, trận chiến đấu này cũng là không có chút hồi hộp nào lấy Nữ Hoa Cung 6 tên nữ đệ tử bị đào thải mà kết thúc. Mà đạo viện trả giá cao, vẹn vẹn chỉ là 2 tên đệ tử bị đào thải. Bất quá, bọn họ nhưng là thu được một vị minh đạo cổ đỉnh, cũng coi như là thu hoạch lớn hơn tổn thất. Mắt thấy này một hồi quyết đấu, ngoại giới không ít người tu đạo đều mắng Thẩm Viện hạng người quá mức vô liêm sỉ, so với Thái Thượng Giáo, Thần Viện đều quá đáng. Người khác hoặc là điều động 5 người, hoặc là điều động 6 người, có thể Thần Viện ngược lại tốt, ngoại trừ Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc này 2 tên đệ tử, những đệ tử khác một mạch đều phát động rồi. Này rõ ràng chính là ý thế hiếp người A. Hoài Không Tử các loại, chờ, một đám đạo viện đại nhân vật cũng mắt thấy tình cảnh này, đều có chút bộ mặt tối tăm cảm giác. Thủ đoạn cao cường. Thái Thượng Giáo Phụng Đạo Trưởng Lão Ngu Trinh đối mặt tất cả những thứ này, chỉ nhẹ nhàng phun ra 3 chữ, liền không nói một lời. Có thể tất cả mọi người đều nhìn ra, Kế Văn Đình sau khi, Ngu Trinh cũng bị triệt để làm tức giận. Hoài Không Tử há miệng, tự muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng đùi ngùi thở dài, không có nhiều lời. Hắn chỉ là không được dấu vết liếc mắt một cái một bên Doanh Tần, trong lòng đại thể đã xác định chuyện nào đó, lại là cáu giận, lại là đau lòng, tâm tình phức tạp đến cực hạn. Liên Hoài Không Tử cũng không nghĩ tới, không chỉ là Thái Thượng Giáo cùng Thần Viện, liền bọn họ đạo viện những kia tham dự luận đạo đệ tử, lại có thể tụ tập cùng nhau hành động, này rõ ràng có gì đó không đúng. Luận đạo thi đấu ngày thứ 5. Luận đạo thi đấu ngày thứ 6. Ngày thứ 7. Ngày thứ 8. Cho đến luận đạo thi đấu tiến hành đến một tháng thì, này một hồi kéo dài nhiều ngày, kịch liệt cực kỳ đấu võ mới từ từ bình phục lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bất kể là phương nào thế lực, tất cả đều ở trong một tháng này, đào thải ra khỏi cục rất nhiều đệ tử, có thể nói tổn thất nặng nề. Thần Diễn Sơn bên này, ở trong một tháng này, tổn thất 7 tên đệ tử, chỉ còn lại Trần Tịch, Cống Nôn, Đồ Mông 3 người. Đúng, liền xếp hạng ở Thần Diễn Sơn trong các đệ tử đời thứ 3 người thứ 2 Hoa Nghiêm, một vị kiếm đạo tu vi đạt tới kiếm hoàng 2 tầng cảnh đỉnh cao viên mãn cảnh tổ thần cường giả, cũng bất hạnh bị đào thải ra khỏi cục. Hắn từng ở một ngày bên trong gặp 2 nhóm vây giết, một nhóm đến từ Thái Thượng Giáo, bị hắn đánh bại 3 người, bỏ chạy 2 người. Một nhóm khác đến từ Thần Viện, bị hắn đánh bại 5 người. Nhưng cuối cùng thua ở Thần Viện trưởng ấn Tam Đệ Công Tôn Mộ trong tay. Trận chiến này, ở lúc đó cũng là khiếp sợ ngoại giới, gây nên vô số ổ lên thanh. Nữ Hoa Cung bên này, ở này thời gian một tháng bên trong tổn thất 29 tên đệ tử, chỉ còn lại 11 người, bực này nghiêm trọng tổn thất, tương tự vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Bởi vì lúc này mới ngăn ngắn thời gian một tháng, Nữ Hoa Cung tham dự luận đạo đệ tử, đã tổn thất quá bán rồi. Này lúc trước, ai dám tin tưởng? Thái Thượng Giáo bên này, tổn thất đệ tử 26 người, chỉ còn lại 14 người, so sánh lẫn nhau mà nói, tổn thất không thể bảo là không thảm, nhưng ở bên ngoài mọi người nhìn lại, này nhưng là chuyện hợp tình hợp lý. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ một mực nhìn chằm chằm Thần Diễn Sơn truyền nhân tiến hành vây giết, mà Thần Diễn Sơn đệ tử tuy bị bọn họ lục tục đào thải đi 6 người, có thể mỗi một cái hoàn toàn là sức chiến đấu siêu cường cực điểm, khiến cho đến Thái Thượng Giáo bên này cũng là chịu không ít thiệt thòi. Đặc biệt là Trần Tịch, vẹn vẹn hắn ở trong một tháng này liền đào thải 15 tên thái thượng giáo đệ tử, chiến tích sắc sỡ. Thần viện bên này, tổn thất đệ tử 32 người, trong đó chỉ cần là hát chấp sự liền tổn thất 26 người, trưởng ấn đệ tử tổn thất 6 người, chỉ còn lại 22 người, trong đó hát chấp sự 10 người, trưởng ấn đệ tử 12 người. Bực này tổn thất, tương tự có vẻ khá là khốc liệt, nhưng đối với so với nữ hoa cung, thần diễn sơn, thái thượng giáo, đã rõ ràng chiếm cứ không ít ưu thế. Bởi vì bọn họ tổn thất đa số là hát chấp sự, mà những hát chấp sự đó nguyên vốn là đảm nhiệm những trưởng ấn đệ tử đó bia đỡ đạn nhân vật. Chỉ có đạo viện bên này, vẹn vẹn tổn thất 12 người, còn lại 28 danh nhân, có vẻ cực kỳ xuất chúng, nhưng ở bên ngoài trong mắt mọi người, trái lại là đối với đạo viện những đệ tử này nhất là khịt mũi coi thường. Nguyên nhân chỉ có một cái, bọn họ tụ hợp lại một nơi hành động, người đông thế mạnh, ở bực này tình huống dưới, ở bất kỳ một cuộc chiến đấu nào bên trong, tất cả đều chiếm cứ ưu thế cực lớn, căn bản không thể xuất hiện nghiêm trọng tổn thất tình huống. Trở lên, chính là luận đạo thi đấu thời gian một tháng đại khái tình huống. Trong này phát sinh quá nhiều kịch liệt quyết đấu, cũng xuất hiện từng hình ảnh khiếp sợ thế nhân hình ảnh, gây nên không biết bao nhiêu ổ lên cùng khiếp sợ. Nhưng bất kể như thế nào, cẩn thận đi so sánh, liền sẽ phát hiện, thần diễn sơn, nữ hoa cung đã rõ ràng ở thế yếu. Thái thượng giáo cùng thần viện muốn hơn một chút. Ngược lại là từ không nhúng tay vào bất kỳ phân tranh đạo viện, ở này một hồi luận đạo bên trong trở thành to lớn nhất doanh gia, hoàn toàn ra khỏi mọi người dự liệu. Mà khi Hoài Không Tử thấy cảnh này, nhưng là dù như thế nào cũng không cao hứng nổi, trái lại giữa hai lông mày tràn ngập trên một vệt mù mịt. Mặt khác, Hưng Đông 12 điểm không có canh thứ 3, liền ngày mai canh 3, đại gia tha thứ một thoáng, là thật thẻ vào đầu bức thai đau đến không muốn sống. Chương 1851, số mệnh chi luận. Chương 1851, số mệnh chi luận. Không chỉ là Hoài Không Tử không cao hứng nổi, Quy Nguyên bên trong cung điện đến từ cái khác đế quân cảnh các đại nhân vật đồng dạng trong lòng không thoải mái. Thái thượng giáo Hồng Bào Tế Tự Lạc Phu cùng đạo viện giáo dụ trưởng Lao Xích Tùng Tử đã không tâm tư đi trào phúng cùng đả kích thần diễn sơn cùng nữ hoa cung. Bọn họ giờ khắc này vẻ mặt tối tăm, trong lòng phun trào một vệ tuấn nộ. Dù cho ở trong một tháng này, so với tổn thất nặng nề thần diễn sơn cùng nữ hoa cung, bọn họ thái thượng giáo cùng đạo viện rõ ràng chiếm cứ không ít ưu thế, có thể dù sao cũng tổn thất rất lớn. Này ra ngoài bọn họ mong muốn, không kịp chuẩn bị. Nguyên bản, tất cả kế hoạch cũng như bọn họ theo dự đoán đang tiến hành. Nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, chính là ở bực này tình huống dưới, như trước tổn thất nhiều đệ tử như vậy. Mà trái lại thần diễn sơn cùng nữ hoa cùng những kia tham dự luận đạo đệ tử, đại đa số tình huống dưới đều là rơi vào tứ cố vô thân vây công bên trong, có thể càng liên tiếp bùng nổ ra cực kỳ kinh người sức chiến đấu, lấy ít thắng nhiều, khiến cho bọn họ thái thượng giáo cùng đạo viện cũng chịu không ít thiệt lớn. Đặc biệt là Trần Tịch, dựa vào sức lực của một người, ở trong một tháng này liền đào thải thái thượng giáo 15 tên đệ tử. Đạo viện 14 tên đệ tử. Đây chính là bọn họ trước vạn vạn không nghĩ tới. Cũng là cho đến lúc này, Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử mới rốt cục ý thức được, bọn họ tính chính xác tất cả, nhưng chỉ có sơ sẩy cái này Trần Tịch sức chiến đấu. Trước, bọn họ vẹn vẹn chỉ cho rằng, Trần Tịch mới thăng cấp tổ thần cảnh bất quá mấy chục năm, sức chiến đấu lợi hại đến đâu, nhiều nhất 4 cũng chỉ có thể cùng thần diễn sơn cống nôn, hoa nghiêm này các đệ tử rằng co bình. Nhưng hôm nay phát sinh tất cả hoàn toàn chứng minh. Trần Tịch mới là lần này thần diễn sơn phái ra to lớn nhất đòn sát thủ. Bọn họ mắt thấy Trần Tịch ở trong một tháng này mỗi một trận chiến đấu, cũng rốt cục rõ ràng, cái này Trần Tịch có sức chiến đấu, hoàn toàn đã có thể cùng Lãnh Tinh Hồn, Khổng Du Nhiên, Đông Hoàng Dận Hiên bực này tồn tại tranh cao thấp một hồi. Cho tới Trần Tịch đến tột cùng mạnh mẽ mức độ cỡ nào, liền bọn họ bực này lao ra hỏa đều nhìn không thấu. Nhưng may là, bây giờ luận đạo thi đấu mới tiến hành rồi không đủ một nửa, bọn họ thái thượng giáo. Thần viện còn chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử cũng không lo lắng, Trần Tịch có thể kế tục gây sóng gió xuống. Bởi vì trong một tháng này bọn họ thái thượng giáo cùng thần viện tuy bị đào thải không ít đệ tử, có thể lưu lại, có thể không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, cường giả bên trong cường giả. Thậm chí Lạc Phu tự tin, nếu là này Trần Tịch đụng với Lãnh Tinh Hồn, nhất định sẽ không có kết quả tốt rồi. Đương nhiên, Xích Tùng Tử cũng là như thế nghĩ tới. Kỳ thực. Chân chân chính chính để Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử vấn nộ, trái lại không phải những này, thậm chí cùng thần diễn sơn cùng nữ hoa cùng không quan hệ. Bọn họ vấn nộ nguyên nhân, đến từ đạo viện. Cụ thể so sánh một tháng này luận đạo thế cuộc, liền sẽ phát hiện, ở đế vực ngũ cực truyền nhân bên trong, đạo viện trái lại là tổn thất ít nhất, trở thành trong một tháng này to lớn nhất doanh gia. Kết quả này, đừng nói là Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử, liền ngay cả ngoại giới cái khác đại đa số người tu đạo, cũng đều căn bản không nghĩ tới. Ghê gớm. Thủ đoạn cao cường, đạo viện này một chiêu có phải là gọi ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lạc Phu vẻ mặt tâm trầm, lặng lẽ cười lạnh thành tiếng. Bây giờ xem ra, đạo viện những kia tham dự luận đạo các đệ tử, quả nhiên mỗi một người đều là thâm tàng bất lộ, am hiểu sâu mượn lực đả lực chi thao lược. Xích Tùng Tử cũng là hừ lạnh nói. Hai người lục tục mở miệng, không hề che giấu chút nào chính mình trào phúng cùng giận dữ, khiến cho đến Hoài Không Tử các loại, chờ, một đám đạo viện giáo viên trưởng lão trong lòng tất cả đều không thích. Hai vị đạo hữu, trên binh phạt nhưu, những việc này cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy phức tạp, huống chi cái kia đạo đỉnh thế giới bên trong phát sinh tất cả đều là các đệ tử gây nên, cũng không bất luận ngoại lực gì can thiệp, tự nhiên không có làm trái công bằng, công chính chi quy tắc. Hoài Không Tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ha ha, đạo hữu ngươi không cần hiểu lầm, chúng ta cũng chỉ là cảm khái một chút, các ngươi đạo viện lần này thủ đoạn vừa thực lợi hại, bất quá cũng tương tự có chút không vẻ vang. Tin tưởng ngoại giới hết thảy đồng đạo đều đã đặt ở trong mắt, nói thêm nữa cũng là vô ích. Lạc Phu ngôn từ hờ hững, lược dưới như vậy một lời nói, liền không nói nữa. Hoài Không Tử thấy này, dù chưa lên tiếng nữa giải thích, sắc mặt nhưng là càng không dễ nhìn lên. Thành như Lạc Phu nói, trong một tháng này, bọn họ đạo viện đệ tử ở đạo đỉnh thế giới bên trong hành động, thật có chút không ra gì, chỉ sợ bây giờ ngoại giới đều ở đối với này tiến hành phỉ báng cùng chửi tới. Những lời nói bóng gió này, đương nhiên ảnh hưởng không được Hoài Không Tử tâm cảnh. Hắn đau lòng nhất cùng giận dữ, căn bản là không phải những thứ này, mà là một cái hắn đại thể đã phán đoán ra sự thực. Vừa nghĩ tới đó, Hoài Không Tử không nhịn được lại liếc mắt một cái bên cạnh chỗ ngồi đạo viện trưởng Lao Doanh Tần Đế Quân, thấy hắn vào giờ phút này hay còn một bộ thản nhiên tự đắc răng dấp, Hoài Không Tử trong lòng không khỏi lại là một trận phức tạp. Trong quá trình này, thần diễn Sơn Văn Đình cùng nữ hoa cung Ngu Trinh vẫn trầm mặc không nói, tự đối với này thờ ơ không động lòng, biểu hiện có chút khác thường. Loại này khác thường bị Hoài Không Tử đặt ở trong mắt, càng để hắn có chút hãi hùng khiếp vía, tâm tình cứu càng không có cách nào bình tĩnh lại. Bất kể như thế nào, trong một tháng này, bạo phát quá nhiều kịch liệt đấu võ, cũng tới diễn một hồi lại một hồi làm người hoặc phân chấn, hoặc khiếp sợ, hoặc bóp cổ tay thở dài chiến đấu. Sản sinh sức ảnh hưởng chi lớn, cũng không phải rất ít mấy câu nói có thể giải thích đi ra. Mà luận đạo thi đấu, chung quy hay là muốn kế tục tiếp tục tiến hành. Cuối cùng thắng bại. Cuối cùng lại có cái nào 25 vị đệ tử có thể bộc lộ tài năng, tiến vào vòng kế tiếp luận đạo bên trong, chỉ có ở 2 tháng sau mới có thể vừa thấy rõ ràng. Đạo đỉnh thế giới. Xem ra, chúng ta xác thực đánh giá thấp thần diễn Sơn đệ tử có thực lực. Dưới bóng đêm, Lãnh Tinh Hồn hai tay phụ bối, chữ đủ hồi lâu, phát sinh khẽ than thở một tiếng. Ở bên cạnh hắn, Thái Thượng Giáo bây giờ chỉ còn lại 13 tên tổ thần cảnh cường giả tất cả đều lặng lẽ. Không ai lại mở miệng. Chỉ có âu nghẹn ngào hết phong thanh ở trong thiên địa vang vọng, một mảnh tịch liêu. Hồi tưởng một tháng này hành động, cái nào sợ trong lòng bọn họ dù không cam lòng đến đâu, không thừa nhận cũng không được, thần diễn Sơn lần này tham dự luận đạo 10 tên đệ tử, xác thực không có chỗ nào mà không phải là mạnh mẽ cực điểm tồn tại. Nếu không có như vậy, bọn họ cũng không đến nỗi sẽ tổn thất nặng nề như vậy. Lần này luận đạo thi đấu còn có 2 tháng, không thể lại như vậy tiếp tục đấu, bằng không quay đầu lại chỉ có thể bị những thế lực khác chiếm tiện nghi. Hồi lâu sau, Lãnh Tinh Hồn bỗng nhiên mở miệng, trong con ngươi hiện ra sâu thẳm ánh sáng lộng lẫy, bắt đầu từ ngày mai, tạm thời nghỉ ngơi một quãng thời gian, không nên lại tách ra hành chuyển động, các ngươi theo ta đồng thời trước tiên đi sưu tầm minh đạo cổ đỉnh, các loại, chờ, thời cơ đến, lại đối với thần diễn Sơn động thủ cũng không muộn. Ê! Mọi người nghe vậy, tất cả đều linh mệnh. Đông Hoàng Sư Huynh, đã chiếm được tin tức, Thái Thượng Giáo bọn họ đã thay đổi hành động sách lược, chúng ta đón lấy nên làm gì hành động? Khác một chỗ khu vực bên trong. Trúc Thiên Vũ trầm giọng mở miệng. Ở bực này tình huống dưới, ngủ đông một quãng thời gian không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất, ta nhưng là nghe nói, bây giờ đạo viện phản mà trở thành tối người thăng lớn, ha ha, ngay cả ta đều có chút bội phục đạo viện những người bạn ấy. Đông Hoàng Dận Hiên cười cợt, ung dung thong thả mở miệng, cứ như vậy đi, chúng ta bây giờ cũng chỉ còn dư lại 22 người, không thể lại như vậy tiếp tục đấu, ở thời gian sau này, liền đồng thời hành động đi. Trúc Thiên Vũ, Công Tôn Mộ, Thác Bản Xuyên các loại, chờ. Người đều gật đầu. Thạch Vũ Sư Huynh, thì đến nỗi hiện tại, như trước không có Khổng Sư tỷ tin tức về bọn họ, ta lo lắng. Các nàng không ít người đều chỉ sợ đã gặp bất trắc. Một tên tố quần nữ tử lo lắng nói. Ta biết rồi. Thạch Vũ mím mím miệng, vẻ mặt tối tăm, cương nghị sắc bén giữa hai lông mày đầy dây một luồng khí tức sơ sát. Ở bên cạnh hắn, còn có 6 tên đến từ nữ hoa đạo cung nữ đệ tử, thêm vào hắn cũng chỉ có 7 người mà thôi. Này đã xem như là may mắn. Phải biết ở này thời gian một tháng bên trong, bọn họ 7 người cũng là thật vất vả mới hội tụ ở cùng nhau, trên đường đi không biết tao ngộ bao nhiêu hung hiểm cùng nguy cơ. Thì đến nỗi hiện tại, bọn họ thậm chí không cách nào phán đoán ra, Bọn họ nữ hoa cung lần này tham dự luận đạo 40 tên đệ tử bên trong, bây giờ còn sót lại mấy cái. Nhưng bọn họ nhưng có thể đại thể phán đoán ra, tình huống rất không thể lạc quan. Bởi vì bọn họ cũng giống như Trần Tịch, từ lần lượt bị vây giết bên trong, người được gâm như mùi vị. Này chết tiệt thái thượng giáo cùng thần viện, rõ ràng từ lâu mưu đồ đã lâu, này một hồi luận đạo thi đấu bên trong, bọn họ khẳng định sử dụng một số người không nhận ra thủ đoạn. Trầm mặc hồi lâu, Thạch Vũ càng nghĩ càng là phẫn nộ, không nhịn được chố vơ mắng lên. Thạch Vũ sư huynh, không chỉ là bọn họ, đạo viện thật giống từ lâu rõ ràng tất cả những thứ này. Tên kia tố quần nữ tử nhắc nhở. Thạch Vũ ngớ ngẩn, đông nhiên một trận cười khổ, nói như vậy, chỉ có chúng ta nữ hoa cung bị chẳng hay biết gì. Nói đến đây, hắn lại lắc đầu, không đúng, chỉ sợ thần diễn sơn Trần Tịch bọn họ cũng khẳng định giống như chúng ta tình cảnh. Tố quần nữ tử các loại, chờ, người tất cả đều trầm mặc, tâm tình trầm trào. Bất quá các ngươi không cần phải lo lắng, Khổng Du Nhiên sư tỷ chắc chắn sẽ không có chuyện, chúng ta bây giờ muốn làm, chính là bảo lưu thực lực, ẩn nhẫn lên, chuyên tâm đi tìm Minh đạo cổ đỉnh, nói không chắc qua mấy ngày, liền có thể cùng Khổng Du Nhiên sư tỷ các nàng hối hợp lại cùng nhau. Thấy bầu không khí có chút vắng lặng, Thạch Vũ không khỏi lên tiếng, động viên mọi người, nhưng trong lòng là âm thầm bất chấp, các loại, chờ, này một vòng luận đạo thi đấu kết thúc, nhất định phải đi đòi một lời giải thích không thể. Dưới bóng đêm một mảnh vùng hoang dã bên trong, Trần Tịch một thân một mình, lẻ loi độc hành. Một tháng. Hồi lâu sau, thần xác hắn hở hững ngẩng đầu lên, nhìn một chút trong bầu trời đêm cái kia một vòng treo lơ lửng trăng tròn, một đôi như huyên con ngươi đen ở nguyệt quang chiếu rọi dưới, hiện ra lạnh lẽo thấu xương ánh sáng. Thời gian một tháng, hắn đánh bại rất nhiều đối thủ, trải qua một hồi lại một hồi ác chiến, nhưng cũng từ đầu đến cuối cũng không từng gặp phải một cái thần diễn sơn đệ tử. Cõi đời này, lẽ nào thật sự nắm giữ có thể xoay chuyển số mệnh sức mạnh tồn tại? Trần Tịch vẫn không nghĩ ra, chính mình ở một tháng này số mệnh sẽ như vậy chi kém, liên tiếp bị kẻ địch vây công, nhưng một lần cũng chưa thấy bọn họ thần diễn sơn đệ tử. Này quá không bình thường rồi. Trần Tịch rất tự tin, nhân vì chính mình mệnh cách tính đặc thù, không ai có thể ảnh hưởng đến chính mình số mệnh. Nhưng hắn nhưng không cách nào xác định, thần diễn sơn Cống Nôn, Hoa Nghiêm, Đồ Mông bọn họ ở này một hồi luận đạo thi đấu bên trong vận may, có hay không đã trong lúc vô tình bị thay đổi. Thay đổi số mệnh, tối thiểu cần đã bắt đầu tìm hiểu vận mệnh đại đạo đạo chủ cảnh tồn tại, mới có thể làm đến chứ. Nếu thật sự như vậy, là ai có thể ở muôn người chú ý dưới làm đến một bước này? Trần Tịch không nghĩ ra. Càng là không nghĩ ra, trong lòng hắn liền càng phẫn nộ, vẻ mặt liền càng lãnh đạm, sát cơ liền càng sôi trào lên. Chương 1852, quyết đấu. Chương 1852, quyết đấu. Trang trước trở về mục lục trang kế tiếp. Cùng một mảnh dưới bầu trời đêm. Lý Lô Phong nhưng là thỏa thuê mãn nguyện, đắc ý vô cùng. Hắn nhìn bên cạnh một đám đạo viện đệ tử, ho khan hai tiếng, này mới nói, chư vị đồng môn, sự thực chứng minh, chúng ta lấy sách lược không thể nghi ngờ là chính xác, cho đến bây giờ, so với cái khác bốn thế lực lớn, chúng ta đạo viện không thể nghi ngờ đã thành là nhất người thắng lớn. Trong thanh âm, tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Một đám đạo viện đệ tử cũng đều phân chấn, dồn dập tán thưởng không ngớt. Lý sư huynh văn thao vũ lược, tính toán không một chỗ sai sót, chúng ta tự than thở phất như. Không sai, lần này nhờ có Lý sư huynh phòng ngừa chú đáo, mới có thể đạt được hôm nay chi thành tựu. Ở một đám tiếng than thở bên trong, nhưng có người thở dài nói, chỉ là đáng tiếc, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc hai vị sư huynh cũng không ở, cũng không biết bọn họ bây giờ làm sao. Một câu nói này có vẻ hơi lột nột, khiến cho đến Lý Lô Phong khỏe môi ý cười nhất thời cương cố, từ từ trở thành nhạt. Bầu không khí, cũng là không tên trở nên tế nhị. Chư vị không cần phải lo lắng, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc hai vị sư đệ trải qua thiều hoa cổ cảnh bên trong tu hành, thực lực từ lâu không giống di vãng, bọn họ mặc dù là đơn độc hành động, chỉ cần không gặp được vướng tay chân tình huống, cũng tất nhiên sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Lý Lô Phong chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, đương nhiên, cá nhân ta có chút không thể nào hiểu được hai người bọn họ hành vi, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta chung quy là đồng môn sư huynh đệ, như ở sau đó trong hành động, bọn họ lạc đường biết quay lại, vậy thì càng tốt bất quá. Lời nói này vừa thản nhiên thừa nhận hắn đối với Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc tự ý cách đội bất mãn, lại biểu đạt hắn khoan hồng độ lượng, có vẻ rất có kết cấu. Về phần hắn trong lòng đến tột cùng làm sao nghĩ tới, liền không ai biết rồi. Ai, Lý sư huynh để tâm lương khổ, chỉ hy vọng Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc hai vị sư huynh không muốn xảy ra hiện cái gì bất ngờ, ở hai người bọn họ trên người, nhưng là ký thác chúng ta đạo viện một đám các đại nhân tha thiết hy vọng. Có người dám khái một câu. Đúng đấy. Ý Dạ Thần sư huynh cùng Vũ Cửu Nhạc sư huynh uy năng, đủ để tham dự đến vòng thứ hai luận đạo bên trong, bọn họ như xuất hiện cái gì bất ngờ, vậy coi như quá làm người đau lòng. Không ít người cũng dồn dập phụ họa. Hồn nhiên không có ai chú ý tới, nghe đến mấy cái này ngôn từ sau, Lý Lô Phong nụ cười trên mặt triệt để trở thành nhạt, biến mất không còn tăm tích. Được rồi, không nên buồn lo vô cớ, chúng ta bây giờ mới thu được đến ba vị minh đạo cổ đỉnh, ở sau đó trong hành động, còn hy vọng chư vị không ngừng cố gắng, không nên vì vậy mà lười biếng. Lý Lô Phong trầm giọng đánh gãy mọi người trò chuyện. Kỳ thực, điều này cũng chính là lệnh Lý Lô Phong tối bất đắc dĩ địa phương. Nay thời gian một tháng bên trong, bọn họ tuy rằng tụ hợp lại một nơi hành động, nhìn như hiệu quả hiện ra, tạm thời trở thành tối người thắng lớn. Có thể cách làm như thế, tương tự có một cái không cách nào lơ là tai hại. Vậy thì là so với những kia phân công nhau hành động thế lực, bọn họ hoạch chiếm được minh đạo cổ đỉnh con số, nhưng là có vẻ thật là ít ỏi. Dù sao, một đám người đồng thời hành động, mục tiêu quá mức chỉ một, còn kém rất rất xa những kia phân công nhau hành động thế lực. Bây giờ, Lý Lô Phong chỉ hy vọng trong vòng 2 tháng sau đó trong thời gian, có thể thu được đến càng nhiều minh đạo cổ đỉnh. Đã như thế, bọn họ đạo viện nhất định sẽ trở thành này vòng thứ nhất luận đạo thi đấu bên trong danh xứng với thực người thắng lớn. Mà hết thể này nếu như có thể hoàn thành, cũng đủ để cho hắn Lý Lô Phong mang đến đếm mãi không hết vinh quang cùng chỗ tốt. Từ luận đạo thi đấu tiến vào đệ sau 2 tháng, ngoại giới hết thể người tu đạo tất cả đều nhận ra được, cái kia đạo đỉnh thế giới bên trong thế cuộc thay đổi. Khác nào có hiểu ngầm giống như vậy, bất kể là Thái Thượng Giáo, Thần Viện, vẫn là Thần Diễn Sơn, Nữ Hoa Cung, Đạo Viện, bọn họ chỉ còn lại những kia truyền nhân, đều cũng sẽ không tiếp tục chủ động xuất kích. Bọn họ hầu như đều lấy đồng dạng sách lược, hoặc ngủ đông, hoặc bảo thủ, không có thế lực kia lại đi kịch liệt tranh đấu. Hiển nhiên, bởi vì tháng trước khốc liệt giết nhau, để cho bọn họ đều rõ ràng ý thức được trước mặt tình cảnh, liền thay đổi hành động sách lược. Đã như thế, đạo đỉnh thế giới bên trong bầu không khí càng là bắt đầu có vẻ bình tĩnh lại, hầu như không còn chém giết cùng quyết đấu, tất cả mọi thứ đều trong lòng cẩn thận tiến hành. Bực này biến hóa đối ngoại giới người tu đạo mà nói, không khỏi có vẻ hơi nặng nề. Nhưng vẫn có rất nhiều người nhận ra được, loại yên tĩnh này, chỉ là báo táp đến trước dấu hiệu. Chân tịch một đường tiến lên, vượt qua không biết bao nhiêu núi cao, xuyên qua không biết bao nhiêu dòng sông, bất kể đêm ngày, mưa gió kiêm trình, nhưng đáng tiếc, đừng tìm được Thần Diễn Sơn đệ tử, liền kẻ địch đều không gặp phải mấy cái. Tình huống như thế rất tốt phán đoán, Trần Tịch căn bản không cần nghĩ, liền ý thức được hiện nay đạo đỉnh thế giới bên trong thế cuộc phát sinh ra biến hóa. Nhưng hắn cũng không để ý. Hắn quan tâm, Cống Nôn, Hoa Nghiêm, Đồ Mông bọn họ 9 người hiện nay đến tột cùng làm sao, quá nhiều ngày như vậy, bây giờ lại đến tột cùng còn sót lại bao nhiêu người. Theo thời gian trôi qua, đã là luận đạo thi đấu tiến hành đến nay tháng thứ 2 trung tuần. Hả? Ngày đó chẳng vạng, đông nhiên Trần Tịch trong lòng hơi động, đông nhiên quay đầu nhìn phía nơi cực xa, một luồng như có như không chiến đấu gợn sóng, bị hắn nhạy cảm bắt lấy. Vèo! Trần Tịch bóng người lóe lên, liền hướng bên kia lao đi. Theo tới gần, cái kia một luồng chiến đấu gợn sóng trở nên từ từ rõ ràng lên, đến cuối cùng, thậm chí trở nên kịch liệt cực điểm. Có đại chiến phát sinh. Trần Tịch trong lòng dùng mình. Hít sâu vào một hơi, cả người khí thế trong nháy mắt bị tăng lên tới đỉnh cao trạng thái chiến đấu. Sau đó, cả người hắn hóa thành một sợi sấp xỉ hư vô lưu ảnh, lặng yên không một tiếng động hướng cái kia một mảnh chiến trường tới gần mà đi. Ầm ầm ầm. Thiên địa chấn động, vạn vật gào thét, nham thạch đổ nát, đại địa rạn nứt, các loại rực rỡ ánh sáng thần thánh bốc hơi gào thét, ở dưới bầu trời không ngừng gào thét khuếch tán, đem cái kia phạm vi 1 triệu dặm nơi, tất cả bị trở thành hỗn loạn dung chuyển nơi. Trận chiến đấu này hùng vĩ mà kịch liệt. Nhìn kỹ lại, song phương giao chiến nhưng là cách xa rất lớn. Một phương đầy đủ hơn 20 người, một phương khác nhưng cũng chỉ có một người. Khi, làm, Trần Tịch lặng yên tiếp cận, một chút liền nhận ra, cái kia rõ ràng là phát sinh ở đạo viện một chúng đệ tử cùng nữ hoa cung Khổng Du Nhiên trong lúc đó chiến đấu. Nói cách khác, giờ khác này trình diễn một màn, chính là Khổng Du Nhiên lấy sức một người, ở cùng đạo viện 26 tên tổ thần cảnh cường giả chém giết. Đây là Trần Tịch tiến vào đạo đỉnh thế giới vừa đến. Lần thứ nhất đụng tới Khổng Du Nhiên, cũng lần thứ nhất chân chính thấy được lực chiến đấu của nàng. Không thể không, thân là nữ hoa cung tổ thần cảnh bên trong người số 1, thân là thái cổ khổng tức vương dòng chính hậu duệ, Khổng Du Nhiên sức chiến đấu quả thực là vô cùng cường đại. Dù cho giờ khắc này đối mặt đến từ đạo viện dòng dã 26 tên tổ thần cảnh cường giả, càng là nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được nàng. Không chút nào khuyết đại, phóng tầm mắt cả cổ thần vực bên trong, có thể làm được như Khổng Du Nhiên bước đi này. Đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm ra. Bất quá Trần Tịch nhưng là nhìn ra, Khổng Du Nhiên tuy rằng nhất thời nửa khắc không cách nào bị trấn áp, có thể nàng tình cảnh cũng không thể lạc quan. Thậm chí, theo thời gian chuyển rời, nàng tình cảnh chỉ có thể càng ngày càng nguy hiểm. Dù sao, cái kia 26 tương lai tự đạo viện đệ tử, tương tự không phải tầm thường nhân vật, mỗi một cái đều là ở cùng cảnh giới bên trong thuộc về cái thế thiên kiêu giống như tồn tại, nắm giữ người thường khó có thể với tới chắc tuyệt sức chiến đấu. Đối mặt bực này vây công, dù cho Khổng Du Nhiên thiên phú tái xuất chúng, sức chiến đấu lại kinh người, cũng e sợ khó có thể xoay chuyển thế cuộc. Những này đạo viện đệ tử, vẫn đúng là đủ vô liêm sỉ. Trần Tịch trong con ngươi tất cả đều là lãnh đạm lạnh lẽo, lặng lẽ hướng bên kia chiến trường đến gần rồi quá khứ. Trận chiến đấu này bạo phát sau khi, không thể nghi ngờ đánh vỡ nhiều ngày tới nay bình tĩnh, có vẻ đặc biệt là hấp dẫn ánh mắt. Ngoại giới rất nhiều người tu đạo thậm chí đều không thể tin được, chiến đấu không bạo phát thì thôi, một bạo phát càng sẽ trình diễn bực này kinh thế một màn. Một phương là đạo viện 26 tên tổ thần cảnh cái thế cường giả. Một phương là nữ hoa cung tổ thần cảnh bên trong người số 1 Khổng Du Nhiên. Căn bản là không cần so sánh, là có thể biết chiến đấu song phương cách xa đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới sẽ làm trận chiến này có vẻ cực kỳ chấn động, hầu như ở bạo phát một khắc đó, liền dẫn dắt ngoại giới hết thể người tu đạo tâm thần. Cùng Trần Tịch không giống nhau, ngoại giới người tu đạo rất rõ ràng trận chiến đấu này bạo phát nguyên nhân, tất cả đều là bởi vì một vị minh đạo cổ đỉnh dẫn dắt lên. Trước, Khổng Du Nhiên cùng đạo viện cái kia 26 tên đệ tử hầu như là cũng trong lúc đó, phát hiện cái kia một vị còn chưa bị khai quật minh đạo cổ đỉnh, liền dồn dập ra tay. Để đạo viện cái kia 26 tên đệ tử không nghĩ tới chính là, ở bực này thế cuộc dưới, Khổng Du Nhiên lại không biết khó mà lui, trái lại chủ động xung phong tới, để cho bọn họ đều chỉ có thể lựa chọn ứng chiến. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, kỳ thực là không muốn cùng cái khác bất kỳ bên nào thế lực đệ tử giao thủ, trừ phi là phát sinh như trước mắt tình cảnh này tình huống. Đúng, đạo viện những đệ tử kia chỉ muốn động thủ, tất nhiên là bởi vì tranh cướp minh đạo cổ đỉnh, nhìn như cực kỳ bảo thủ. Kỳ thực bọn họ ở hơn một tháng trong thời gian, dựa vào người đông thế mạnh ưu thế, nhưng là đào thải không ít đối thủ. Thậm chí bọn họ hầu như không có thất bại quá, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, dù cho là giờ khắc này đụng với Khổng Du Nhiên bực này thành danh hồi lâu, từ lâu uy danh khắp thiên hạ ngạo thế hạng người, bọn họ cũng căn bản không sợ. Bởi vì bọn họ nhiều người. Liền đơn giản như vậy. Thậm chí, vừa nghĩ tới lần này luận đạo thi đấu bên trong, có thể đem Khổng Du Nhiên bực này cấp số nhân vật tuyệt thế đào thải ra khỏi cục, đạo kia viện một chúng đệ tử trong lòng càng là có một loại không tên phấn khởi tâm tình. Thật giống như sắp muốn lật đổ một cái tầm thường thời điểm không thể xâm phạm quyền uy giống như, mang cho bọn hắn tâm tình trên một loại lớn lao kích thích. Suy nghĩ một chút, Khổng Du Nhiên bị chính mình đánh bại, ở vòng thứ nhất luận đạo bên trong liền đào thải ra khỏi cục, cảm giác kia nên có bao nhiêu kích động lòng người. Liền, chiến đấu bạo phát, vừa mới khai chiến, liền tiến vào một loại kịch liệt cực kỳ tranh đấu bên trong. Khổng Du Nhiên nếu là ở lần chiến đấu này bên trong thảm bại, bị đào thải ra khỏi cục, tuyệt đối là đối với Thái Thượng Giáo một cái trầm trọng vô cùng đả kích. Xem tình huống, Khổng Du Nhiên 10 có 8 9 khó thoát kiếp nạn này. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc, không còn nàng, vòng thứ 2 luận đạo thi đấu nhất định sẽ ít hơn rất nhiều đặc sắc. Đây là ngoại giới đại đa số người tu đạo nhận thức chung. Dù sao, Khổng Du Nhiên đối thủ là dòng dã 26 tên đạo viện tổ thần cảnh cường giả, ở như vậy cách xa thế cuộc dưới, Khổng Du Nhiên còn cái nào có một tia hy vọng thủ thắng. Thậm chí, nàng ngay cả chạy trốn đi đường lui đều tựa hồ đã bị triệt để phá hỏng. Quy Nguyên Đại Điện. Nay một hồi đột ngột bạo phát quyết đấu, cũng là gây nên hết thảy các đại nhân vật quan tâm, liền ngay cả vẫn trầm mặc không nói Văn Đình cùng Ngu Trinh, giờ khác này cũng không nhịn được đưa ánh mắt khóa chặt quá khứ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Ngu Trinh liền sắc mặt đột nhiên biến, lạnh như băng. Càng nhiều đặc sắc nội dung đều ở 269 tiểu thuyết vong xin nhớ chúng ta linh v.v.v.v. 269.com, 269.com. PS, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn Phù Hoàng, ủng hộ nhiều hơn Tiêu Cẩn Du, bài này tác giả, mặt khác cho quảng đại độc giả nhắc nhở dưới, nếu như đại gia muốn biết Phù Hoàng mới nhất động thái, xin mời quan tâm vi tín hiệu, lịch vụ. Chương 1853, sánh vai mà chiến. Chương 1853, sánh vai mà chiến. Quy Nguyên Đại Điện bầu không khí rất quái dị. Khi nhìn thấy cái kia một hồi bạo phát xung đột, Thái Thượng Giáo Lạc Phu cùng Thần Viện Xích Tùng Tử tất cả đều vô cùng bất ngờ. Chợt không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn một chút Ngu Trinh, lại nhìn một chút Hoài Không Tử, khóe môi lại không nhịn được nổi lên một vệt nụ cười cổ quái. Thân là Thái Thượng Giáo cùng Thần Viện bên trong nhân vật, bọn họ tất nhiên là ước gì xảy ra chuyện như vậy, có thể mượn đạo viện sức mạnh, đào thải đi Nữ Hoa Cung một cái cực kỳ trọng yếu truyền nhân, trong lòng bọn họ đâu có thể nào sẽ không cười trên sự đau khổ của người khác. Nếu không có do thân phận hạn chế, bọn họ đều hận không thể ăn mừng một phen. Hoài Không Tử sắc mặt một trận âm trầm, nếu là có thể, hắn tình nguyện chính mình những đệ tử kia không muốn cái kia một vị minh đạo cổ đỉnh, cũng không nên cùng Khổng Du Nhiên giao thủ. Cứ như vậy, chẳng phải là vô hình chung đảm nhiệm thái thượng giáo cùng thần viện trong tay một cây đao. Nếu là tầm thường, Hoài Không Tử cũng sẽ không đối với chuyện này như vậy mâu thuẫn, có thể một mực hắn đã nhận ra được, lần này luận đạo thi đấu tràn ngập quá nhiều âm mưu mùi vị, từ lâu gây nên Ngu Trinh không nhanh, bây giờ có xảy ra chuyện như vậy, có thể tưởng tượng được, Ngu Trinh trong lòng sẽ cỡ nào chi phẫn nộ rồi. Rất là trọng yếu chính là, nay Khổng Du nhiên còn không phải đệ tử tầm thường có thể so với. Càng muốn, Hoài Không Tử liền càng đau đầu, cuối cùng cũng coi như rõ ràng thân là lần này luận đạo thi đấu người chủ trì, bề ngoài xem ra phong quang, nhưng thực tế thừa nhận áp lực cùng bất đắc dĩ cũng là thường người không thể nào tưởng tượng được. Trước, bởi vì đạo viện đệ tử rõ ràng chiếm cư ưu thế, trở thành hiện nay luận đạo thi đấu bên trong tối người thắng lớn chuyện này, liền gây nên thái thượng giáo cùng thần viện bất mãn. Bây giờ ngược lại tốt, liền nữ hoa cung cũng triệt để đắc tội rồi. Trong chớp mắt này, Hoài Không Tử trực hận không thể bỏ gánh không làm, chưa bao giờ một khắc đó, sẽ làm hắn như vậy chi bất ức cùng bất đắc dĩ. Hả? Nhưng vào lúc này, Văn Đình bỗng nhiên nhíu mày mở miệng, tiểu sư thúc hắn làm sao? Lời này vừa nói ra, đại điện mọi người cũng cùng nhau ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, lúc này mới chú ý tới, chẳng biết lúc nào, Trần Tịch bóng người càng là đã đến gần rồi cái kia một trận chiến đấu khu vực biên giới. Lập tức, Hoài Không Tử triệt để ngây người, tê cả da đầu, trong lòng cay đắng nghĩ đến, lẽ nào lần này liền thần diễn Sơn cũng phải triệt để đắc tội rồi. Ha ha, ha ha ha. Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử nhẫn mại hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là không khống chế lại, cười ra tiếng, ở này yên tĩnh bên trong cung điện có vẻ càng trói thai. Văn Đình nhíu nhíu mày, liền hướng một bên Ngu Trinh nói rằng, hay là có khác khả năng chuyển biến tốt, không cần quá mức xoắn xuýt. Trong thanh âm, lộ ra một luồng tự tin. Ngu Trinh ngớ ngẩn, nói, ta rõ ràng, nhà ngươi tiểu sư thúc có thể không tầm thường người, như hắn có thể tiến hành viện trợ, hay là có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Văn Đình cười cợt, nhưng trong lòng là thở dài, sự tự tin của nàng hơn nửa thành phần là giả ra đến, đối mặt bực này thế cuộc, dù cho nàng đối với Trần Tịch sức chiến đấu lại tự tin, cũng không khỏi có chút lo được lo mất. Dù sao, đối thủ nhưng là dòng dã hơn 20 cái tổ thần cường giả. Nghe được Văn Đình cùng Ngu Trinh đối thoại, Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử cũng là ngớ ngẩn, chợt liền không nhịn được không tiếng động mà nở nụ cười. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng Văn Đình cùng Ngu Trinh là ở tự mình an ủi, ôm đoàn sưởi ấm. Căn bản là không có cách thay đổi cái gì thực tế vấn đề. Đối với ở đây, Văn Đình cùng Ngọc Trân tất cả đều lựa chọn không nhìn, cùng nhau đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía chiến trường. Hoài Không Tử cũng đưa ánh mắt nhìn quá khứ, bất qua ý nghĩ của hắn và những người khác đều không giống nhau, chỉ hy vọng bọn họ những đạo viện đó đệ tử có thể biết được đúng mực, thấy đỡ thì thôi, phòng ngừa đem chuyện này triệt để làm lớn. Sư huynh, không cần sốt sáng như vậy. Một bên Doanh Tần Đế Quân bỗng nhiên mở miệng, nỗ lực an ủi Hoài Không Tử. Hoài Không Tử nhưng là, tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, mặt không hề cảm xúc hừ một tiếng, liền trực tiếp quyến hắn. Doanh Tần Đế Quân thần sắc đọc lại, ngượng ngùng sờ sờ mũi, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong lòng là có chút không phản đối, trước mắt bọn họ đạo viện chiếm cư ưu thế cực lớn, này không phải tốt hơn sao? Nào có cái gì có thể sầu lo căng thẳng? Đạo đỉnh thế giới, cái kia một chỗ bên trong chiến trường. Chính như rất nhiều người tu đạo suy đoán như vậy, theo thời gian chuyển rời. Nguyên bản mạnh mẽ cực kỳ Khổng Du nhiên rõ ràng đã mơ hồ có không chống đỡ nổi dấu hiệu, sắp bị áp chế. Mà trái lại đạo viện những đệ tử kia, thì lại càng đánh càng hăng, sĩ khí như cầu vồng, đang dẫn đầu Lý Lô Phong dưới sự chỉ huy, không ngừng đối với Khổng Du nhiên tiến hành vây nốt công kích, nghiễm nhiên một bộ ăn chắc dáng dấp của đối phương. Lý. Đông nhiên, một tiếng trong trẻo cực kỳ ngâm thanh vang vọng đất trời, rung động khắp nơi. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái kia nguyên bản đã sắp bị áp chế Khổng Du nhiên cả người trên người vọt lên năm đạo thần quang. Thanh, hoàng, xích, hắc, bạch. Huy hoàng hùng vĩ, rồi rào vô lượng nguyên thủy, cổ lão, tinh khiết khí tức của đạo. Vừa mới xuất hiện, liền xông thẳng cửu tiêu bên trên, rọi sáng 10 vạn dặm sơn hà, lóa mắt huyễn lượng cực điểm. Ầm ầm. Mà Khổng Du nhiên cả người, càng là hóa thành một con thần tuấn mỹ lệ đến mức tận cùng chim công, quanh thân tràn ngập ngũ sắc ánh sáng thần thánh, kình không vô cánh. Thả ra ngập trời thần uy, ngũ ẩn thần quang, càng làm cho Khổng Du nhiên sử dụng tới Khổng Tức Vương huyết thống truyền thừa lực lượng. Trong nháy mắt, ngoại giới không biết vang lên bao nhiêu ổ lên thanh, khiếp sợ không thôi. Ầm ầm, ngũ sắc ánh sáng thần thánh lưu chuyển, tự ngân hà bao phủ, trong nháy mắt, liền đem khoảng cách Khổng Du nhiên gần nhất một tên đạo viện đệ tử cuốn vào trong đó. Ánh sáng thần thánh tràn đầy bên trong, tên kia đạo viện đệ tử căn bản không kịp dãy rủa, liền bị một luồng sức mạnh đất trời cưỡng chế đào thải ra khỏi cục. Tình cảnh này khiến cho Lý Lô Phong nhất thời sầm mặt lại, lạnh lùng nói, toàn lực xuất kích, đưa nàng triệt để trấn áp. Không cần hắn nhắc nhở, những đạo viện đó đệ tử liền sử dụng cả người thế võ, toàn lực vây công, không dám có bất kỳ một tia thất lễ. Ầm ầm ầm. Chiến đấu trở nên càng kịch liệt, ở đạo viện những đệ tử kia điên cuồng chèn ép dưới, Khổng Du nhiên thật vất vả đạt được một tia ưu thế, cũng là rất nhanh sẽ không còn sót lại chút gì. Thậm chí, lại lần nữa có bị áp chế dấu hiệu. Hết cách rồi, những đạo viện đó đệ tử nhân số thực sự quá nhiều, mà lại từng cái nắm giữ kinh diễm vô cùng uy năng, ở bực này tình huống dưới, Khổng Du nhiên có thể lấy sức một người kiên trì đến hiện tại, mà lại đào thải đi đối phương một tên đệ tử, đã là rất không dễ dàng. Xong. Ngoại giới không ít người tu đạo trong lòng lóe qua cùng một ý nghĩ. Thế này, đạo viện Lý Lô Phong cũng là không khỏi ám thở ra một hơi, nhưng mà còn không chờ hắn cao hứng lên, đồng nhiên trong lúc đó, một vệ sắc bén vô song kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hóa thành ngàn tỷ mưa kiếm, đổ rào rào ầm ầm tiêu diệt mà xuống. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, cũng quá mức ngoài ý muốn, khiến cho đắc đạo viện một chúng đệ tử sắc mặt tất cả đều hơi đổi, theo bản năng liền lựa chọn tránh né. Nhân cơ hội này, Khổng Du nhiên rốt cục thoát ra chúng đây, hai cánh dựng ra, liền đoan đứng ở xa xa giữa không trung. Thế này, Lý Lô Phong các loại, chờ, người tất cả đều sắc mặt âm trầm lại, vấn nộ không ngớt, ở bực này thời khắc, lại bị người phá hoại một hồi sắp thành công vây giết, điều này làm cho bọn họ làm sao không nộ. Có thể lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Khổng Du nhiên càng không có chọn rời đi bỏ chạy, trái lại đưa ánh mắt nhìn phía một bên. Trần Tịch, có thể nguyện liên thủ với ta, đồng thời diệt trừ những này vô liêm sỉ ra hỏa. Vừa nãy ra tay chính là Trần Tịch. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt. Lý Lô Phong các loại, chờ, trong lòng người dùng mình, lúc này mới bỗng nhiên nhìn thấy, xa xa chẳng biết lúc nào đã đặt chân một đạo tuấn rút bóng người, quần áo phân phận, khuôn mặt tuấn tú, dày đặc đen thui tóc dài xóa vai, thình lình chính là Trần Tịch. Trần Tịch, lại là hắn đến rồi. Ngoại giới bên trong, một ít trước chưa từng chú ý tới Trần Tịch người tu đạo, khi nhìn thấy tình cảnh này thì, cũng là ổ lên không ngớt. Ở trong lòng bọn họ, nếu như nói Khổng Du nhiên đại diện cho nữ hoa cung tổ thần cảnh người số 1, như vậy bây giờ Trần Tịch, tuyệt đối là thần diễn sơn hoàn toàn xứng đáng tổ thần cảnh người số 1. Hiện nay, hắn càng liệu mình cứu rút, nghiễm nhiên một bộ cùng Khổng Du nhiên kề vai chiến đấu tư thế, cũng là ra ngoài không ít người tu đạo dự liệu. Trần Tịch tiểu tử này đến có thể rất không phải lúc, dù cho thêm vào hắn đồng thời, chỉ sợ cũng khó có thể làm sao những đạo viện đó đệ tử. Sấn lúc này kia, hắn cùng Khổng Du nhiên chọn rời đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Không ít đại nhân vật cao mày, cũng không giống cái khác người tu đạo như vậy phấn khởi, mà là bình tĩnh phân tích trận chiến đấu này thế cuộc. Quy Nguyên đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không người mở miệng, tất cả đều chăm chú quan tâm thế cuộc biến hóa. Nghe được Khổng Du nhiên mời, Trần Tịch không khỏi cũng hơi có chút bất ngờ. Hắn ban đầu ra tay bản ý, chỉ là muốn trợ giúp Khổng Du nhiên thoát vây, mà nhất định phải cùng những này đạo viện đệ tử đánh nhau chết sống. Có thể nghe xong Khổng Du nhiên, Trần Tịch nhất thời phán đoán ra, Khổng Du nhiên cũng không có bất luận cái gì đào tẩu dự định. Hiển nhiên, nàng giờ khắc này đã bị những đạo viện đó đệ tử triệt để làm tức giận, sẽ không lại thay đổi chủ ý. Trần Tịch, ngươi như lúc này cùng chúng ta đạo viện đối nghịch, hậu quả nặng, chỉ sợ ngươi cũng không gánh vác được. Lý Lô Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi như bây giờ rời đi, chuyện vừa rồi, chúng ta liền khi, làm, chưa từng xảy ra, chuyện cũ sẽ bỏ qua, có thể ngươi như u mê không tỉnh, cũng đừng trách ta các loại, chờ, không khách khí rồi. Trong thanh âm, lộ ra không hề che giấu chút nào uy hiếp. Trần Tịch hai tay phủ bối, hờ hững nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi thì lại làm sao? Nếu ngươi lại khư khư cố chấp, vậy hôm nay cũng đừng muốn sẽ rời đi rồi. Không sai, thông minh một chút, liền mau mau biến mất. Đáng ghét, chúng ta đều đã quyết định tha thứ trước hắn mạo phạm hành vi, cái tên này càng không cảm kích, thực tại không biết điều. Không giống nhau, không chờ Lý Lô Phong mở miệng, liền có một ít đạo viện đệ tử hét lớn lên tiếng, nôn từ hùng hổ dọa người. Hồn nhiên không đem Trần Tịch để vào trong mắt. Lý Lô Phong trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thời tình huống muốn hỏng việc. Quả nhiên, sau một khắc Trần Tịch đỗng nhiên khẽ mỉm cười, đã như vậy, như Trần Mộ không ở lại đến, vậy thì có vẻ quá vô năng. Sớm nên như vậy. Khổng Du nhiên môi đỏ bên trong nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Trong nháy mắt, bầu không khí dương cung bạc kiếm, so với trước còn muốn sốt sáng ngột ngạt, mặc dù là ở bên ngoài quan sát, cũng làm cho người không nhịn được sốt sáng lên đến. Động thủ. Biết sự tình đã không thể xoay chuyển, Lý Lô Phong quyết định thật nhanh, quát tầm lên tiếng. Ầm ầm ầm. Hầu như ở tiếng nói còn xa suốt dưới thì, một đám đạo viện đệ tử tất cả đều tự từ lâu không thể chờ đợi được nữa, hung hãn điều động. Ngươi có thể ngàn vạn phải sống. Thế này, Khổng Du nhiên lại có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí còn có lòng thanh thản đi dặn Trần Tịch một câu. Ngươi cố thật chính ngươi đi. Trần Tịch cười cợt, âm thanh trong bình tĩnh, lộ ra một luồng bàng bạc bệ nghệ khí. Đặc biệt là hắn cái kia một đôi sâu thẳm như tinh không con người đen bên trong, giờ khắc này đột nhiên bắn ra một vệt lạnh lẽo túc sắt đến mức tận cùng thần mang. Thấu chương xong. Chương 1854, lực kháng chúng địch. Chương 1854, lực kháng chúng địch. Chiến đấu bạo phát. Khổng Du Nhiên thân hóa chim công, ngũ sắc ánh sáng thần thánh lưu chuyển quanh thân, lao xuống mà đi, hung hăng kinh người. Trần Tịch giơ tay, trích Trần kiếm diễn dịch vạn ngàn ảo diệu, kiếm khí cuồn cuộn, quấy nhiễu cửu thiên thập địa. Hai người đều vì ngạo thị hàng người, vừa mới khai chiến, liền vận dụng vô thượng pháp môn, thanh thế ngập trời, triển lộ ra phong độ tuyệt thế. Ẩm. Nơi này sôi trào, các loại vô thượng pháp môn tràn ngập. Đạo kia viện hơn 20 người truyền nhân cũng không phải dịch cùng với bối, lấy ra đủ loại thần bảo, trưởng khống huyền diệu đạo quyết, dắt tay nhau xuất kích, thanh thế vô lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi mấy trăm ngàn dặm, bị ánh sáng thần thánh, lưu hỏa, đạo quang, bảo khí bao trùm, mưa ánh sáng rội, thần âm rung động, lộ ra xuất thần ma gào thét, thời không đứt đoạn, vạn vật bột mịn chờ chút khác nào tận thế giống như khủng bố cảnh tượng. Hết thể quan tâm trận chiến này ngoại giới người tu đạo, khi, làm, mắt thấy bực này khoáng thế lớn lao một màn, đều cũng không khỏi hô hấp cứng lại, vì đó kinh hãi. Có thể nói, từ này một hồi luận đạo thi đấu bắt đầu đến hiện tại, còn chưa bao giờ cái nào một trận chiến đấu có thể cùng trước mắt so với. Thậm chí phóng tầm mắt cổ kim vô ngần trong năm tháng, trận chiến này đều có thể nói là kinh thế hai tụ, khoáng cổ thước hiện tại. Không có ai nghĩ đến, Khổng Du Nhiên cùng Trần Tịch càng thật sự lưu lại, cùng đám kia đạo viện truyền nhân tranh đấu quyết đấu cùng nhau. Cũng không có ai nghĩ đến, trận chiến đấu này vừa mới bạo phát, thì sẽ trình diễn ra bực này kinh thế một màn. Thời khắc này, ở bên ngoài bên trong, bất kể là cái kia Quy Nguyên đại điện, vẫn là tranh minh đạo tràng xem lễ chỗ ngồi, thậm chí còn cả tòa thập phương thần thành bên trong. Tất cả đều hoàn toàn tĩnh mịch, nhã tước không hề có một tiếng động. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, cùng nhau đưa ánh mắt nhìn chăm chú ở này một hồi trong quyết đấu, tâm thần khuấy động, e sợ cho bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Bọn họ có linh cảm, trận chiến này có lẽ sẽ trở thành này vòng thứ nhất luận đạo thi đấu bên trong, kịch liệt nhất đỉnh cao một trận chiến. Trận chiến này, tương tự cũng sẽ trở thành một đoạn bất hủ ký ức, ở thượng cổ năm tháng trong dòng sông lịch sử, in dấu xuống xúc động lòng người một cái dấu ấn. Ảnh hưởng đời đời kiếp kiếp. Bên trong chiến trường, Trần Tịch một thân một mình đối chiến 16 tên đạo viện truyền nhân. Nói cách khác, vẫn còn có 19 tên đạo viện truyền nhân chính đang vây công Khổng Du Nhiên. Hiển nhiên, ở những này đạo viện đệ tử trong lòng, thành danh đã lâu Khổng Du Nhiên, rõ ràng muốn so với gần nhất mấy chục năm mới quật khởi Trần Tịch uy hiếp càng to lớn hơn. Vì vậy bọn họ hơn nửa sức mạnh, đều tập trung ở Khổng Du Nhiên trên người. Đối với ở đây, Trần Tịch hồn nhiên không thèm để ý, vừa mới khai chiến. Hắn liền đã ôm tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, căn bản sẽ không lưu ý những chi tiết này. Chen. Đông nhiên trong lúc đó, một tên đạo viện đệ tử bóng người lóe lên, hóa thành một đầu hoàng kim chim đại bàng, gào thét chấn thiên, hai cánh như thiên đao giống như chém xuống, hai đủ càng là tuyệt thế sắc bén, chụp vào Trần Tịch thiên linh cái, tàn nhẫn ác liệt, nương theo ngập trời màu vàng đạo hỏa. Trần Tịch trích Trần kiếm chấn động, phù văn tràn đầy, kiếm khí như vực sâu, chém nát màu vàng đạo hỏa, đồng thời kiếm khí quét ngang, cứng rắn chống đỡ đối phương hoàng kim sĩ cùng hai chảo, len ken vang vọng. Ầm ầm. Một bên khác, đột ngột đánh tới một cái màu đỏ thấm lò lửa, này rõ ràng là một cái tiên thiên linh bảo, lô bên trong dâng lên âm dương khí, rộng lớn mênh mông, tự muốn thôn thiên, tiêu diệt Trần Tịch. Trần Tịch tay trái tay háo bảo vung lên, một mảnh hừng hực phù văn đang dệt, hóa thành thần bí thần lục, xoay tròn nổ vang, mạnh mẽ đem cái kia một cái màu đỏ thấm lò lửa chấn động đến mức một trận lay động, rút lui bay đi. Nơi này một mảnh rung chuyển, đạo viện truyền nhân hoặc hóa thành hoàng kim chim đại bàng, hoặc lấy ra tiên thiên linh bảo, từ phương hướng khác nhau vây công Trần Tịch. Cái kia hoàng kim chim đại bàng cũng là thái cổ thập đại dị chủng chim thần một trong, trưởng khống hỗn độn bản nguyên bên trong lưu kim đạo hỏa lực lượng, nắm giữ ngập trời hung uy. Đặt ở dĩ vãng cổ lão trong năm tháng, này chim thần tổ tiên thậm chí từng giết quá Phật tông đạo chủ, nuốt sống quá Long tộc lão giả, quả thực là kiệt ngạo nghịch thiên, hung tính cái thế. Trước mắt tên kia đạo viện đệ tử rõ ràng chính là hoàng kim chim đại bàng hậu duệ. Đã hết mấy trưởng khống dòng họ bên trong trí cao truyền thừa, cũng chính là Trần Tịch, tu vi đã đạt tới tổ thần cảnh bên trong chưa từng có mức độ, mới không sợ đối phương chém giết. Cái khác đạo viện đệ tử vì thế, tương tự không kém hơn này hoàng kim chim đại bàng, bọn họ đồng thời giáp công Trần Tịch, dùng hết thủ đoạn, thanh thế thực tại dọa người cực kỳ. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, Trần Tịch độc thân cùng đối phương chém giết, bảo quang vô số, kiếm khí bốc hơi, khuyết tán cửu thiên thập địa, đã vận dụng chân chính thủ đoạn. Từ nay một hồi luận đạo thi đấu sau khi bắt đầu, Trần Tịch vẫn là lần đầu có hôm nay loại này trải nghiệm, tự không dám có bất kỳ thất lễ. Ngược lại, Ở bực này bị tầng tầng vây quanh thế cuộc dưới, trong lòng hắn tích góp hồi lâu sự phẫn nộ cũng là triệt để bạo phát, dùng hết khả năng, ra sức giao phong, càng đánh càng hăng. Khắp toàn thân khí thế, cũng là tùy theo liên tục tăng lên, càng diễn càng liệt, dù cho thân ở trùng vây bên trong, càng là không người có thể che giấu ánh sáng. Hừ! Một đạo huyền dường như sấm sét tiếng hừ lạnh vang vọng, đạo kia viện truyền nhân bên trong bối phận to lớn nhất Lý Lô Phong phát động rồi, hắn thân thể chấn động, toàn thân đạo quang mãnh liệt, đạp nát thời không mà tới. Ở hắn thon dài trắng non bàn tay bên trong, một vị bình ngọc bay lên, trong bình đột nhiên một vòng thái cực đồ án ngưng tụ, hai khói trắng đen dâng trào, tiêu diệt Trần Tịch. Thiên Thiên Linh Bảo, Âm Dương Nhị Khí Bình. Trần Tịch con ngươi híp híp, trích Trần kiếm phát sinh thanh âm, đột nhiên lấy một chiêu hải nhai thức chém ra, kiếm ý quần quận nếu như không có lượng bàng bạc hải, mênh mông quần quận, lộ ra dũng cảm tiến tới, nghiền ép chúng sinh khí phách. Vang một tiếng, mạnh mẽ đem cái kia đến từ Lý Lô Phong công kích chấn động tán loạn, mưa ánh sáng dồn dập. Bạch. Hầu như là đồng thời, Trần Tịch bóng người như kinh long ra huyền, trích Trần kiếm mang theo ngập trời kiếm khí, mạnh mẽ đem một bên tập kích tới một thanh ngọc phiến thần bảo chém nát. Ầm ầm. Ngọc phiến nổ tung, ngọc phiến chủ nhân đụng phải phản vệ, môi bên trong đột nhiên ho ra một ngụm máu, lảo đảo rút lui. Hả? Lý Lô Phong sầm mặt lại, không có dự liệu được Trần Tịch mạnh mẽ như vậy, ở bực này tầng tầng chen ép dưới, lại còn có lực phản kích, kích thương bọn họ một người đồng bạn. Tế sát trận. Lý Lô Phong quát tầm, vù một tiếng, trong tay hắn Âm Dương Nhị Khí Bình càng lóng ánh long lanh, phun trào khỏi càng lớn lao trắng đen âm dương khí, hóa thành trường long, tiến nhanh mà đi. Gần như cùng lúc đó, phu cận cái khác đạo viện đệ tử cùng nhau hét lớn một tiếng, phân chia không giống khu vị, chân đạp huyền diệu trận đồ, lẫn nhau khí tức hấp dẫn lẫn nhau, càng khác nào hòa làm một thể, tất cả hội tụ ở cái kia Lý Lô Phong trên người. Trong nháy mắt, vùng thế giới này rên rỉ, truyền đạt ra một luồng khủng bố làm người ta sợ hãi khí tức, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Lý Lô Phong lấy ra cái kia hai đạo âm dương khí bên trong, càng ngưng tụ ra một mảnh hỗn độn sắc hỏa diễm, cấp tốc nhằm phía Trần Tịch. Hỗn độn nghiệp hỏa. Ngoại giới có người kêu sợ hãi, sắc mặt đột nhiên biến, vô cùng khiếp sợ. Nghiệp hỏa có thể phần thế gian nhân quả chư tội, tịnh hóa tất cả tai họa, đem hết thể tội lỗi phần tịch là giả không, mà bực này hỗn độn nghiệp hỏa, uy thế càng là không gì sánh kịp, sinh ra vào hỗn độn đại đạo bên trong, là thuộc về đại đạo bên trong nghiệp lực chi hỏa. Mờ mịt ánh lửa lặng yên không một tiếng động, phun trào một luồng thần bí tối nghĩa gợn sóng, trong nháy mắt liền đem Trần Tịch cả người bao phủ, thiên địa một mảnh vần đủ. Ngoại giới rất nhiều người tu đạo đều là cả người chấn động, không thể nào tưởng tượng được, Trần Tịch bực này thần diễn sơn cao cấp nhất truyền nhân, lại muốn vào thời khắc này gặp nạn. Tuy nói sớm lúc trước, bọn họ đại đa số đều cũng không coi trọng hắn cùng Khổng Du Nhiên cách làm, có thể khi nhìn thấy tình cảnh này thì, rất nhiều người tu đạo như trước không nhịn được vì đó tiếc hận, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Ầm. Nhưng mà, kết quả ngoài dự đoán mọi người, khu vực này đột nhiên sụp đổ, bùng nổ ra khí thế khủng bố, có thể nhìn thấy, một vị vĩ đại như thần ma giống như bóng người gào thét mà lên. Trần Tịch triển khai bóng người, quanh thân tràn đầy ngàn tỷ phù văn, hóa thành một san sắt thần lục đồ án, đem cái kia một mảnh hỗn độn nghiệp hỏa tất cả tiêu diệt, căn bản là không có cách tới gần thân. Liên giống với đại đạo che kín thân thể, vạn vật không dính vào người. Cùng lúc đó, Trần Tịch bóng người lao xuống, triển khai côn bằng thần thuật, đảo loạn thời không, một thanh trích Trần kiếm bị hắn vung lên ra mênh mông vô lượng chi kiếm khí. Ầm. Cái kia Lý Lô Phong theo bản năng né tránh quá khứ, nhưng hắn một bên hoàng kim chim đại bàng thì lại không may mắn như vậy. Bị kiếm khí quét ngang trên người, hai cánh bị rung ra vô số vết rạn nước, ầm ầm sụp đổ. A! Trong tiếng kêu gào thê thảm, cái kia hoàng kim chim đại bàng trực tiếp bị đào thải ra khỏi cục. Đáng chết! Lý Lô Phong gào thét, cái kia sẽ nghĩ tới, lấy ra sát trận sau khi, không những không làm sao được Trần Tịch, trái lại bị một trong số đó nâng phá diệt hỗn độn nghiệp hỏa, đào thải bọn họ một tên đồng bạn. Dầm! Đối với ở đây, Trần Tịch xem cũng không thấy, hắn tấn dường như xét đánh, thế như thiên phong hải vũ. Trích Trần kiếm như quán nhật cầu vồng, kế tục đánh giết hướng về Lý Lô Phong. Lý Lô Phong cả người đạo quang ngút trời, triệt để tức giận, trưởng khống Âm Dương Nhị Khí Bình, cứng rắn chống đỡ Trần Tịch này kích. Ầm. Sau một khắc, Lý Lô Phong cả người liền bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, càng căn bản là không có cách hóa giải Trần Tịch ra sức một đòn. Bất quá nhân cơ hội này, có khác một tên đạo viện đệ tử thừa lúc vắng mà vào, vung mạnh một cây màu vàng chiến mâu, mạnh mẽ hướng Trần Tịch đầu xuyên tới. Cong. Cong. Cong. Phảng phất như từ lâu dự liệu được tình cảnh này giống như, Trần Tịch tay háo bào vung lên, ba đạo vàng rực rỡ tiền đồng, phát sinh lanh lảnh cực kỳ thanh âm, hiện ra hình chữ phẩm hình, trong nháy mắt, liền đem cái kia một cây màu vàng chiến mâu mạnh mẽ cầm cố ở giữa không trung, không cách nào tránh thoát ràng buộc, tiến thối lưỡng nan. Thái thượng giáo Lạc Bảo đồng tiền. Tên kia đạo viện đệ tử vẻ mặt đột nhiên biến. Có thể chưa kịp hắn phản ứng, một vệt kiếm khí đánh giết mà xuống, đem cả người bao trùm, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhất thời bị một luồng sức mạnh đất trời mang theo, cưỡng chế đào thải ra khỏi cục. Ngoại giới mọi người trực nhìn ra Mục thị thần diêu, hãi hùng khiếp vía. Nay một hồi giao phong phát sinh quá nhanh, từ Trần Tịch tiêu diệt hỗn độn nghiệp hỏa, đến một chiêu kiếm đập vỡ tan hoàng kim chim đại bàng cánh chim, đem đào thải ra khỏi cục, lại đến thời khắc này hắn lấy Lạc Bảo đồng tiền nghiền ép tên kia đạo viện đệ tử, tất cả đều phát sinh ở ngăn ngắn mậy hơi thở mà thôi. Nhưng dù là ở này thời gian cực ngắn bên trong, đạo viện bên kia nhưng có hai tên truyền nhân trực tiếp bị đào thải ra khỏi cục, này lúc trước, ai dám tưởng tượng. Đây chính là ở 16 vị đạo viện đệ tử vây công dưới. Trần Tịch lại như trước có thể lấy sức một người làm đến một bước này, này hơi bị quá mức khó mà tin nổi, cho ngoại giới mọi người tạo thành chấn động cũng có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu. Người này vướng tay chân, mau tới viện trợ, trước đem toàn lực chấn áp. Lý Lô Phong giống to, hắn rốt cục ý thức được, so với cái kia Khổng Du Nhiên, này Trần Tịch đồng dạng tuyệt đối không cho bất kỳ khinh thường. Vèo vèo vèo vèo. Trong nháy mắt, chính đang vây công Khổng Du Nhiên đám kia đạo viện đệ tử bên trong, đông dưng bay ra 4 tên đệ tử, đến đây viện trợ Lý Lô Phong các loại, chờ, người, tụ hợp lại một nơi, toàn lực giáp công Trần Tịch. Giữa trường thế cuộc đột nhiên phát sinh biến hóa, thành đạo viện 17 người vây công Trần Tịch, mặt khác 15 người vây công Khổng Du Nhiên. Ta biết, tâm thái không đúng. Không nên ở trường tiết bên trong nổ nước bọt những này, ảnh hưởng những bằng hưu khác tâm tình. Đại gia tha thứ 1, 2, ta chỉ là biệt khó chịu, sẽ điều chỉnh tốt. Y 527. Chương 1855, thần trận oai. Chương 1855, thần trận oai. Trên một chương đạo viện truyền nhân con số xuất hiện bút, xin lỗi, đã sửa trước quá, bây giờ cùng Trần Tịch quyết đấu chính là 13 người, cùng Khổng Du Nhiên quyết đấu chính là 11 người. Đào thải 2 người. Lại lập tức lại thêm ra 4 người đến đây viện trợ Lý Lô Phong các loại, chờ, người, khiến cho đến Trần Tịch nguyên bản đạt được một tia ưu thế, cũng là nhất thời bị tăng dã. Thế cục chiến đấu, một lần nữa rơi vào kịch liệt cực kỳ đối kháng bên trong. Nhìn như cùng trước, cũng không cái gì khác nhau, có thể ở kiến thức Trần Tịch bùng nổ ra nghịch thiên sức chiến đấu sau, Lý Lô Phong các loại, chờ, người từ lâu không dám có bất kỳ thất lễ. So với trước, thời khắc này bọn họ quả thực sử dụng cả người thế võ. Hầu như khác nào liều mạng giống như, toàn lực cùng Trần Tịch chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, càng là làm cho Trần Tịch khó tìm nữa tìm kiếm đến một chút kẽ hở. Bất quá đồng dạng, Lý Lô Phong các loại, chờ, người nhất thời nửa khắc cũng căn bản không làm gì được Trần Tịch, thế cuộc hiện ra kịch liệt trạng thái giằng co. Nay Trần Tịch, tuyệt đối là lần này luận đạo thi đấu bên trong to lớn nhất một cái biến số. Trước ai có thể tưởng tượng, hắn có thể làm được bước đi này. Ngoại giới bên trong, mắt thấy này một hồi kinh thế quyết đấu. Rất nhiều người tu đạo tất cả đều nói một câu xúc động, trong lòng khiếp sợ không thôi. Xác thực, chúng ta trước chỉ đưa ánh mắt quan tâm ở Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên, Cấu Ngôn này đám nhân vật trên người, theo bản năng cho rằng, mới thăng cấp tổ thần cảnh thời gian mấy chục năm Trần Tịch, căn bản là không có cách cùng bọn họ sánh ngang, nhưng hôm nay xem ra, cái quan điểm này hiển nhiên sai rồi, 10 phần sai. Đâu chỉ như vậy, theo ta thấy đến, Trần Tịch thể hiện ra sức chiến đấu. Thậm chí đã mơ hồ có vượt lên Lãnh Tinh Hồn bọn họ bên trên dấu hiệu, lúc này ai nếu dám nói Trần Tịch không bằng Lãnh Tinh Hồn bọn họ, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Nay Trần Tịch cũng không biết tu luyện như thế nào, sức chiến đấu hơi bị quá mức nghịch thiên, quả thực là khó mà tin nổi. Rất đơn giản, hắn nhưng là thần diễn sơn đệ tử thân truyền, là đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện sư đệ, biểu hiện ra như vậy sức chiến đấu, chẳng lẽ có cái gì không bình thường sao? Ta chỉ là kỳ quái, cái kia Lạc Bảo đồng tiền sao lạc ở trong tay hắn, cái kia nhưng là thái thượng giáo chủ trong tay báo vật a. Ngoại giới nghị luận sôi nổi, không ai không bị Trần Tịch thể hiện ra sức chiến đấu cho chấn động trụ, kinh diễm không ngớt. Hả? Khổng Du Nhiên phát huy rồi. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bị trong cuộc chiến Khổng Du Nhiên rời đi sự chú ý. Ầm. Ngũ sắc ánh sáng thần thánh tràn đầy, Khổng Du Nhiên biến thành chim công vỗ cánh lực không, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc thanh đề, quanh thân đột nhiên mà hiện lên ra từng tòa ngũ sắc lôi chỉ. Cái kia lôi chỉ cổ lão, rộng lớn, mặt ngoài dấu ấn rậm rạp cực kỳ đạo văn, phun trào ra ngũ sắc sặc sỡ lôi bạo. Từng tòa lôi chỉ lẫn nhau hô ứng, tỏa chấn Khổng Du Nhiên bắt phương, sau đó mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Nơi này thời không nổ tung, như không đỡ nổi một đòn lưu ly, khủng bố ngũ sắc lôi bạo bao phủ, chỗ đi qua, hết thể đều bị trong nháy mắt bột mịn. Ngũ sắc lôi chỉ. Trong nháy mắt, không ít đạo viện đệ tử sắc mặt đột nhiên biến, nhận ra loại này truyền thừa tự Nữ Hoa Cung vô thượng chấn phái phương pháp. Hầu như theo bản năng mà bọn họ sử dụng tới toàn lực, dồn dập né tránh, không dám cùng bực này hủy thế giống như sức mạnh cứng rắn chống đỡ. Vành! Có thể cuối cùng, vẫn có một tên đạo viện truyền nhân không né tránh kịp, bị một mảnh ngũ sắc lôi bạo mạnh mẽ đánh bay trong tay thần bảo, sau đó cả người trong nháy mắt bị nhấn chìm trong đó. Như đặt đang tầm thường, người này chắc chắn phải chết, tuyệt đối không hề một tia còn sống chỗ trống. Nhưng nơi này dù sao cũng là đạo đỉnh thế giới, khi, làm, xuất hiện bực này nguy hiểm chí mạng thì, một luồng sức mạnh đất trời từ lúc đạo kia viện chuyển nhân ngộ hại trước, liền đem hắn cưỡng chế đào thải ra khỏi cục. Đáng chết! Đòn đánh này tạo thành thanh thế quá mức lớn lao dọa người, mà lại còn trong nháy mắt liền đào thải đi đạo viện một tên chuyển nhân, khiến cho đến những kia chính đang vây công Trần Tịch Lý Lô Phong mấy người cũng nhận ra được, sau đó tất cả đều biến sắc mặt, lòng sinh chấn động. Vụ! Cũng nhưng vào lúc này, Trần Tịch nắm lấy thì tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, kỳ, tay áo bào vung lên, một cây hạnh hoàng kỳ đột nhiên bay lên không, bắn nhanh ra ngàn tỷ thú thổ ánh sáng thần thánh, càng là ở trong trước mắt, xây dựng ra một phương thú thổ diêu quang thần trận, ầm ầm đem này khu vực này bao trùm. Thú thổ hạnh hoàng kỳ, một cái truyền thừa tự đế vực kim thị tiên thiên linh bảo. Ầm ầm ầm, cả tòa thú thổ diêu quang thần trận toàn lực vận chuyển, ánh sáng thần thánh bốc hơi, đem vùng thế giới này nhấn chìm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cái kia Lý Lô Phong các loại, chờ, đạo viện truyền nhân tất cả đều rơi vào bên trong đại trận. Không được. Nhanh phá trận. Lý Lô Phong các loại, chờ, người kinh nộ, căn bản không cần nhắc nhở, liền toàn lực xuất kích, dùng thủ đoạn mạnh nhất toàn lực phá trận, căn bản không dám có một tia chần chờ. Nếu là này thú thổ hạnh hoàng kỳ đặt ở những người khác trong tay, hay là căn bản là không cách nào chống đỡ chốc lát, sẽ bị Lý Lô Phong bọn họ phá tan. Thế nhưng đặt ở Trần Tịch trong tay, cấp độ kia uy lực liền không giống nhau. Thần Diễn Sơn truyền thừa mạnh mẽ nhất là cái gì? Là phù đạo, là trận pháp. Có lẽ là trước, Trần Tịch liền đã thu được vô cực thần lục truyền thừa, đem phù đạo trình độ đạt tới đến một loại chưa từng có độ cao. Giờ phút này một cây thú thổ hạnh hoàng kỳ bị hắn lấy ra, uy lực đã không tầm thường có thể so với. Lý Lô Phong bọn họ đồng dạng rõ ràng điểm này, hiểu hơn Thần Diễn Sơn đệ tử ở phù đạo trên trình độ có cỡ nào chi khủng bố, vì vậy mới sẽ ở vừa mới rơi vào đại trận sau khi thì sẽ theo bản năng lấy kịch liệt nhất thủ đoạn toàn lực xuất kích. Đáng tiếc, Trần Tịch làm sao trơ mắt nhìn bọn họ phá trận, bá một tiếng, sau một khắc Trần Tịch cả người liền cũng đã nhảy vào bên trong đại trận. Vành! Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, một luồng sức mạnh đất trời từ trong đại trận hiện lên, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, có một tên đạo viện truyền nhân đã bị đào thải ra khỏi cục. Này Trần Tịch quả nhiên thủ đoạn cao cường. Cái kia không phải đế vực kim thị thú thổ hạnh hoàng kỳ sao, sao giống như lạc bảo đồng tiền rơi vào đến Trần Tịch trong tay. Lần này, đạo viện những kia truyền nhân tựa hồ phiền phức rồi. Khi, làm, ngoại giới một đám người tu đạo chú ý tới tình cảnh này, đều không nhịn được lại là một trận chấn động, bọn họ trước vẫn cho rằng, Trần Tịch kiếm đạo tu vi khủng bố cực kỳ, hiện nay mới rốt cục tỉnh ngộ lại, thân là Thần Diễn Sơn đệ tử thân truyền, ở phù đạo trình độ trên, Trần Tịch nhưng cũng là vô cùng cường đại. Lại là một lát sau, vù một tiếng, cái kia thú thổ diêu quang bên trong thần trận, lần thứ hai hiện ra một luồng thiên mà ba động, không cần nói cũng biết, lần thứ hai có một tên đạo viện truyền nhân bị đào thải rồi. Lần này, quy nguyên bên trong cung điện một đám đạo viện giáo viên trưởng lão, cũng nhất thời có chút ngồi không yên, sắc mặt đột nhiên biến, giữa hai lông mày dâng lên một vệt mù mịt. Không được. Lý sư huynh bọn họ gặp nguy hiểm. Nhanh đi cứu viện. Những kia chính đang vây công Khổng Du Nhiên một đám đạo viện đệ tử, cũng là nhận ra được cái kia thú thổ diêu quang bên trong thần trận biến cố, tất cả đều gào thét lên tiếng. Ngay sau đó, thì có mấy tên đạo viện đệ tử rút người ra, lấy ra thần bảo, vận chuyển pháp môn, mạnh mẽ hướng cái kia thú thổ diêu quang thần trận đánh tới. Ầm ầm ầm. Đại trận một trận kịch liệt lay động, nhìn như đã không chịu nổi gánh nặng, sắp phá diệt. Bất quá, còn không chờ những đạo viện đó đệ tử cao hứng, đông dưng hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn trường. Nhưng hóa ra là Khổng Du Nhiên nắm lấy thời cơ này, hung hãn điều động, càng là lấy ngũ sắc lôi chỉ một lần trấn áp đào thải hai tên đạo viện truyền nhân. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, nguyên bản vây công Khổng Du Nhiên đạo viện truyền nhân tổng cộng có 11 người, trước bị nàng lấy ngũ sắc lôi chỉ phương pháp, đào thải một tên đạo viện truyền nhân, liền liền còn lại 10 cái đạo viện truyền nhân tiếp tục cùng nàng đối chiến. Mà giờ khắc này, bởi vì chịu đến thú thổ diêu quang thần trận ảnh hưởng, cái kia 10 tên đệ tử bên trong có 3 người lao ra, đi tới cứu viện Lý Lô Phong bọn họ, nhưng cũng chính là bởi vì hành động này, cho Khổng Du Nhiên một cái tuyệt hảo cơ hội. Đối phó 10 tên đạo viện truyền nhân hay là còn có thể làm cho nàng vất vả, nhưng lúc này đối thủ liền còn lại 7 người, lấy Khổng Du Nhiên năng lực, cái nào sẽ bỏ qua cho bực này đào thải đối thủ thời cơ. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, liền, trong nháy mắt, hai tên đạo viện truyền thừa bị nàng một lần chấn áp rồi. Đáng ghét. Đáng chết. Cái này biến cố phát sinh xuất kỳ bất ý, vừa nhanh đến không thể tưởng tượng, khi, làm, những đạo viện đó truyền nhân khi phản ứng lại, cũng không kịp đi cứu rút. Trên mặt bọn họ đột nhiên biến, trên mặt âm trầm phát sinh gào thét, không dám tiếp tục phân tâm đi hoành tạc thú thổ diêu quang thần trận, mà là hết sức chăm chú cùng Khổng Du Nhiên kế tục chiến đấu cùng nhau. Mà ngoại giới mọi người mắt thấy tất cả những thứ này, không nhịn được đều có chút chố mắt ngoát mồm. Chẳng ai nghĩ tới, nguyên bản bị bọn họ cực kỳ không coi trọng Trần Tịch cùng Khổng Du Nhiên, lại có thể ở bực này ác liệt cực kỳ tình cảnh dưới, vẫn có thể triển khai đột kích ngược, liên tục đào thải đối thủ. Tế coi một cái, từ khai chiến đến hiện tại, bị Trần Tịch đào thải đạo viện truyền nhân đã có 4 người, mà bị Khổng Du Nhiên đào thải cũng có 3 người. Nói cách khác, giữa trường đạo viện truyền nhân bây giờ đã chỉ còn dư lại 19 người. Nhìn như đạo viện chỉ tổn thất 7 tên truyền nhân, có thể tất cả những thứ này đều ở ngăn ngắn không đủ chén trà nhỏ trong thời gian phát sinh, tổn thất có thể nói là nặng nề cực điểm. Nếu theo như vậy thế cuộc kéo dài tiếp tục phát triển, đạo viện truyền nhân tổn thất chỉ sợ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Vụ. Một lát sau, thú thổ diêu quang trong trận lần thứ 2 nổi lên một trận sức mạnh đất trời gợn sóng, lại có một tên đạo viện truyền nhân bị đào thải. Bất quá, hầu như là đồng thời, toàn bộ thú thổ diêu quang trận cũng là sụp đổ, triệt để tan rã tiêu tan, lộ ra Trần Tịch cùng Lý Lô Phong các loại, chờ, người bóng người. Chỉ có điều giờ khắc này Lý Lô Phong bọn họ đã chỉ còn dư lại 10 người, mỗi một người đều là sắc mặt tái xanh, ánh mắt muốn phun lửa. Ngăn ngắn chốc lát, bọn họ sẽ ở đó thú thổ diêu quang bên trong thần trận tổn thất 3 tên đệ tử, bực này tổn thất nặng nề, kích thích bọn họ muốn phát điên. Tập hợp, đồng thời đối với trả cho bọn họ. Lý Lô Phong thời khắc này có vẻ rất bình tĩnh, ý thức được tách ra sức mạnh đối phó Trần Tịch cùng Khổng Du Nhiên, chỉ làm cho bọn họ tạo thành rất nhiều có thể sấn cơ hội. Trong nháy mắt, những thần viện đó đệ tử nhất thời từ bỏ công kích, cùng nhau hội tụ ở Lý Lô Phong bên người, tổng cộng 18 người, từng cái sắc mặt khó coi, nhìn phía Trần Tịch cùng Khổng Du Nhiên ánh mắt thật giống như muốn giết người. Trần Tịch cùng Khổng Du Nhiên vẫn chưa truy kích, chiến cuộc xuất hiện một tia ngắn ngủi đỉnh trệ trạng thái. Lợi hại, so với ta có thêm 2 cái. Khổng Du Nhiên liếc mắt một cái Trần Tịch, thở dài nói. Quá khen rồi, ta chỉ là chiếm trận pháp ánh sáng. Trần Tịch tung nhiên nở nụ cười. Hai người cho chuyện, tự nhiên là nói Trần Tịch lục tục đào thải 5 cái đạo viện truyền nhân, mà Khổng Du Nhiên nhưng là 3 cái. Lời này như đặt đang tầm thường nói, ngược lại cũng không tính là gì. Có thể một mực ở bực này dương cung bạt kiếm thế cục chiến đấu bên trong, hai người tự đối với cái kia một đám đạo viện truyền nhân ngoảnh mặt làm ngơ giống như tiến hành trò chuyện, cấp độ kia thái độ, khiến cho đến Lý Lô Phong đám người sắc mặt lại biến kém rất nhiều, lửa giận trong lòng như thiêu. Này hai gia hỏa, đem bọn họ đạo viện truyền nhân khi, làm cái gì? Thi đấu thực lực cao thấp mục tiêu sống. Quả thực là khinh người quá đáng. Cũng đối với những kia đối với Kim Ngư sáng tác thái độ biểu thị thất vọng bằng hữu nói một tiếng xin lỗi. Để cho các ngươi thất vọng rồi. Có vài bằng hưu đối với Kim Ngư Trương mới biểu thị bất mãn, hay là nói không giữ lời nguyên nhân đi, làm ra đồng ý, chưa hoàn thành, tự nhiên khiến người ta khó chịu. Ở đây Kim Ngư nghiêm túc nói khiểm, sau đó không chắc chắn, sẽ không làm tiếp ra Trương mới trên đồng ý, để tránh khỏi đại gia thất vọng. Đương nhiên, nên bù càng sẽ bù càng, nên bạo phát sẽ bạo phát, chỉ là không dám lại giống như kiểu trước đây sớm đồng ý, như vậy không làm nổi, đại gia không hài lòng. Kim Ngư trong lòng cũng hổ thẹn bất an. Cuối cùng, ngày hôm nay canh một, ngày mai bắt đầu, Kim Ngư sẽ làm mọi người thấy một cái không giống nhau chương mới thái độ, đúng, là thái độ. Tấu chương xong. Chương 1856, nhu cầu khác nhau. Chương 1856, nhu cầu khác nhau. Lý Lô Phong đám người sắc mặt âm trầm như nước. Tuy từ lâu rõ ràng đối phó như Khổng Du Nhiên cùng Trần Tịch này đám nhân vật, nhất định sẽ khó chơi cực điểm, nhưng bọn họ vẫn là không nghĩ tới. Thế cục chiến đấu càng sẽ phát sinh bực này nghịch chuyển. Nếu sớm biết như vậy, bọn họ kiên quyết không sẽ chọn cùng Khổng Du Nhiên, Trần Tịch giao phong. Nhưng hôm nay sự tình đã phát sinh, lại hối hận cũng không kịp. Chư vị, ngoại giới một đám người tu đạo không nhận ra chúng ta, lần này dù cho bính cái toàn quân bị diệt, cũng phải lưu lại 2 người bọn họ. Lý Lô Phong trầm giọng mở miệng, âm thanh như từ trong hàm răng bỏ ra, lộ ra vô tận sự thù hận. Nguyên bản, bọn họ đạo viện vẫn thừa hành trung lập chiến lược, hai bên không giúp bên nào. Có thể bởi vì trước mắt trận chiến này, Lý Lô Phong nhưng là triệt để hận lên Khổng Du Nhiên cùng Trần Tịch. Nghe vậy, Khổng Du Nhiên nở nụ cười, lạnh nhạt nói, chí khí đáng khen. Nàng tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy Lý Lô Phong bọn họ làm ra phản ứng như thế, có này cũng có thể thấy được, trước bởi vì tranh cướp cái kia một vị minh đạo cổ đỉnh, khiến cho nàng cũng là thật sự nổi giận. Trần Tịch giờ khắc này nhưng là nhữ nhữ mày, tự nhận ra được cái gì, truyền âm cho Khổng Du Nhiên nói, nên rời đi. Khổng Du Nhiên ngẩn ra, chợt một đôi thanh trong con ngươi đột nhiên nổi lên một vệ tia điện, nhìn quét Lý Lô Phong các loại, chờ, người, nói, lần này liền tiện nghi các ngươi. Bạch, bạch, âm thanh còn chưa hạ xuống, ở một đám ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ, nàng cùng Trần Tịch càng là cùng nhau biến mất không còn tăm hơi tại chỗ, hướng xa xa bay trốn đi. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho Lý Lô Phong các loại, chờ, người căn bản là không kịp đi ngăn cản. Vô liêm sỉ, lại còn muốn chạy trốn. Một tên đạo viện truyền nhân gào thét, liền muốn xông lên truy sát. Đi muốn chết sao? Lý Lô Phong sắc mặt tái xanh, lớn tiếng rít gào, ngăn lại tên đệ tử kia. Lập tức, những đạo viện đó truyền nhân tất cả đều thần sắc biến ảo không ngớt, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, ủ rũ, phẫn nộ. Lần này nếu là giả thần, Vũ Cửu Nhạc hai vị sư huynh ở, tiên có thể sẽ để bọn họ đào tẩu rồi. Có người oán hận nói. Câu nói này vừa ra, gây nên không ít đạo viện truyền nhân cộng hưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khổng Du Nhiên cùng Trần Tịch xác thực là mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, nhưng bọn họ nhưng tin chắc, nếu là dạ thần cùng Vũ Cửu Nhạc ở, tất nhiên sẽ không phát sinh bực này bi kịch. Chỉ có Lý Lô Phong, một nghe đến lời này liền không nhịn được lòng sinh một vệ căm ghét cùng khó có thể dùng lời diễn tả được sự phẫn nộ, lại không nhịn được cười lạnh nói, các ngươi tại sao không nói, chính vì bọn họ hai người tự ý cách đội, mới sẽ làm chúng ta tổn thất bực này nặng nề. Mọi người ngẩn ra, lặng lẽ không nói. Nói như vậy, Lý sư huynh ngươi là cho rằng, tất cả những thứ này đều là ta dạ thần cùng Vũ sư đệ sai rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp thong dong âm thanh từ đàng xa truyền tới. Xem ra, Lý sư huynh là đối với chúng ta rất bất mãn. Hầu như là đồng thời, một đạo khác trầm ngưng như thiết âm thanh vang lên theo. Mọi người lòng sinh chấn động, ánh mắt đồng loạt nhìn tới, liền nhìn thấy một bộ đồ đen, dáng vẻ hiên ngang dạ thần chẳng biết lúc nào đã bồng bềnh mà tới. Ở bên cạnh hắn, còn tùy tùng một tên bóng người tuấn rút, mày kiếm như mực, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, chính là Vũ Cửu Nhạc. Nhìn hai người cùng nhau tới rồi, Lý Lô Phong sắc mặt lại là chìm xuống, nói, hai vị sư đệ, lẽ nào ta nói sai sao, nếu không có các ngươi tự ý rời đi, chúng ta những đồng bạn kia sao có thể dễ dàng như vậy bị đào thải ra khỏi cục. Nôn từ đối chọi gay gắt, không chút khách khí, hiển nhiên, Lý Lô Phong đã không dự định che giấu chính mình cái kia phẫn nộ tâm tình. Thế này, cái khác một đám đạo viện truyền nhân tất cả đều câm như hến. Ở đạo viện, tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, bọn họ những này tổ thần cảnh truyền nhân bên trong, dạ thần, Vũ Cửu Nhạc, Lý Lô Phong ba người là hy vọng cao nhất ba tên truyền nhân. Trước mắt bọn họ dường như tranh chấp lên, những người khác nào dám xen mồm. Lý sư huynh ngươi nói sai, lần này nếu không có chúng ta đúng lúc đến đây, ngươi cho rằng cái kia Khổng Du Nhiên, Trần Tịch sẽ dễ dàng như thế rời đi. Dạ thần cười nhạt một tiếng. Đừng nói bọn họ sợ, nơi này do có thể quá sức sẹo. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, trước cái kia Khổng Du Nhiên, Trần Tịch đột ngột rời đi, càng là từ lâu nhận ra được dạ thần hai người sắp tới rồi. Lý Lô Phong hừ lạnh một tiếng, đang chờ nói cái gì, liền bị Vũ Cửu Nhạc giành trước ngắt lời nói, được rồi, Lý Sư Minh, chúng ta không phải đến cãi nhau, như còn tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm ngoại giới xem chúng ta đạo viện chuyện cười. Lý Lô Phong trầm mặc chốc lát, nói, được, không nói chuyện việc này. Nhưng món nợ này nhưng nhất định phải ghi vào thần diễn sơn cùng nữ hoa cung trên đầu. Dạ thần cũng không biết nhớ ra cái gì đó, đông nhiên ung dung nói, Lý Sư Huynh, có một câu nói không biết có nên nói hay không. Lý Lô Phong nhíu nhíu mày, nói, ngươi nói. Dạ thần ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, còn như là tia chớp nhìn quét Lý Lô Phong các loại, chờ, người, đây là luận đạo thi đấu, so với chính là từng người thực lực, mà không phải âm mưu. Chúng ta đạo viện mặc dù có thể tổ chức này một hồi thịnh hội, đơn giản là bởi vì công bằng, công chính bốn chữ, môn tự vấn lòng, các ngươi lại có hay không làm được điểm này. Từng chữ, nói năng có khí phách, khiến cho đến hiện trường bầu không khí nhất thời trở nên vắng lặng. Lý Lô Phong sắc mặt khẽ thay đổi, không vui nói, dạ thần sư đệ, chúng ta nếu là làm trái quy củ, chỉ sợ từ lâu gặp trừng phạt, đâu có thể nào còn kiên trì ở đạo đỉnh thế giới bên trong kế tục luận đạo. Dạ thần hờ hưng nói, Lý sư huynh, chớ đem những người khác đều xem là người mù. Từ luận đạo thi đấu bắt đầu, chúng ta đạo viện, thần viện, thái thượng giáo từng người môn hạ truyền nhân, đều có thể trước tiên tụ hợp lại một nơi, chỉ có thần diễn sơn, thái thượng giáo truyền nhân không thể làm đến một bước này, ngươi cảm thấy này bình thường sao? Không giống nhau, không chờ Lý Lô Phong trả lời, dạ thần liền như đinh chém sắt nói, này không bình thường. Ngươi nên rõ ràng, này hơn một tháng qua, dựa vào người đông thế mạnh ưu thế, chúng ta đạo viện đã chiếm bao nhiêu tiện nghi. Lý Lô Phong sắc mặt triệt để âm trầm lại, nói, đây là chúng ta sư môn an bài của trưởng bối, chẳng lẽ có cái gì sai lầm sao? Sư môn trưởng bối lẽ nào thì sẽ không phạm sai lầm? Dạ Thần lặng lẽ nói, Lý Sư Huynh, ngươi như cảm giác ta nói sai, đều có thể lấy kế tục như vậy xuống, ta Dạ Thần cũng sẽ không phục bồi. Dứt lời, hắn phất tay háo xoay người mà đi, rời đi dị thường quả quyết. Tình cảnh này, khiến cho đến ở đây không ít đạo viện truyền nhân đều có chút nghi ngờ không thôi. Chính như Dạ Thần nói, này hơn một tháng bên trong, bọn họ tụ hợp lại một nơi, dựa vào người đông thế mạnh ưu thế, ngược lại trở thành tối người thắng lớn. Nhưng bọn họ vẫn quên một chuyện, làm như thế, thật sự công bằng công chính sao? Nếu là Thần Diễn Sơn, Nữ Hoa Cung từng người môn hạ truyền nhân cũng có thể tụ hợp lại một nơi hành động, bọn họ có hay không có thể đạt được hôm nay chi thành tựu? Chư vị đồng môn, tự lo lấy. Vẫn trầm mặc không nói Vũ Cửu Nhạc, giờ khác này cũng đông nhiên lên tiếng, lạnh lùng lược câu nói tiếp theo, cũng giống như Dạ Thần xoay người mà đi. Điều này làm cho Lý Lô Phong sắc mặt càng khó coi, vạn không nghĩ tới, lần này Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc đến đây, không những không phải hỗ trợ, mà là để giáo huấn bọn họ. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Chư vị an tâm, nếu là lần hành động này làm trái luận đạo thi đấu quy tắc, chúng ta chỉ sợ từ lâu chịu đến trừng phạt, đào thải ra khỏi cục. Một lúc sau, Lý Lô Phong hít sâu một hơi, lên tiếng an ủi cái khác đạo viện chuyện. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, người, huống chi, lần hành động này, nhưng là chúng ta sư môn trưởng bối sắp xếp, định sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cái kia, chúng ta đón lấy nên làm gì? Có người không nhịn được thấp giọng hỏi. Kế tục hành động. Lý Lô Phong không chút do dự nói, hắn có thể không thèm để ý Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc giao hấn, thậm chí cho rằng hai người quá mức cổ hủ. Nay một hồi nói chuyện liền như vậy kết thúc, ngoại giới chúng người không thể nghe rõ ràng bọn họ đang thảo luận cái gì, cũng căn bản không quan tâm bọn họ thảo luận cái gì. Ngoại giới những người tu đạo giờ khắc này chính đang hưng phấn nghị luận này một hồi im bặt đi khoáng thế chiến đấu. Bởi vì đây là luận đạo thi đấu tiến vào đệ nhị nguyệt tới nay, bạo phát tối chưa từng có kịch liệt một trận chiến, có thể nói kinh thế hai tụ. Dù cho Trần Tịch cùng Khổng Du Nhiên ở giữa đường đột ngột rời đi, cũng kia không ảnh hưởng chút nào trận chiến đấu này tạo thành chấn động. Ai có thể tưởng tượng, một hồi thực lực cách biệt cách xa cực kỳ chiến đấu, cuối cùng càng sẽ lấy Trần Tịch cùng Khổng Du Nhiên bình yên rời đi mà kết thúc. Ai có thể tưởng tượng đến, Trần Tịch cùng Khổng Du Nhiên sức chiến đấu càng như vậy chi nghịch thiên, đang đối mặt 26 vị đạo viện tổ thần cảnh truyền nhân vây công dưới, hay còn có thể đào thải đi đối phương 7 người. Không thể nào tưởng tượng được. Vì vậy mới sẽ là ngoại giới một đám người tu đạo như vậy sự khiếp sợ. Mà Trần Tịch, Khổng Du Nhiên hai người, thì lại lập tức trở thành ngày hôm nay hết thể người tu đạo trong miệng bàn tán sôi nổi nhất đề tài nhân vật. Quan với hai người bọn họ sức chiến đấu đến tột cùng ai lợi hại hơn một ít, cũng là bị một đám người tu đạo dồn dập nghị luận không ngớt. Nhưng ai cũng không cách nào đến ra một cái sáng tỏ kết luận. Bởi vì hai người thể hiện ra sức chiến đấu, cũng như này chi kinh diễm cùng mạnh mẽ, trừ phi để bọn họ tự mình tỉ thí một trận, bằng không căn bản là không có cách phán đoán ra được. Quy Nguyên bên trong cung điện, Ngu Trinh ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Văn Đình giữa hai lông mày nổi lên một vệt như chút được gánh nặng vẻ. Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử ngơ ngác, vẻ mặt có chút dại ra, nguyên bản một hồi mượn đao giết người cục diện, nhưng diễn biến thành dáng dấp như vậy, để cho hai người cũng không khỏi triệt để không nói gì. Bọn họ cũng giật mình với Trần Tịch cùng Khổng Du Nhiên thể hiện ra sức chiến đấu, tương tự cũng đối với đạo viện truyền nhân biểu hiện oán thầm không ngớt. Nói chung, hai người có chút không cam lòng, nhưng cũng không cách nào nói cái gì, trận chiến đấu này dù sao cùng bọn họ Thái Thượng Giáo, Thần Viện không quan hệ. Chính kinh là đạo viện đệ tử bị một lần đào thải đi 7 người, để cho bọn họ cũng có một loại cười trên sự đau khổ của người khác vui vẻ. Bên trong cung điện, chỉ có Hoài Không Tử các loại, chờ, một đám đạo viện giáo viên trưởng lao sắc mặt khá là âm trầm. Dựa theo Hoài Không Tử ý nghĩ, từ lúc Trần Tịch đến chiến trường ban đầu, bọn họ đạo viện những đệ tử kia liền hẳn là chọn rời đi. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Có thể một mực, tình thế nhưng phát triển đến trình độ như vậy, không ngừng tổn thất 7 tên đệ tử, còn triệt để đắc tội rồi Thần Diễn Sơn cùng Nữ Hoa Cung, tình huống quả thực không thể bết bát hơn. Doanh Tần sư đệ, ngươi đi theo ta một chuyến. Đông nhiên, Hoài Không Tử đứng thẳng người lên, nhìn lướt qua bên cạnh Doanh Tần, liền xoay người hướng đại điện nơi sâu xa bước đi. Cái kia Doanh Tần đế quân hơi run run, trong con ngươi lấp lóe không ngớt, cuối cùng vẫn là đứng dậy, đi theo. Thế này, đại điện mọi người đúng là vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng lần này đạo viện truyền nhân đại bại, làm cho Hoài Không Tử có chút không thể nào tiếp thu được, vì là phòng ngừa thất thố, cho nên mới lựa chọn tạm thời rời đi một quãng thời gian. Chỉ có một ít đạo viện giáo viên trưởng lão tự ý thức được cái gì, tất cả đều nhíu nhíu mày, ở trong lòng phát sinh thở dài một tiếng. Thấu chương xong. Chương 1857, Thao túng vận may. Chương 1857, Thao túng vận may. Cảm tạ ngày hôm nay mới vừa gia nhập về quần cây ca cao đồng hài minh chủ khen thưởng cổ động chống đỡ. Cảm tạ cái khác rất rất nhiều tiểu đồng bọn cổ động, vẽ tháng đa tạ. Vùng hoang dã bên trong, Trần Tịch cùng Khổng Du Nhiên sóng vai mà đi. Tà dương như lửa, ánh chiều tà tự nhiên, đại địa bôi lên trên một tầng hoa hồng giống như đỏ tươi vẻ. Không chiến đấu thì Khổng Du Nhiên lại khôi phục cái kia một bộ lười biếng răng dấp, nàng người mặc sắc thái vân nghe thường, nga cảnh trắng như tuyết thon dài, tóc mây xóa tung, lộ ra một tấm sáng rực rỡ thoát tục, mỹ lệ vô cùng tình xảo dung nhan. Tao nhã, thong dong, mỹ lệ, gợi cảm, lộ ra một luồng vô cùng tôn quý mùi vị, khí chất có vẻ cực kỳ đặc biệt. Đây chính là Khổng Du Nhiên, thân là nữ hoa đạo cung tổ thần cảnh bên trong người số một, nàng trong huyết mạch càng chạy xuôi thuộc về thái cổ khổng tức vương thuần khiết huyết thống, từ nhỏ chính là hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiểu nữ. Vừa nãy đa tạ ngươi. Khổng Du Nhiên chỉ hoan bước tiến, một đôi mắt sáng như sao nhìn chăm chú xa xa như hỏa tà dương, âm thanh thanh duyệt bên trong mang theo một tia lười biếng. Không cần khách khí, mặc dù là ta không ra tay, dựa vào thực lực của ngươi, muốn chạy trốn cũng là dễ như trở bàn tay. Trần Tịch thuận miệng đáp một câu. Bất kể như thế nào, lần này như không có ngươi, ta có thể ra không được trong lòng nhất khẩu ác khí. Khổng Du Nhiên cười khẽ, gợi cảm trơn bóng môi đỏ hơi mím, lộ ra một luồng khác mỹ lệ, bất quá nói đến kỳ quái, này đạo viện phảng phất như cũng cùng thái thượng giáo, thần viện như thế, đệ tử trong lúc đó có thể sớm tụ hợp lại một nơi, ta đều có chút hoài nghi, đạo viện có hay không đã cùng thái thượng giáo, thần viện đứng ở cùng một chiến tuyến. Trần Tịch suy nghĩ một chút, nói, điểm này ta cũng không cách nào kết luận, nhưng có thể phán đoán chính là, này một hồi đến từ thái thượng giáo cùng thần viện âm mưu, đạo viện hẳn là từ lúc luận đạo thi đấu trước cũng đã rõ ràng, chỉ có chúng ta thần diễn sơn cùng nữ hoa cung vẫn bị chẳng hay biết gì. Khổng Du Nhiên mắt sáng như sao bên trong lóe qua một vệt vẻ kinh dị, ngươi cũng sớm phát hiện. Trần Tịch gật đầu, tâm tình nhưng là có chút trầm trọng, nhân lo lắng cho hắn cũng không chỉ những thứ này. Đúng rồi, dọc theo con đường này, ngươi có từng thấy ta thần diễn sơn đệ tử? Trần Tịch hỏi. Khổng Du Nhiên ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không phải mãi đến tận hiện tại, cũng không từng nhìn thấy một cái các ngươi thần diễn sơn đệ tử chứ? Trần Tịch nói, xác thực như vậy. Khổng Du Nhiên như có điều suy nghĩ nói, ngươi hoài nghi trong này cũng có kỳ lạ. Trần Tịch trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi, Khổng cô nương, ngươi có biết cõi đời này có cỡ nào sức mạnh, có thể ảnh hưởng đến người tu đạo số mệnh? Khổng Du Nhiên mím mím môi đỏ, duỗi ra một cánh tay ngọc, chỉ về bầu trời, thiên đạo. Trần Tịch tiến lặng, cái này ta biết. Thiên đạo, trải rộng chư thiên vạn giới, chính là gắn bó chu thiên vận chuyển trí cao pháp tắc, vô thượng vô lượng, mịt mờ, người tu đạo mệnh cách, nhân quả, vận may. Tất cả đều sẽ ở vô hình chung được ảnh hưởng. Đây là toàn bộ giới tu hành nhận thức chung. Khổng Du Nhiên tự nhớ tới cái gì, đột nhiên dừng lại, trầm mặc chốc lát, đống nhiên nói, Trần Tịch, ngươi là có hay không cho rằng ở này một hồi luận đạo thi đấu bên trong, có người trong bóng tối triển khai thủ đoạn, ảnh hưởng ngươi số mệnh. Trần Tịch lắc đầu, ta không lo lắng cho mình, là lo lắng ta thần diễn sơn những đệ tử khác. Khổng Du Nhiên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn chăm chú Trần Tịch, nói, này cũng không lớn bao nhiêu khác nhau, ta không cách nào biết được phán đoán của ngươi có chính xác không, nhưng lại có thể nói cho ngươi, coi đời này ngoại trừ thiên đạo ở ngoài, vẫn còn có một vật có thể ở vô hình trung thao túng người tu đạo vận may. Trần Tịch con ngươi híp híp, nói, đây là vật gì? Khổng Du Nhiên gần từng chữ một, thái thượng giáo chân phái trí bảo, nghịch vận thần bàn. Nghịch vận thần bàn. Thái thượng giáo. Trần Tịch chấn động trong lòng, trong con ngươi đột nhiên nổi lên một vệ dọa người cực kỳ lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Bảo vật này tọa trấn ở thái thượng giáo, thần uy khó lường, nghe đồn dựa vào bảo vật này, có thể trực tiếp câu thông thiên đạo lực lượng, hạ xuống thai ách, sát phạt, trời phạt chờ chút sức mạnh, thần bí mạnh mẽ cực điểm, quan trọng nhất chính là, ngoại giới đều có nghe đồn, bảo vật này lợi hại nhất diệu dụng một trong, chính là có thể ở vô hình trung thao túng cùng ảnh hưởng người tu đạo số mệnh. Khổng Du Nhiên giải thích, để Trần Tịch càng kết luận, lần này hắn sở di chậm chạp không cách nào cùng thần diễn sơn những đệ tử khác hội hợp, chỉ sợ chính là đến từ thái thượng giáo tính toán. Vừa nghĩ tới đó, Trần Tịch không khỏi cười gằn, không nghĩ tới, vì đối phó ta thần diễn sơn, bọn họ càng không tiếc vận dụng như vậy báo vật. Khổng Du Nhiên không có nhiều lời, nàng cũng ở suy nghĩ, chính mình nữ hoa cung có hay không cũng bị bực này ám hại, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Khổng cô nương, lần này đa tạ ngươi nhắc nhở. Nếu như không có những chuyện khác, tại hạ liền xin cáo từ trước. Trần Tịch hít sâu một hơi, vứt bỏ đầu góc tạp niệm, mở miệng nói rằng. Kỳ thực, ngươi có thể cùng ta cùng đi, cứ như vậy, mặc dù gặp phải nguy hiểm, cũng không lo bị những người khác thực hiện được. Khổng Du Nhiên đề nghị. Trần Tịch cười cợt, không cần, trong lòng ta ghi nhớ những đồng môn khác, như không tìm kiếm đến bọn họ, trong lòng thực tại bất an. Khổng Du Nhiên thấy này, cũng không nhiều hơn nữa khuyên, nói, vậy ngươi có thể phải bảo trọng, như vòng thứ hai luận đạo bên trong ít đi ngươi, nhưng là có chút vô vị. Trần Tịch tung nhiên nở nụ cười, ngươi cũng như thế. Dứt lời, xoay người mà đi. Dưới trời chiều, hắn cái kia tuấn rút bóng người phủ thêm một tầng như máu hoàng hôn, thân đơn bóng chiếc, nhưng cũng không cô độc, bởi vì trong lòng hắn có chúc với niềm tin của chính mình. Có niềm tin vì là chống đỡ, người liền không lại sẽ cô độc. Xác thực là cái người thú vị. Khổng Du Nhiên khỏe môi nổi lên một vệt ý cười, cho đến Trần Tịch bóng người hoàn toàn biến mất không gặp, nàng lúc này mới thật dài chậm rãi xoay người, tay áo phiêu duệ, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Luận đạo thi đấu tiến hành đến tháng thứ 2 tới nay, đạo đỉnh thế giới bên trong bầu không khí vẫn rất bình tĩnh, cũng không giống tháng thứ nhất như vậy liên tiếp bạo phát chiến đấu. Vì vậy, khi, làm, Trần Tịch, Khổng Du Nhiên cùng nhau liên thủ, đối kháng đạo viện 26 vang danh người khoáng thế quyết đấu bạo phát sau khi, mới sẽ có vẻ như vậy chấn động lòng người. Bất quá, theo trận chiến này kết thúc, đạo đỉnh thế giới bên trong bầu không khí lần thứ 2 rơi vào một loại dị dạng vắng lặng bên trong. Bất kể là phương nào thế lực truyền nhân, tất cả đều lấy cực kỳ bảo thủ hành động sách lược, cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Có thể theo thời gian chuyển rời, ngoại giới mọi người nhưng đều cảm nhận được một luồng mưa gió nổi lên căng thẳng mùi vị. Bởi vì ở tại bọn hắn nhìn kỹ, cái kia 25 tôn minh đạo cổ đỉnh, bây giờ đã tất cả bị tìm tới, không còn một cái vật vô chủ. Hiện nay đến xem, thần diễn sơn truyền nhân tất cả đều từng người thu được một vị minh đạo cổ đỉnh, nhìn như trở thành ngũ đại thế lực bên trong tối người thằng lớn, nhưng đừng quên. Bây giờ thần diễn sơn chỉ còn lại Trần Tịch, Cống Nôn, Đồ Mông ba người. Nữ Hoa Cung thu được 4 tôn minh đạo cổ đỉnh. Đạo viện thu được 6 tôn. Thái Thượng Giáo thu được 5 tôn. Thần viện thu được 7 tôn. Như vậy một đôi so với, ở minh đạo cổ đỉnh tranh cấp trên, thần diễn sơn đã rõ ràng nằm ở một loại thế yếu. Nữ Hoa Cung chỉ đứng sau thần diễn sơn. Thần viện phản mà trở thành tối người thắng lớn. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là so sánh minh đạo cổ đỉnh con số. Bây giờ khoảng cách này một hồi luận đạo thi đấu kết thúc còn có một tháng dư thời gian, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này ngũ đại thế lực tất nhiên sẽ bởi vì tranh cướp lẫn nhau trong tay minh đạo cổ đỉnh, mà phát sinh kịch liệt cực kỳ chiến đấu. Đây là tất nhiên. Dù sao, ngoại trừ thần diễn sơn ở ngoài, cái khác 4 thế lực lớn bên trong vẫn còn có thật nhiều đệ tử cũng không có đoạt được minh đạo cổ đỉnh. Mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ở thời gian sau này bên trong, chiến đấu cùng chém giết đã nhất định không thể tránh khỏi sẽ phát sinh. Ngoại giới hết thể người tu đạo đều ý thức được điểm này, bọn họ đang sốt sáng quan tâm, chờ mong, dù cho hiện nay đạo đỉnh thế giới trung khí phân có vẻ hơi nặng nề, tuy nhiên vẫn chưa bỏ đi bọn họ nhiệt tình. Khi, làm, luận đạo thi đấu tiến hành đến tháng thứ 3 sau, này một hồi kéo dài nhiều ngày nặng nề bầu không khí, cuối cùng bị liên tiếp đột ngột bạo phát chiến đấu đánh vỡ. Tháng thứ 3 ngày thứ nhất, nữ hoa cung thạch vũ đoàn người cùng thần viện Đông Hoàng Dận Hiên đoàn người gặp gỡ, bạo phát một hồi kịch liệt quyết đấu. Cuối cùng. Nữ Hoa Cung tổn thất 3 tên truyền nhân, bị đoạt đi một vị minh đạo cổ đỉnh, không thể không lựa chọn tránh lui. Thần viện bên kia, chỉ còn lại 10 tên hát chấp sự đều bị đào thải ra khỏi cục, cái khác 12 tên trưởng ấn đệ tử cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Tháng thứ 3 ngày thứ 5, Khổng Du Nhiên cùng Thạch Vũ đoàn người hội hợp, đến đây, Nữ Hoa Cung một đám truyền nhân triệt để hối hợp lại cùng nhau, nhân số, 8 người. Tháng thứ 3 ngày thứ 7, Thần Diễn Sơn trong các đệ tử đời thứ 3 xếp hạng thứ nhất Cống Nôn. Gặp Thái Thượng Giáo Lanh Tinh Hồn đoàn người vây công, Cố Ngôn dựa vào sức một người, đào thải đối phương 2 tên truyền nhân, cuối cùng bị Lanh Tinh Hồn đánh bại, người bị thương nặng mà đi. Này dịch vừa ra, ngoại giới một đám người tu đạo đều bị khiếp sợ. Thần Diễn Sơn Cố Ngôn, được khen là cùng Lanh Tinh Hồn, Khổng Du Nhiên, Đông Hoàng Dận Hiên, Dạ Thần các loại, chờ, người sánh vai cùng nhau tồn tại, nhưng hôm nay, nhưng chỉ kém một chút, liền bị đào thải ra khỏi cục, làm sao không làm người thay đổi sắc mặt. Nguyên nhân ngã cũng không phải là Cấu Ngôn thực lực yếu, mà là hắn đối thủ bên trong không ngừng có Lanh Tinh Hồn tọa chấn, còn có Thái Thượng Giáo cái khác truyền nhân, ở bực này bị vây nốt thế cuộc dưới, hắn hay còn có thể đào thải đi đối phương 2 người, cuối cùng phá tan trùng vây mà đi, có thể thấy được thực lực cỡ nào mạnh mẽ. Tháng thứ 3 ngày thứ 13, đạo viện truyền nhân Dạ Thần cùng thần viện đệ tử phát sinh xung đột, bị Đông Hoàng Dận Hiên dẫn dắt 11 tên thần viện trưởng ấn đệ tử giết có phải hay không bỏ chạy mà đi. Tháng thứ 3 ngày thứ 15, như trước là Dạ Thần, cùng Nữ Hoa Cung Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ đoàn người phát sinh xung đột, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ chạy mà đi. Tháng thứ 3 ngày thứ 19, vẫn là Dạ Thần, mắt thấy Vũ Cửu Nhạc cùng Thái Thượng Giáo Lanh Tinh Hồn đoàn người phát sinh xung đột, đúng lúc tới rồi cứu rút, khiến cho Vũ Cửu Nhạc phòng ngừa một hồi bị đào thải nguy hiểm. Hệ này liệt chiến đấu, hầu như mỗi cách mấy ngày liền bạo phát một hồi, triệt để đạo đỉnh thế giới bên trong thế cuộc trở nên rung chuyển, dương cung bạc kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng, lại không còn trước nặng nề. Mà khi mắt thấy tất cả những thứ này, ngoại giới một đám người tu đạo tất cả đều sôi trào, trực nhìn ra mắt không kịp nhìn, hoa cả mắt, ồ lên không ngớt. Thán phục thanh, tiếc hận thanh, tiếng kinh ngạc khó tin, kinh ngạc thanh. Các loại âm thanh ở những ngày qua hầu như đều không có ngừng lại quá, có này liền có thể thấy đạo đỉnh thế giới bên trong thế cuộc cỡ nào chi căng thẳng cùng kịch liệt. Ở trong này, làm cho người ta chú ý nhất, cũng không phải cống ngôn, mà là dạ thần. Ở những ngày qua bên trong, hắn không ngừng cùng thần viện, thái thượng giáo chiến đấu quá, liền nữ hoa cung cũng đều bị hắn chiến đấu một hồi, tuy nói mỗi lần đều không thể không bỏ chạy rời đi, nhưng cũng là thành công gây nên hết thảy người tu đạo quan tâm. Không người nào dám khinh thường hắn. Ngược lại, đối với hắn nghị luận hầu như đều là ca ngợi cùng than thở. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, cũng không phải ai đều có thể như dạ thần như vậy, ở lấy thiếu đối với nhiều tình huống dưới, hay còn có thể ở Đông Hoàng Dận Hiên, Lãnh Tinh Hồn, Khổng Du Nhiên dưới tay bình yên thoát thân. Chương 1857, Thao túng vận may. Chương 1858, Tiểu sư thuốc mệnh lệnh. Chương 1858, Tiểu sư thuốc mệnh lệnh. Đa tạ ngàn huyền lệnh đồng hải khen thưởng cổ động. Luận đạo thi đấu tháng thứ 3 ngày thứ 22. Người bị thương nặng cống nôn, vận may tựa hồ rất kém cỏi, nhưng cũng không kém. Nói hắn vận may rất kém cỏi là bởi vì, ngay khi ngày đó, thương thế chưa lành hắn lần thứ 2 bị thần viện Đông Hoàng Dận Hiên đoàn người phát hiện, đối với hắn triển khai truy sát. Nói hắn vận may cũng không kém, là bởi vì liền đang đuổi giết trong quá trình, hắn bị đi ngang qua dạ thần cùng Vũ Cửu Nhạc đồng loạt ra tay cứu. Bị hai cái đạo viện truyền nhân cứu, vận may không thể toán được, vì lẽ đó chỉ có thể gọi là không kém. Mắt thấy tình cảnh này, ngoại giới không ít người tu đạo tất cả đều ngạc nhiên. Mọi người đều biết, đạo viện ở đế vực ngũ cực bên trong, vẫn duy trì trung lập thái độ, bất kể là đối xử thần diễn sơn, nữ hoa cung, vẫn là đối xử thái thượng giáo cùng thần viện, tất cả đều lấy hai bên không giúp bên nào sách lược. Ở bực này tình huống dưới, dạ thần cùng Vũ Cửu Nhạc bực này ở đạo viện bên trong nắm giữ ảnh hưởng cực lớn lực truyền nhân, hốt không sai tiểu nói ba nhiên từ thần viện Đông Hoàng Dận Hiên đoàn người trong tay liền xuống người bị thương nặng thần diễn sơn truyền nhân cống ngôn, liền không thể không khiến lòng người sinh hoài nghi. Điều này có ý vị gì? Lẽ nào đạo viện đã bắt đầu thay đổi thái độ, hướng thần diễn sơn bên kia áp sát? Giờ khắc này, liền ngay cả Quy Nguyên bên trong cung điện Lạc Phu, Xích Tùng Tử hai người mắt thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được sầm mặt lại, trong con ngươi tuôn ra một vệt ý lạnh. À, không nghĩ tới, cái kia Trần Tịch trước liên hợp Khổng Du Nhiên, đào thải các ngươi đạo viện nhiều đệ tử như vậy, nhưng hôm nay ngược lại tốt, các ngươi đạo viện đệ tử lại còn như vậy lòng nhiệt tình, chủ động cứu thần diễn sơn một tên đệ tử, này thật là ghê gớm. Xích Tùng Tử cười gằn, âm thanh ở bên trong cung điện vang vọng. Kỳ thực, không chỉ là hắn cùng Lạc Phu, liền ngay cả Văn Đình cùng Ngu Trinh cũng đều không nghĩ tới, càng sẽ phát sinh tình cảnh như vậy, trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc không thôi. Từ lúc rất nhiều ngày trước, Hoài Không Tử liền trở về Quy Nguyên bên trong cung điện, giờ khác này chính đoan ngồi ở trung ương chủ tọa trên, chỉ là chỉ có thiếu hụt Doanh Tần Đế Quân. Nói cách khác, từ ngày đó Doanh Tần Đế Quân cùng Hoài Không Tử cùng rời đi sau khi, liền như biến mất rồi giống như vậy, không xuất hiện nữa quá. Nhưng điểm này hiển nhiên vẫn chưa gây nên động tĩnh gì. Giờ khắc này, khi, làm, Hoài Không Tử nghe được Xích Tùng Tử cái kia mang theo nồng đậm châm chọc cùng chất vấn mùi vị lời nói sau, nhưng là có vẻ khá là bình tĩnh. Hắn chỉ là chỉ hơi trầm ngâm, liền nói rằng, đây chỉ là hai thằng nhóc cá nhân cách làm, cũng không có nghĩa là ta đạo viện thái độ, hay là, bọn họ chỉ là không đành lòng ở vòng thứ hai luận đạo bên trong, ít đi cố ngôn như vậy một vị đáng giá tôn trọng đối thủ đi. Nghe vậy, Xích Tùng Tử cười gần đến càng lợi hại, lặng lẽ nói, hy vọng tốt nhất như đạo hữu lời ngươi nói như vậy, nếu không thì, nhưng là sẽ để chúng ta thất vọng. Trong thanh âm mang theo một vẻ uy hiếp. Hoài Không Tử nhưng như không nghe ra đến như thế, lại cười nói, đạo hữu cứ yên tâm đi. Xích Tùng Tử hư lạnh một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lạc Phu nhưng là cao mày, suy tư liếc Hoài Không Tử một chút, cảm giác Hoài Không Tử từ khi mấy ngày trước trở về Quy Nguyên Đại Điện sau khi, thái độ tựa hồ liền mơ hồ phát sinh ra biến hóa. Không chỉ là Lạc Phu, liền Văn Đình cùng Ngu Trinh cũng đều nhận ra được, nhưng căn bản đoán không ra Hoài Không Tử trong lòng là làm sao nghĩ tới. Nhưng bất kể như thế nào, khi thấy Cố Ngôn bị dạ thần, Vũ Cửu Nhạc liên thủ cứu, vẫn để cho Văn Đình thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đạo đỉnh thế giới bên trong, bọn họ thần diễn sơn đã chỉ còn lại Trần Tịch, Cố Ngôn, Đồ Mông ba người, như Cố Ngôn lại xảy ra bất trắc, vậy này vòng thứ nhất luận đạo bên trong, bọn họ thần diễn sơn nhưng là triệt để thất bại thảm hại. Cũng là ngày đó, buổi tối, trăng sáng sao thưa. Trần Tịch khoanh chân ngồi ở một chỗ vách núi bên bờ, biển mây bốc hơi, ở dưới bóng đêm có vẻ yên tĩnh mà bao la. Hắn vẻ mặt đã hờ hững đến cực hạn, lại không nhìn thấy bất kỳ một tia tâm tình chập chờn, như một tòa đất nặn pho tượng giống như. Từ cùng Khổng Du Nhiên sau khi tách ra, cho đến bây giờ, hắn như trước không có tìm ra một tia có quan hệ Thần Diễn Sơn những đệ tử khác tin tức. Thậm chí, dọc theo đường đi hắn liền đối với tay đều gặp gỡ. Nếu là lần này vẹn vẹn chỉ là hắn một người tham dự này một hồi luận đạo thi đấu, hắn tự nhiên cực kỳ tình nguyện nhìn thấy như vậy tình cảnh, ít nhất hắn đã thu được Minh Đạo cổ đỉnh, lại không ắt gặp được đối thủ tranh cướp, tình cảnh quả thực không thể tốt hơn rồi. Nhưng đáng tiếc, lần này Trần Tịch cũng không phải một người, hắn đại diện cho Thần Diễn Sơn, hắn còn có rất nhiều đồng môn cũng ở trong đó. Tất cả những thứ này đều mang ý nghĩa, hắn không thể vẹn vẹn chỉ vì mình. Nghịch vận thần bàn. Thái Thượng Giáo. Các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Trần Tịch trong lòng lẩm bẩm, vẻ mặt nhưng là hờ hững một mảnh, con mắt nơi sâu xa phun trào lạnh lẽo thấu xương thần mang. Hít sâu một hơi, hắn đứng thẳng người lên, quyết định kế tục xuất phát, bất quá nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên hơi nhướng mày. Ồ! Hầu như là đồng thời, nơi cực xa địa phương truyền đạt đến một tiếng khẽ ồ lên. Chợt, ở cái kia nơi cực xa dưới màn đêm, bỗng dưng dần hiện ra hai bóng người đến, cái kia rõ ràng là Dạ Thần cùng Vũ Cựu Nhạc. Bất quá, Trần Tịch ánh mắt ở trên người hai người quét qua, nhưng là lập tức rơi vào Vũ Cửu Nhạc sau lưng. Vũ Cửu Nhạc sau lưng, gánh vác một người, người kia quần áo nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, tinh thần hể vải đến cực hạn. Có thể Trần Tịch vẫn là lập tức liền nhận ra, đó là Cống Nôn. Trong nháy mắt, Trần Tịch con người đột nhiên lạnh leo đến cực hạn, chen một tiếng rút kiếm mà ra, mũi kiếm sát khí giống như thủy triều che ngập bầu trời mà ra, xa xa chỉ về Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc. Thả xuống hắn, tự như đao, sát cơ tràn trề. Vùng thế giới này đều rơi vào gào thét bên trong, muốn vỡ diệt. Ta nếu không thả đây. Dạ Thần ngớ ngẩn, liền không nhịn được cười lên. Tiểu sư thúc. Nhưng vào lúc này, nằm ngoài Vũ Cửu Nhạc trên lưng Cấu Ngôn ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Trần Tịch thì, cái kia con mắt lờ mờ bên trong đột nhiên tuôn ra một vệ sáng loáng, nhưng chợt, hắn liền ý thức được Trần Tịch hiểu lầm, hấp tấp nói, tiểu sư thúc hiểu lầm, là bọn họ cứu ta. Ngươi nói thêm cái gì à, ta đang muốn cùng cái tên này đánh một chiếc đây, ngươi tuy nhiên vô vị. Dạ Thần bĩu môi, hướng Vũ Cửu Nhạc khiến cho một cái ánh mắt. Vũ Cửu Nhạc tâm lĩnh thần hội, nhất thời đem trên lưng Cấu Ngôn thả xuống. Trần Tịch ngơ ngác, cẩn thận nhìn chăm chú Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc hồi lâu, lại nhìn một chút đang hướng chính mình đi tới Cấu Ngôn, cuối cùng thu hồi trích Trần Kiếm, vội vã tiến lên nên tiếp. Chuyện gì thế này? Trần Tịch đem Cấu Ngôn phủ ở một bên trên nham thạch ngồi xuống, lại lấy ra một ít linh đan thần dược nhét vào người sau môi bên trong, lúc này mới cau mày lên tiếng. Trong thanh âm lộ ra một vẻ lo lắng, cứ hắn quan sát, Cấu Ngôn thương thế thực sự quá nghiêm khắc nặng, suýt chút nữa liền thường tổn được nói cơ, cả người khí thế hỗn loạn, lúc này chính là nắm giữ linh đan diệu dược, cũng căn bản là không có cách lập tức giảm bớt đối phương thương thế. Chúng ta nhìn thấy hắn thì, hắn đang bị Thần Viện Đông Hoàng Dận Hiên bọn họ truy sát. Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc cũng đi tới. Thần Viện, Trần Tịch trong con ngươi hàn ý đại thịnh. Không phải Thần Viện, lúc trước ta cùng Thái Thượng Giáo Lanh Tinh Hồn bọn họ lúc giao thủ, liền đã chịu đến trọng thương, bất quá có thể đào thải đi hai người bọn họ tên đệ tử, cũng coi như đáng giá. Chỉ là không nghĩ tới, vận khí ta tựa hồ có hơi quá kém, hôm nay lại cùng Thần Viện Đông Hoàng Dận Hiên bọn họ không thể buông tha, nếu không có Dạ Thần bọn họ giúp đỡ, chỉ sợ. Cấu Ngôn thở dốc mở miệng, âm thanh có chút gấp gáp, lời còn chưa nói hết, mồ hôi lạnh trên trán liền đổ rào rào chạy xuôi hạ xuống. Một vị nắm giữ tuyệt thế phong thái tổ thần cảnh cường giả, giờ khắc này nhưng lưu lạc tới trình độ như vậy, ngay cả nói chuyện cũng như vậy hao hết, có thể tưởng tượng được hắn chịu đến thương thế cỡ nào sự nghiêm trọng. Đừng nói nhiều, ngươi nghỉ ngơi trước đi, cái khác tất cả giao cho ta. Trần Tịch lại là phẫn hận, lại là đau lòng, ngăn lại Cấu Ngôn nói chuyện sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc hai người. Lần này, đà tạ hai vị. Trần Tịch hít sâu một hơi, nói rằng. Dạ Thần cười cợt, nói, ngươi có phải là kỳ quái hay không, vì sao là chúng ta đạo viện người cứu hắn? Trần Tịch thản nhiên gật đầu, không sai, ta chính là không nghĩ ra điểm này, dọc theo con đường này, nhưng là có không ít đạo viện đệ tử thua ở trong tay ta. Này không trọng yếu. Dạ Thần lắc đầu, vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm túc, đạo, bởi vì đây chính là luận đạo thi đấu, có thua có thắng, ta cũng sẽ không bởi vì những này, mà liền đem ngươi coi là kẻ thù. Trần Tịch lông mày nhíu lại, mang theo kinh ngạc nhìn Dạ Thần một chút, nói, đã như vậy, ngươi lại vì sao phải cứu trợ Cấu Ngôn? Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc hố liếc mắt một cái, cuối cùng nói thẳng nói, ta chỉ hy vọng, các ngươi Thần Diễn Sơn không muốn đi Cửu Thị Đạo Viện. Trần Tịch hé mắt, lời ấy nghĩa là sao? Có mấy người phạm lỗi lầm, nên có người đi bồi thường, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta đạo viện vẫn thừa hành công bằng công chính thái độ, đến chủ trì này một hồi luận đạo thi đấu, nhưng sự tình phát triển đến một bước này, ta tin tưởng rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Dạ Thần khẽ thở dài, đối với âm mưu, ta là ghét nhất, bất kể là xuất phát từ cỡ nào lý do, cũng không trả lời nên ở luận đạo thi đấu bên trong sử dụng bực này không vẻ vang thủ đoạn. Trần Tịch có thể cảm nhận được, đối phương thực sự nói thật, thậm chí đã phán đoán ra, Dạ Thần chỉ sợ từ lâu hiểu rõ đến nào đó một số chuyện, vì vậy mới sẽ lấy bực này phương pháp, nỗ lực hóa giải chính mình đối với đạo viện cam thủ. Phạm sai lầm, không chỉ có riêng chỉ là bồi thường, còn muốn vì thế trả giá cái giá tương ứng, như không làm nổi điểm này, thứ ta không cách nào tha thứ. Trần Tịch trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Đối với Trần Tịch thái độ, vẫn chưa để Dạ Thần cảm giác có bao nhiêu quá đáng, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền chăm chú gật đầu nói, ta tin tưởng, đạo viện sẽ cho các ngươi thần diễn sơn, nữ hoa cùng một câu trả lời. Trần Tịch nói, vậy ta nhưng là mỏi mắt mong chờ. Vậy cứ như thế, xin cáo từ trước, Trần Tịch, bất kể như thế nào, luận đạo thi đấu nhất định phải tiếp tục tiến hành, ta nhưng là rất chờ mong cùng ngươi giao thủ một ngày kia, hay là chờ lần sau gặp lại, chúng ta chính là đối thủ. Dạ Thần tung nhiên nở nụ cười, hai tay phụ bối, cùng Vũ Cửu Nhạc xoay người rời đi. Này hai gia hỏa, ngã, cũng coi như không tệ. Trần Tịch nhìn chăm chú bọn họ rời đi, trầm tư hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đem ánh mắt nhìn về phía Cấu Nôn. Tiểu sư thúc, không cần phải lo lắng, đem ta ở lại chỗ này là có thể, lần này dù cho bị đào thải đi, ta cũng không cái gì tiếc nuối, chính kinh là ngài có thể nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Cấu Nôn cảm nhận được Trần Tịch ánh mắt, mở mắt ra, trắng xám trong suốt trên gương mặt bỏ ra một vệt nụ cười. Hắn lo lắng cho mình liên lụy Trần Tịch. Trần Tịch vỗ vỗ Cấu Nôn vai, cũng không để ý Cấu Nôn phản đối, liền cẩn thận đem hắn bối ở trên lưng mình, sau đó rồi mới lên tiếng, an tâm dưỡng thương, do ta ở, không ai có thể đào thải đạt được ngươi. Nôn từ bình thản, bình tĩnh, nhưng lộ ra một luồng kiên định không thể nghi ngờ sức mạnh. Cấu Nôn trong lòng đống nhiên tuân ra một vệ không cách nào ngăn chặn dòng nước ấm, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì. Đây là tiểu sư thúc mệnh lệnh. Hắn đời này đều sẽ không quên. Chương 1858, tiểu sư thúc mệnh lệnh. Chương 1859, ngày cuối cùng. Chương 1859, ngày cuối cùng. Luận đạo thi đấu tháng thứ 3 ngày thứ 25. Khoảng cách kết thúc, đã chỉ còn lại 5 ngày. Đạo đỉnh thế giới bên trong bầu không khí đã trở nên căng thẳng cực điểm, mặc dù là ở bên ngoài, rất nhiều người tu đạo đều có một loại lo lắng đề phòng, muốn nghẹt thở giống như cảm giác nuột ngạt rác. Thì đến nỗi hiện tại, có thể may mắn còn sống sót ở đạo đỉnh thế giới bên trong đệ tử, hoàn toàn là cao thủ trong cao thủ, mà không có cái thế oai, khác nào dẫn dắt một thời đại thiên tiêu. Mà đồng thời, đạo đỉnh thế giới bên trong thế cuộc, từ lâu trở nên rõ ràng cực kỳ, không lại như trước như vậy, muốn tìm cái đối thủ đều khó khăn. Hết thể đều bởi vì cái kia minh đạo cổ đỉnh. Bảo vật này không cách nào bị thu hồi đến, quanh thân tràn ngập tối nghĩa đạo khí cũng căn bản là không có cách bị che giấu, mang theo nó hành động, liền giống với dưới bóng đêm một tòa tháp hải đăng, không những không cách nào ẩn nấp hành tung, thậm chí còn sẽ đưa tới rất rất nhiều rình. Bây giờ, 25 tôn minh đạo cổ đỉnh đã đều bị đế vực ngũ cực triệt để chia cắt, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bọn họ những đệ tử này hành động thì, rất dễ dàng sẽ bị đối phương phát hiện. Ở bực này tình huống dưới, xung đột cùng chiến đấu căn bản không thể tránh khỏi. Thậm chí có thể nói, hiện nay đạo đỉnh thế giới bên trong, hầu như mỗi ngày đều sẽ trình diễn một hồi lại một hồi khốc liệt cực kỳ quyết đấu. Đáng giá một đề chính là, ở này luận đạo thi đấu tháng thứ 3 ngày thứ 25. Một hồi bạo phát ở đạo viện Lý Lô Phong đoàn người cùng thần viện Đông Hoàng Dận Hiên đoàn người trong lúc đó chiến đấu, hấp dẫn ngoại giới hết thể người tu đạo chú ý. Từ lần trước cùng Trần Tịch, Khổng Du Nhiên hai người quyết đấu sau, Lý Lô Phong bọn họ như trước nắm giữ 18 người, nhưng đáng tiếc, bực này sức mạnh đã không lại chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Ở những ngày qua trong hành động, đạo viện Lý Lô Phong bọn họ lại trải qua không ít chiến đấu, hoặc thắng hoặc bại, thì đến nỗi hiện tại, thêm vào Lý Lô Phong ở bên trong, còn sót lại 14 vang danh người. Mà trái lại thần viện bên kia, thêm vào Đông Hoàng Dận Hiên ở bên trong, dòng dã có 13 tên trưởng ấn đệ tử, nhìn như chỉ so với đạo viện thiếu một người, có thể luân chiến đấu chân chính lực, nhưng muốn so với đạo viện muốn cao hơn một bậc. Nguyên nhân rất đơn giản, thần viện bên này không ngừng có Đông Hoàng Dận Hiên tọa chấn, còn có Trúc Thiên Vũ, Công Tôn Mộ bực này chắc tuyệt nhân vật đi theo. Mà đạo viện bên kia, thì lại cũng chỉ có một cái Lý Lô Phong tọa chấn, cái khác truyền nhân tuy rằng đồng dạng nắm giữ siêu tuyệt sức chiến đấu, nhưng lại là tìm không ra một cái có thể cùng Trúc Thiên Vũ, Công Tôn Mộ này đám nhân vật sánh ngang. Đương nhiên, nếu là Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc ở đây, tất nhiên sẽ không xuất hiện bực này tình huống. Đáng tiếc, Dạ Thần hai người cũng không ở. Chiến đấu kết quả vẫn chưa xuất hiện bao lớn hồi hộp, cuối cùng đạo viện bên này tổn hại 7 tên đệ tử, thất lạc 2 vị minh đạo cổ đỉnh, còn lại 11 người không thể không bỏ chạy mà đi. Mà ở thần viện bên này, thì bị đào thải 4 tên trưởng ấn đệ tử, còn lại 9 tên truyền nhân. Trận chiến này càng khốc liệt, cũng khiến cho đạo viện triệt để đánh mất nguyên bản có ưu thế. Thì đến nỗi hiện tại, đạo viện truyền nhân trong tay minh đạo cổ đỉnh, từ nguyên bổn 6 tôn, đã biến thành 4 tôn. Trong đó hai vị còn phân biệt nắm giữ ở dạ thần cùng vũ cửu nhạc trong tay. Đôi này, chuyện này đối với Lý Lô Phong mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trầm trọng vô cùng đả kích. Nhưng cũng hết cách rồi, nay một hồi luận đạo thi đấu kéo dài cho tới bây giờ, ngoại trừ thần diễn sơn ở ngoài, cái khác 4 thế lực lớn vì cướp đoạt càng nhiều minh đạo cổ đỉnh, tất cả đều rết đỏ cả mắt, dù cho vẫn lấy trung lập thái độ tự xưng đạo viện, cũng căn bản là không có cách không đếm xỉa đến. Luận đạo thi đấu tháng thứ 3 ngày thứ 27. Nữ Hoa Cung Khổng Du Nhiên đoàn người, cùng Thái Thượng Giáo Lãnh Tinh Hồn đoàn người bạo phát xung đột. Đây là một hồi gần như thế lực ngang nhau đụng nhau, cuối cùng ở Nữ Hoa Cung bên này, bị đào thải một tên đệ tử, còn lại 7 người. Ở Thái Thượng Giáo bên này, tương tự bị đào thải một tên đệ tử, còn lại 8 người. Đồng dạng là ngày đó, Thái Thượng Giáo Lãnh Tinh Hồn đoàn người cùng Thần Viện Đông Hoàng Dận Hiên đoàn người tụ hợp lại một nơi, cộng đồng hành động. Luận đạo thi đấu tháng thứ 3 ngày thứ 29. Lý Lô Phong vận may tựa hồ bắt đầu biến kém, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, đạo viện một nhóm đệ tử thật bất hạnh bị đến từ Thái Thượng Giáo, thần viện hai thế lực lớn truyền nhân liên thủ giáp công. Cuối cùng, bị đúng lúc tới rồi dạ thần, vũ cửu nhạc giúp đỡ, phòng ngừa một hồi toàn quân bị diệt tình huống phát sinh. Nhưng ở này một hồi trong chiến dịch, đạo viện bên này lần thứ 2 bị đào thải đi 4 tên đệ tử, thêm vào dạ thần cùng vũ cửu nhạc sau khi, cũng chỉ còn lại 9 người. Nay từng cuộc một khốc liệt quyết đấu, liên tiếp bạo phát. Hầu như mỗi một chàng đều có thể nói kinh thế, gây nên ngoại giới không biết bao nhiêu ổ lên thanh cùng khiếp sợ thanh. Cho đến sau đó, liền ngay cả quy nguyên bên trong cung điện một đám đại nhân vật đều không thể duy trì chấn định, tất cả đều vì là từng người trong môn phái truyền nhân lo lắng đề phòng không ngớt. Quá khốc liệt rồi. Theo kết thúc thời gian đến gần, đạo đỉnh thế giới bên trong triệt để trở nên rung chuyển, túc sát bầu không khí tràn ngập, khắp nơi phun trào khủng bố sát cơ. Bất luận phương nào thế lực truyền nhân, đều sử dụng tới chính mình toàn bộ thủ đoạn. Căn bản không dám có bất kỳ bảo lưu. Tất cả đều vẹn vẹn chỉ là vì minh đạo cổ đỉnh. Chỉ cần nắm giữ một vị minh đạo cổ đỉnh, liền mang ý nghĩa nắm giữ tiến vào vòng thứ 2 luận đạo thi đấu tư cách, nắm giữ tiến vào hỗn loạn di cơ hội. Ở bực này tình huống dưới, còn ai dám bảo lưu? Chỉ còn dư lại ngày cuối cùng, hiệu chết vào tay ai, ngày mai liền đem công bố. Bây giờ thần diễn sơn chỉ còn lại 3 người, Nữ Hoa Cung 7 người, Thái Thượng Giáo 8 người, Thần Viện 9 người, Đạo Viện 9 người. Ngoại trừ thần diễn sơn ở ngoài, cái khác 4 thế lực lớn truyền nhân muốn đi vào vòng thứ 2 luận đạo bên trong, đều còn kém trên mấy tôn minh đạo cổ đỉnh. Ngày mai, chính là bọn họ cơ hội cuối cùng rồi. Không sai, thần diễn sơn 3 tên truyền nhân tất cả đều từng người nắm giữ một vị minh đạo cổ đỉnh, Nữ Hoa Cung thì lại nắm giữ 5 đỉnh, Thái Thượng Giáo nắm giữ 6 đỉnh, Thần Viện nắm giữ 7 đỉnh, Đạo Viện nắm giữ 4 đỉnh. So sánh lẫn nhau mà nói, Thần Viện rõ ràng chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bây giờ thần viện cùng Thái Thượng Giáo truyền nhân lại hối hợp lại cùng nhau, ngày mai chỉ sợ sẽ làm ra một hồi toàn diện xuất kích, đến cướp đoạt càng nhiều minh đạo cổ đỉnh. Tất cả, đều xem ngày mai rồi. Tối hôm đó, rất nhiều người tu đạo tất cả đều đang bàn luận, chờ mong ngày mai đến, chờ mong này một hồi luận đạo thi đấu kết thúc thì cuối cùng kết quả. Quy nguyên bên trong cung điện. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Thái Thượng Giáo Hồng Bào Tế Tự Lạc Phu cảm khái, âm thanh ở bên trong cung điện vang vọng. Không chỉ là hắn. Xích Tùng Tử, Văn Đình, Ngu Trinh, thậm chí còn Hoài Không Tử các loại, chờ, người, cũng đều không nghĩ tới, kéo dài sắp tới 3 tháng luận đạo thi đấu, càng sẽ phát triển tới hôm nay trình độ như vậy. Chỉ là bọn hắn mỗi người một ý, ý nghĩ tự nhiên không giống nhau. Ở Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử xem ra, bọn họ đã vì là này một hồi luận đạo thi đấu làm ra đầy đủ chuẩn bị, cùng với nghiêm mật cực kỳ kế hoạch. Dựa theo bọn họ mong muốn, ở luận đạo thi đấu tiến hành đến hiện tại thì, Thần Diễn Sơn, Nữ Hoa Cung căn bản không thể còn có nhiều như vậy truyền nhân kiên trì ở đạo đỉnh thế giới bên trong. Có thể một mực, tình huống xuất hiện bất ngờ. Bất ngờ nguyên nhân có rất nhiều, nhưng ở Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử xem ra, phần lớn biến số đều xuất hiện ở này Trần Tịch trên người. Đúng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Tịch sức chiến đấu sẽ mạnh như thế, không ngừng thành công tách ra rất nhiều nguy cơ, mà lại còn lệnh cho bọn họ Thái Thượng Giáo, thần viện bên này cũng tổn thất rất nhiều đệ tử. Có thể sự tình đã phát triển đến mức độ này. Bọn họ bây giờ duy nhất hy vọng chính là, vào ngày mai luận đạo thi đấu kết thúc trước, có thể đem thần diễn sơn 3 tên truyền nhân triệt để đào thải ra khỏi cục rồi. Còn đối với Văn Đình cùng Ngu Trinh mà nói, các các nàng cũng tương tự không nghĩ tới, chính mình môn hạ truyền nhân sẽ tổn thất như vậy chi nặng nề. Các nàng cho rằng, đây là một hồi âm mưu, cũng căn bản là không có cách tiếp thu Hoài Không Tử đối với này giải thích, hay là các loại, chờ, luận đạo thi đấu kết thúc thì, các nàng thì sẽ hướng đạo viện đòi một câu trả lời hợp lý. Đồng dạng, các nàng cũng ở ước ao, các nàng từng người trong môn phái truyền nhân có thể kiên trì đến cuối cùng, kiên trì đến tiến vào vòng thứ hai luận đạo thi đấu bên trong. Đối với Hoài Không Tử các loại, chờ, một đám đạo viện giáo viên trưởng lão mà nói, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, một hồi luận đạo thi đấu, thế cuộc nhưng sẽ diễn biến đến trình độ như vậy. Không chỉ là bọn họ đạo viện những đệ tử kia tổn thất nặng nề, mà lại trong quá trình này, còn ở vô hình chung vừa đắc tội rồi Thần Diễn Sơn, Nữ Hoa Cung, lại đắc tội rồi Thái Thượng Giáo cùng Thần Viện. Cho nên đối với giờ khắc này Hoài Không Tử mà nói, tâm tình căn bản là không tốt hơn được, thậm chí, bọn họ còn chịu đựng áp lực thực lớn. Bây giờ bọn họ duy nhất hy vọng, chính là không muốn lại xuất hiện bất kỳ một tia tình huống ngoài ý muốn rồi. Các ngươi có phát hiện hay không, Thần Diễn Sơn cái kia Trần Tịch vận may tựa hồ rất tốt, từ tiến vào luận đạo thi đấu tháng thứ 3 bắt đầu, những người khác đều chém giết không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn càng là dọc theo đường đi không có gặp phải một cái đối thủ. Hả? Kinh ngươi vừa nói như thế, ta cũng phát hiện, này Trần Tịch vận may xác thực thật nghịch thiên A. Đáng tiếc, Thần Diễn Sơn những đệ tử khác vận may cũng không hề tốt đẹp gì. Bằng không sao có thể bây giờ chỉ còn giữ lại Trần Tịch ba người bọn họ. So với cái khác bốn thế lực lớn, Thần Diễn Sơn ở này vòng thứ nhất luận đạo bên trong thành tích thật có chút kém cỏi. Kém cỏi sao? Nay cũng không chắc, đừng quên lần này Thần Diễn Sơn tham dự đến luận đạo thi đấu bên trong đệ tử, mới cũng chỉ có 10 người mà thôi, có thể làm đến một bước này, đã rất không dễ dàng. Đừng cãi, các ngươi lẽ nào không phát hiện, này vòng thứ nhất luận đạo thi đấu từ vừa mới bắt đầu mùi vị thì có chút không đúng, phát sinh quá nhiều kỳ lạ việc. Ta mới không thèm để ý những này, bây giờ ta chỉ chờ mong vòng thứ hai luận đạo thi đấu thì, có thể chân chính thấy được một chọi một quyết đấu đỉnh cao, mà không phải những này hỗn loạn quần chiến cùng chém giết. Ngoại giới tiếng bàn luận không ngừng, mà ở đạo đỉnh thế giới bên trong, thì lại hoàn toàn yên tĩnh, hết thể chiến đấu, tất cả đều ở này cái cuối cùng buổi tối rơi vào vắng lặng. Khác nào có hiểu ngầm giống như vậy, ngũ đại thế lực từng người truyền nhân đều ở đêm nay lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức, mà không tái xuất động. Bọn họ đều rõ ràng. Ngày mai này một hồi luận đạo thi đấu liền sẽ kết thúc, nhưng kết thúc trước một quãng thời gian, nhất định là hung hiểm vạn phần, vừa xa di vãng. Ngày mai chính là ngày cuối cùng. Dưới bóng đêm, một mảnh rừng rậm suối nước bên, Trần Tịch cau mày lẩm bẩm, đến bây giờ, cũng chưa thấy chúng ta trong môn phái những đệ tử khác, chẳng lẽ, bọn họ đều đã bị đào thải ra khỏi cục. Một bên Cố Ngôn há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải, tâm tình cũng là khá là trầm trọng. Thôi, các loại, chờ. Rõ ràng luận đạo thi đấu kết thúc, hết thảy đều sẽ trở nên sáng tỏ. Trần Tịch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhưng trong lòng là âm thầm quyết định, không tới thời khắc cuối cùng, quyết sẽ không bỏ qua tìm kiếm những đồng môn khác hành động. Bất quá, Trần Tịch cũng đồng dạng rõ ràng, có thể không kiên trì đến ngày mai luận đạo thi đấu kết thúc, đối với mình cùng Cố Ngôn mà nói, tương tự là một đạo khảo nghiệm nghiêm trọng. Chương 1860, vẫn may hết. Chương 1860, vẫn may hết. Một đêm như thế sát dưới. Một tòa hiểm trở ngọn núi đỉnh, trăng sáng treo cao, tung xuống như ngân hào quang màu xanh. Kỳ thực, luận đạo thi đấu tiến hành đến hiện tại, bất kể là ta Thái Thượng Giáo, vẫn là các ngươi Thần Viện, đã chiếm cư ưu thế cực lớn, duy nhất tiếc nuối chính là, thì đến nỗi hiện tại, chúng ta ai cũng không có thể đào thải đi Trần Tịch. Lãnh Tinh Hồn hai tay phụ bối, đứng ngạo nghễ ở đỉnh núi bên bờ, quần áo phân phật, mái tóc dài màu đỏ ngòm bay lượn, tự muốn cơi gió bay đi. Nay cũng không thể làm gì, trong 3 tháng này ta có thể chưa từng cùng hắn chính diện gặp gỡ quá. Một bên, Đông Hoàng Dận Hiên lười biếng dựa ở một cây thương cầu cổ thụ trên, đầu gối lên trên hai tay, khép mắt nhìn bầu trời trăng tròn. Hắn khí độ hào hiệp, tự không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng, cùng lạnh lùng cao ngạo Lãnh Tinh Hồn là hoàn toàn khác nhau hai loại người. Ngươi không cảm thấy này có chút không bình thường? Lãnh Tinh Hồn cao mày hỏi. Không bình thường nhiều chuyện đi, ta có thể không khí lực nghĩ nhiều như thế. Đông Hoàng Dận Hiên hứng hở nói rằng. Lãnh Tinh Hồn xoay người, nhìn Đông Hoàng Dận Hiên một chút, tự có chút bất mãn đối phương thái độ. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là lắc lắc đầu, nói, này Trần Tịch không giống nhau, ta nghe giáo bên trong trưởng bối nói, người này mệnh cách khó lường, chính là thứ 9 mặc cho Hà Đồ Ngộ đạo giả, ngươi nên rõ ràng, tất cả những thứ này ý vị như thế nào. Đông Hoàng Dận Hiên hé mắt, trầm mặc chốc lát, đống nhiên cười nói, không trách các ngươi thái thượng giáo như vậy bức thiết đối phó hắn. Hóa ra là cõi đời này lại thêm một người cùng Phục Hy láo tổ như thế ra hỏa. Lãnh Tinh Hồn lắc đầu nói, không, hắn cùng Phục Hy không giống nhau, từ đây ở tam giới tu hành thời điểm, ta Thái Thượng giáo liền vẫn quan tâm người này, hắn không chỉ có riêng chỉ là Thần Diễn Sơn truyền nhân đơn giản như vậy, cũng không phải một cái đơn thuần hà đầu ngộ đạo giả. Ồ! Đông Hoàng Dận Hiên tựa hồ tinh thần tỉnh táo, con ngươi trở nên sáng sủa, nhiều hứng thú nói, vậy ngươi nói hắn đến tột cùng có khác biệt gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, người này khả năng cùng đệ tam nhâm U Minh Đại Đế có quan hệ, ngươi thân là Đông Hoàng Thị Hậu Duệ, hẳn là rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Lãnh Tinh Hồn hờ hững nói, đệ tam nhâm U Minh Đại Đế. Đông Hoàng Dận Hiên ở trong miệng lặp lại một lần, cái kia nguyên bản hào hiệp vẻ mặt nhẹ nhõm, vào đúng lúc này càng là một chút trở nên chăm chú nghiêm túc, lộ ra một luồng hiếm thấy cực kỳ uy nghiêm khí thế. Đây chỉ là một người trong đó, trên người người này bí mật còn có rất nhiều, ta có thể xác định chính là, nếu là tùy ý hắn trưởng thành, sau đó bất luận đối với các ngươi thần viện, vẫn là đối với ta Thái Thượng giáo mà nói, tuyệt đối sẽ trở thành một đại họa tâm phúc. Lãnh Tinh Hồn ngôn từ lãnh đạm, từng chữ, cũng không phải đang nói đùa, càng không có nói bốc nói phét, Đông Hoàng Dận Hiên tất nhiên là nghe được. Không nghĩ tới, cái tên này trên người càng cất giấu nhiều như vậy bí mật. Một lúc sau, Đông Hoàng Dận Hiên than nhẹ lên tiếng. Vì lẽ đó, ngày mai chính là cơ hội cuối cùng, dù như thế nào, nhất định phải đem đào thải ra khỏi cục, để hắn triệt để đánh mất rơi vào nhập hỗn loạn di cơ hội. Lãnh Tinh Hồn ngôn từ bình tĩnh, nhưng tự tràn ngập sát khí. Nhìn tới, Đông Hoàng Dận Hiên hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, cũng chỉ có thể như vậy. Khổng sư tỷ, ta có chút bận tâm Trần Tịch. Một cái mênh mông quần quận sông lớn bên bờ, Thạch Vũ đứng ở trên một khối nham thạch, nhìn dưới ánh trăng sóng nước chạy trồm tung tóe, nhưng không nhịn được thở dài. Hắn đã từ Khổng Du Nhiên khẩu bên trong hiểu được đến Trần Tịch tình cảnh, cũng biết Thái Thượng giáo vì đối phó Thần Diễn Sơn, thậm chí vận dụng nghịch vận thần bàn bực này trấn phái chí bảo. Ngày mai chính là ngày cuối cùng, đến thời điểm nếu thật sự phát sinh tình trạng gì, chúng ta liền toàn lực giúp đỡ chính là. Khổng Du Nhiên ngồi ở một bên, đem trắng loang thanh tú hai chân thăm dò vào trong sông, thuận miệng nói, đương nhiên, tiền đề là chúng ta có thể tìm tới hắn. Ta lo lắng chính là điểm này. Thạch Vũ cau mày nói, lo lắng cũng là vô dụng, hết thể đều giao cho thiên ý đi. Khổng Du Nhiên trầm mặc chốc lát, như có điều suy nghĩ nói, bất quá, ta xem Trần Tịch người này không phải là dễ dàng đối phó như thế. Nay một đêm, rất nhiều tâm tình của người ta không cách nào bình tĩnh. Nhưng bất kể như thế nào, theo thời gian chuyển rời, ngày cuối cùng trung quy vẫn là đến. Một vòng kim ô diễn hóa liệt nhật từ trong tầng mây nhảy ra, xua tan hắc ám, đem toàn bộ đạo đỉnh thế giới rọi sáng. Ngày hôm nay, chính là luận đạo thi đấu tháng thứ 3 ngày cuối cùng, hết thảy đều đem ở bóng đêm giáng lâm thời gian hạ màn kết thúc. Ngày mới mới vừa sáng, Đỗ Mông liền từ đả tọa bên trong tỉnh lại, tăng một thoáng đứng thẳng người lên, đón chiều dương thật dài chậm rãi xoay người. Chợt, hắn liền lắc lắc đầu, nhanh chân rời đi tại chỗ, vừa bay lượn vừa ở trong miệng lẩm bẩm. Ngày cuối cùng, tuyệt đối không nên có chuyện. Ai, chỉ là quá kỳ quái, làm sao đến hiện tại còn chưa thấy tiểu sư thúc bọn họ. Lẽ nào đều đã bị đào thải ra khỏi cục? Không có không có, ta Man Nhu đều có thể kiên trì đến hiện tại, tiểu sư thúc bọn họ có thể mạnh hơn ta quá hơn nhiều, tất nhiên sẽ không phát sinh tình trạng gì. Vùng hoang dã trên, liền nhìn thấy Đổ Mông cái kia hùng tuấn như núi bóng người, đón ánh nắng ban mai, sải bước giống như đi tới. Lại không người biết, này tính khí trực lai trực vãng Man Nhu. Giờ khác này cũng là một bụng buồn phiền. Kỳ thực, ngoại giới mọi người đều chú ý tới, Trần Tịch gần nhất chút thiên vận may rất tốt, nhưng cũng rất ít người chú ý tới, Đồ Mông mới là may mắn nhất một cái. Từ luận đạo thi đấu bắt đầu đến nay, hắn đều chưa từng cùng người giao thủ quá, dù cho thu được Minh Đạo cổ đỉnh sau khi, cũng không có bị những người khác dính đến. Không thể không nói, tất cả những thứ này cũng giống như cái kỳ tích giống như vậy, có vẻ rất khó mà tin nổi. Liền ngay cả Đồ Mông chính mình cũng buồn bực không ngớt. Hắn cảm giác toàn bộ đạo đỉnh thế giới bên trong, thật giống như thành chính mình một người, không tìm được Trần Tịch bọn họ, cũng không đụng tới một cái đối thủ, cảm giác này không khỏi quá cô quạnh. Đương nhiên, Đồ Mông chính mình rất rõ ràng, hắn không phải không đụng tới đối thủ, mà là ở đối thủ phát hiện trước hắn liền từ lâu quay đầu chạy thoát. Mặc dù có thể làm đến một bước này, tất cả đều là bắt nguồn từ truyền thừa cho bọn họ Kim Văn Quý Ngư bộ tộc một loại kỳ diệu bí pháp, có thể cách trên cực xa khoảng cách, liền ngửi được đối phương khí tức. Chính là ở bực này bí pháp dưới sự giúp đỡ, hắn mới lần lượt né tránh đối thủ. Đồ Mông thị chiến như điên, không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn cũng không nốc, rất rõ ràng chỉ dựa vào bản thân một người, như không cẩn thận một ít, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó, hắn một lần lại một lần chạy trốn, liền có vẻ rất túng bao. Nhưng Đồ Mông cho là mình tuyệt đối không phải túng bao, để chứng minh tất cả những thứ này, hắn đã quyết định chú ý, chờ mình thành công tiến vào vòng thứ 2 luận đạo thi đấu. Liền tìm cái đối thủ mạnh mẽ chiến đấu một hồi, để ngoại giới hết thảy người tu đạo đều nhìn một chút hắn đồ mông đến tột cùng có phải là túng bao. Nhưng đáng tiếc, ở này luận đạo thi đấu ngày cuối cùng, đồ mông vận may tựa hồ lập tức biến mất rồi, không bao lâu, hắn liền nhận ra được, có một đám người chính đang từ nơi cực xa hướng phía bên mình tới gần. Hầu như theo bản năng mà, đồ mông quay đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn liền lại chữ đủ, bởi vì liền ở trong nháy mắt này, hắn lại nhận ra được, ở phía sau chính mình, tương tự có một đám người tới rồi. Đồ mông sắc mặt nhất thời chìm xuống, mạnh mẽ phi một cái, lại thay đổi phương hướng dự định bỏ chạy, nhưng đáng tiếc cũng đã chậm một bước. Vèo vèo vèo ba. Một trận dày đặc tiếng xe gió vang lên, bốn phương tám hướng thời không đột nhiên gọn sóng, lộ ra ra lần lượt từng bóng người đến. Cái kia cầm đầu, rõ ràng là Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên. Khi nhìn thấy bọn họ thì, đồ mông sắc mặt lại là chìm xuống. Hả? Lại không phải Trần Tịch. Xem ra, chúng ta lần này đánh bậy đánh bạ, phát hiện Thần Diễn Sơn mặt khác một cái cá lọt lưới, vận may cũng xem là tốt. Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên lần lượt mở miệng, nôn từ bên trong cũng lộ ra một tia bất ngờ, tự không nghĩ tới, cái này ngẫu nhiên chặn đường đến ra hỏa, càng sẽ là đồ mông. Phi! Cá lọt lưới! Lao tử đúng là xem các ngươi như một đám màu mỡ con mồi. Đồ mông thời khắc này trái lại không thèm đến xỉa, lấm lấm liệt liệt liếc chéo Lãnh Tinh Hồn bọn họ một chút, rất khinh thường phi một cái. Lời tuy nói như thế, hắn cả người nhưng là đột nhiên tuôn ra một mảnh dâng trào cực kỳ ánh sáng thần thánh vàng óng, khí thế lập tức nhảy lên tới trạng thái đỉnh cao, khác nào một vị viễn cổ chiến thần từ trong ngủ mê tỉnh lại, thanh thế rất là kinh người. Đối với ở đây, Lãnh Tinh Hồn chỉ là cười cận, hồn nhiên không thèm để ý, quay đầu đối với những khác nhân đạo, các ngươi đừng ra tay, để cho ta tới hàng phục con này châu nốc. Lúc nói chuyện, bước chân hắn đột nhiên hướng phía trước một bước, bàn tay như đao, đánh giết mà xuống. Bạch. Một vệt màu máu lưu hồng lực không, hơi hợt, nhìn như tầm thường, có thể lạc ở trong mắt đồ mông, nhưng lệnh sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Muốn hàng phục lao tử, cũng không nhìn một chút chính mình tính là thứ gì. Đồ mông giống to, lấy ra một thanh lớn vô cùng màu vàng lưỡi búa, một tiếng vang ầm ầm, nghiền nát thời không, mạnh mẽ cùng với cứng rắn chống đỡ. Này màu vàng búa lớn cực kỳ chói mắt, mọc ra một trượng, phủ diện tự một vòng trăng tròn, biên giới sắc bén vô song, mặt ngoài thì lại dấu ấn dày đặc tối nghĩa đạo văn, bốc hơi ngàn tỷ ánh vàng. Đối mặt Lãnh Tinh Hồn bực này đối thủ, đồ mông hiển nhiên phát động rồi toàn lực, không dám có một tia bảo lưu. Ầm. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trong tay búa lớn chấn động mạnh một cái, một nguồn sức mạnh xuyên thấu qua búa mạnh mẽ truyền tới, chấn động đến mức hắn cả người khí huyết sôi trào, cả người không nhịn được bạch bạch bạch rút lui ra mấy bước, mặt đất rạn nứt, như mạng nhện khuếch tán, đổ nát. Lập tức, đồ ngông sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Vẹn vẹn một đòn, liền để hắn ý thức được, sức chiến đấu của mình cùng Lãnh Tinh Hồn trong lúc đó, chênh lệch không chỉ một bậc. À, ngươi thực lớn hơn ngươi sư huynh Cấu Ngôn nhưng là kém cỏi rất nhiều, thôi, ta cũng lười cùng ngươi đọ sức, này sẽ đưa ngươi rời đi đạo đỉnh thế giới đi. Tiếng cười khẽ bên trong, Lãnh Tinh Hồn lần thứ hai hướng phía trước bước ra một bước, máu me đầy đầu phát tung bay, trong khi chớp con mắt, lộ ra ra khiếp người cực kỳ chói mắt huyết quang. Tay phải hắn cách không một chảo, như cầm long không hạc, hình thành một cái kỳ dị dấu tay, phủ đầu hướng đổ mông phá giết mà đi. Ầm. Nay mảnh thời không nổ tung, từng đạo màu máu thô to thần liên đột nhiên xuất hiện, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nha lít nhít, quấn quanh khủng bố cực kỳ huyết quang ánh sáng thần thánh. Xa xa nhìn tới, liền phảng phất từ luyện ngục huyết hải trong tuân gia xúc tu, chạm tay, thật giống như phải đem vùng thế giới này đều kéo vào luyện ngục bên trong trầm luân. Có vẻ dọa người cực kỳ. Thái thượng giáo huyết thần chi cấm. Sắc thực lợi hại. Một bên Đông Hoàng Dận Hiên trong con ngươi nổi lên một vệt vẻ kinh dị. Mà giờ khắc này, đồ mông tâm lập tức chìm vào đáy vực, đòn đánh này quá mức khủng bố, đem hắn bốn phương tám hướng đường lui toàn bộ đóng kín, không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. Hắn thậm chí rõ ràng, như bị cái kia từng đạo màu máu thần liên giam cầm, ngay cả mình thần hồn đều không thể tránh thoát. Làm sao bây giờ? Lẽ nào lần này, thật sự muốn ở này ngày cuối cùng bị đào thải ra khỏi cục? Đồ mông trong lòng tuân ra một luồng mãnh liệt cực kỳ không cam lòng. Chương 1860, vận may hết. Chương 1861, Thanh Hư Thần Chu. Chương 1861, Thanh Hư Thần Chu. Không. Trong lòng cảm giác cực kỳ không cam lòng, kích thích đồ mông muốn rách cả mí mắt, chảy ra máu. Hắn không hề từ bỏ chống lại. Ầm. Trong tay màu vàng đúa lớn tỏa ra ngập trời ánh sáng thần thánh, như dâng trào biển lớn, bao phủ bát hoang, thanh thế dọa người đến cực hạn. Bực này một đòn, đặt ở bên ngoài, đủ để lệnh tuyệt đại đa số tổ thần cảnh cường giả run sợ, vô lực đi chống lại. Vậy mà lúc này, chính là như vậy một đòn, nhưng càng là không cách nào phá mở cái kia tiêu diệt mà tới từng đạo màu máu thô to thần liên. Ba em ầm ầm ầm hai người va chạm, sản sinh tiếng vang kinh thiên động địa, ánh sáng thần thánh bắn tóe, thời không bột mịn, mà Đồ Ngông cả người đột nhiên phun ra một ngụm máu, hùng tuấn cực kỳ thân thể như diều đứt dây tự bay ngược ra ngoài ngàn trượng ở ngoài, mạnh mẽ tạp trên mặt đất. Vang một tiếng, mặt đất đều bị tạp đến rạn nứt, có thể rõ ràng nghe thấy, Đồ Ngông cả người xương phát sinh một trận không chịu nổi gánh nặng chói hai tiếng ma sát. Tuy nói đỡ đòn đánh này, có thể thời khắc này hắn miệng mũi chảy máu, chật vật thê thảm đến cực hạn. Có này có thể thấy được, lãnh tinh hồn triển khai huyết thần chi cấm uy lực có cỡ nào chi đáng sợ. Hả? Càng chặn lại rồi. Lãnh tinh hồn nhưng tự hơi có chút bất ngờ, nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, chính mình đòn đánh này đã đủ để đem Đồ Ngông đào thải ra khỏi cục, nhưng không ngờ, đối phương càng như vậy ngoan cường. Chật, lãnh tinh hồn khỏe môi liền nổi lên một trận xem thường, thở dài nói, khổ như thế chứ, ngươi dãy rủa nữa, cũng chỉ sẽ phải gánh chịu càng nhiều thống khổ, nhất định không thể cứu vãn, ta khuyên ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Ta cũng không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí càng đã lâu hơn. Trong thanh âm, đầy dây một luồng tuyệt đối trưởng khống mùi vị. Ầm ầm. Lúc nói chuyện, trong hư không lần thứ hai tuôn ra từng đạo thô to màu máu thần liên, lít nha lít nhít, che ngập bầu trời giống như hướng Đồ Ngông bao phủ mà đi. Phi. Đồ Ngông con mắt sung huyết, mạnh mẽ phi một cái, dù cho là ở bực này nguy cơ vạn phần một khắc, hắn như trước có vẻ rất quật cường, đối với lãnh tinh hồn các loại, chờ, người tràn ngập xem thường. Có thể ở trong lòng, hắn nhưng rất rõ ràng, đòn đánh này, mình đã vô lực ngăn cản. Lao tử sớm muộn cũng có một ngày muốn giết sạch các ngươi những thứ hôn trướng này. Nhìn từng đạo màu máu thần liên bao trùm mà tới, nhìn lãnh tinh hồn bọn họ thần sắc toát ra xem thường cùng ý lạnh, Đồ Ngông phát sinh một tiếng rung trời động rít gào, tràn ngập sự không cam lòng cùng sự thù hận. Bạch! Ngay khi này nguy cơ vạn phân bước ngoặt, đột nhiên, một vệt kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở Đồ Ngông trước người, một chém mà xuống. Này một vệt kiếm khí đến nhanh như vậy chỉ đột ngột, thật giống như từ lâu tàng ở vùng hư không đó bên trong giữ lực mà chờ như thế, khiến cho đến lãnh tinh hồn, Đông Hoàng Dận Hiên này đám nhân vật đều không kịp chuẩn bị. Sau đó, chỉ nghe ầm ầm ầm ầm một trận dày đặc chói tai bạo âm vang lên, khuyết tán khắp nơi, đinh tai nhức óc. Sau một khắc, Đồ Ngông liền trợn to hai mắt, ở tầm mắt của hắn bên trong, những kia bao trùm mà tới một chút thô to màu máu thần liên, càng là bị mạnh mẽ chặt đứt, nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng tung bay. Đây là Đồ Ngông choáng váng, biến cố bất thình lình, để hắn đều có chút không phản ứng kịp. Đi. Sau một khắc, cả người hắn liền bị một nguồn sức mạnh mang theo trụ, bên tai truyền đến một đạo quen thuộc cực kỳ âm thanh. Trong nháy mắt, Đồ Ngông liền rõ ràng tất cả, trong lòng phấn chấn kích động đến cực hạn. Tiểu sư thúc tổ. Là tiểu sư thúc tổ đến rồi. Đồ Ngông không có dây rùa, cả người hắn đột nhiên liền bị Na-di mang đi. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá mức đột nhiên, từ cái kia một vệt kiếm khí xuất hiện đến chém nát màu máu thần liên, cứu đi Đồ Ngông, hầu như phát sinh trong nháy mắt. Lãnh tinh hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên phản ứng rõ ràng nhanh nhất, có thể khi bọn họ muốn ra tay, liền nhìn thấy Đồ Ngông đã sớm bị một đạo độn quang Na-di mang đi, đang hướng xa xa bày trốn đi. Hừ! Lãnh tinh hồn trong con ngươi hàn mang lẩn trốn. Xem ra, là Trần Tịch tên kia ra tay rồi, vận may ngã, cũng không tệ lắm, dùng một cái Đồ Ngông đổi lấy cái tên này ra tay, nhưng là rất có lời. Đông Hoàng Dận Hiên khỏe môi mỉm cười. Ánh mắt sáng quắc, nhưng là có chút hưng phấn. Truy. Mục tiêu đã xuất hiện, còn lại, liền xem chúng ta năng lực rồi. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Đông Hoàng Dận Hiên lúc nói chuyện, tay áo bào vung lên, một tia màu xanh thần mang bỗng dưng hiện lên, diễn đã hóa thành một chiếc hình thoi bảo thuyền, toàn thân bốc hơi ra quần quận hôn đột khí. Thanh hư thần chu. Đây chính là nghe đồn bên trong nắm giữ truy quang chụp ảnh, vượt qua vạn giới uy năng tiên thiên linh bảo, tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Những người khác trong nháy mắt liền nhận ra bảo vật này, tất cả đều trong lòng rung lên, nắm giữ bảo vật này, lo gì không đuổi kịp cái kia Trần Tịch. Không chần chờ chút nào, mọi người ở Đông Hoàng Dận Hiên dẫn dắt đi, cưới thanh hư thần chu, đột nhiên sẽ rách bầu trời mà đi. Trong nháy mắt mà thôi, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Đây là luận đạo thi đấu ngày cuối cùng. Ngày đó đã phát sinh tất cả, cũng nhất định sẽ tác động ngoại giới hết thể người tu đạo tâm thần. Vì vậy, từ lúc Đồ Ngông bị vây nốt thời gian, liền bị ngoại giới đại đa số người tu đạo chú ý tới. Sau đó, cho đến Đồ Ngông bị đánh bại, Trần Tịch ra tay giúp đỡ, lại tới triển khai này một hồi truy đuổi chiến, có thể nói, ngoại giới mọi ánh mắt, vào đúng lúc này đều cơ hồ bị cùng nhau hấp dẫn lại đây. Không nghĩ tới, ngày mới tảng sáng, liền lên diễn này một hồi quyết đấu. Lần này, ở Thái Thượng Giáo cùng thần viện một đám cường giả dưới sự truy kích, Trần Tịch bọn họ còn có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Ta xem rất huyền, bây giờ Trần Tịch, không ngừng gánh vác cường điệu thương chưa lành cấu ngôn, còn muốn chiếu vừa cứu đồ mông, dù cho hắn chính là có thủ đoạn thông thiên, lại lấy cái gì để chiến đấu. Không sai, ở bực này tình huống dưới, chỉ cần là lãnh tinh hồn, Đông Hoàng Dận Hiên này đám nhân vật liên thủ, cũng có thể ung dung nghiền ép hắn. Huống chi, lãnh tinh hồn bên cạnh hai người, còn tùy tùng thái thượng giáo, thần viện một đám cường giả. Cách xa thực sự quá to lớn rồi. Ai, tại sao lại như vậy? Ta còn nhớ Trần Tịch có thể kiên trì đến vòng thứ hai luận đạo thi đấu, cùng những cường giả khác một trọi một quyết một thư hùng đây, bây giờ nhìn tới. Hy vọng xa vời a. Ngoại giới nghị luận sôi nổi, quy nguyên bên trong cung điện nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Không có người nói chuyện. Bất kể là Lạc Phu, Xích Tùng Tử, vẫn là Văn Đình cùng Ngu Trinh, thậm chí còn Hoài Không Tử các loại, chờ, người, giờ khác này tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm này một hồi đã triển khai chiến đấu, nháy mắt một cái không nháy mắt. Không còn bất kỳ tâm tư đi quan tâm cái khác. Nay một hồi quyết đấu, ý nghĩa quá quá nặng đại. Nếu là một khi Trần Tịch thất lợi, cũng là mang ý nghĩa, lần này luận đạo thi đấu, Thần Diễn Sơn hết thể truyền nhân liền toàn bộ bị đào thải ra khỏi cục. Mà quan trước mắt bực này tình hình, rõ ràng vô cùng có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Dù sao, Trần Tịch chỉ là một người, mà lại bên người còn phải chăm sóc trọng thương Cấu Ngôn cùng Đồ Ngông, tình cảnh có thể nói là nguy hiểm cực điểm. Mà trái lại Thái Thượng Giáo, Thần Viện bên này, nhưng là thanh thế quần quận, không ngừng có lãnh tinh hồn, Đông Hoàng Dận Hiên bực này tuyệt thế lãnh tụ giống như nhân vật toa chấn, bên cạnh còn tùy tùng hai thế lực lớn một chúng đệ tử. Hai tướng một đôi so với, trên lệch vừa xem hiểu ngay, Trần Tịch ba người bọn họ muốn phải kiên trì đến đêm nay luận đạo thi đấu kết thúc thì hy vọng đã trở nên rất xa vời. Tại sao lại như vậy? Cái kia Thái Thượng Giáo cùng Thần Viện vẫn đúng là đủ không biết xấu hổ. Nhất định phải kiên trì lên A, Trần Tịch. Tranh Minh đạo tràng xem lễ chỗ ngồi. Thân đồ yên nhiên, nhạc vô ngân, ngu khâu kinh, chuyên du thủy các loại, chờ, lòng của người ta tất cả đều thu lên, vì là Trần Tịch tình cảnh lo lắng không ngớt. Không chỉ là bọn họ, rất nhiều cùng Trần Tịch có quan hệ đại nhân vật, như Trần Vũ đế quân, Tử Vi đế quân bọn họ, cũng đều cao mày không ngớt. Nhưng bất kể như thế nào, thời khắc này, ngoại giới hầu như hình thành một cái nhận thức chung, giờ khắc này Trần Tịch bọn họ, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Ẩm. Bởi tốc độ quá nhanh. Thời không phát sinh kịch liệt chói tai phá nát oanh tiếng nổ, như từ bầu trời quan sát, liền sẽ phát hiện cái kia trong hư không, lưu lại dưới một đạo thẳng tắp thời không vỡ diệt mang, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, Đồ Ngông đã từ phân chân kích động bên trong khôi phục bình tĩnh, khi, làm, chú ý tới Trần Tịch trên lưng trọng thương chưa lành Cấu Ngôn thì, nhất thời liền ý thức được tình huống nghiêm trọng. Hắn hít sâu một hơi, tự làm ra một cái nào đó quyết định, cắn răng nói, sư thúc tổ, ngươi cho ta xuống, mang theo Cấu Ngôn sư huynh cùng rời đi đi. Ta man ngưu liều mạng cũng phải vì các ngươi tranh thủ đến một cơ hội. Nói, Đồ Ngông càng là dãy rủa, muốn cùng Trần Tịch tách ra. Câm miệng. Trần Tịch sầm mặt lại, ngươi như dám làm như thế, ta chắc chắn ngươi trục xuất ra Thần Diễn Sơn. Đồ Ngông ngẩn ra, sắc mặt biến đổi bất định, đang chờ nói cái gì, lại bị Cấu Ngôn đánh gãy. Man ngưu, mặc muốn làm phiền sư thúc tổ, nếu là nhẫn tâm để ngươi làm như thế, sớm trước sư thúc tổ không cần phải mạo hiểm đi cứu ngươi, ngươi. Lẽ nào còn không rõ sư thúc tổ tâm ý? Ta. Đồ Ngông há miệng, trong lòng vừa cảm động, vừa ấy nấy, cảm giác là chính mình quá vô năng, hại Trần Tịch cùng Cấu Ngôn, để cho bọn họ cũng chịu đến chính mình liên lụy. Được rồi, ngươi hiện tại muốn làm, chính là vâng theo sư thúc tổ dặn dò. Cấu Ngôn tự cũng rõ ràng Đồ Ngông trong lòng cảm thụ, nói rằng, không cần căm hận, dù cho lần này thua trận, sau đó còn có lượng lớn cơ hội tìm về bãi đến. Ừm. Đồ Ngông mạnh mẽ gật đầu. Thế này. Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi ám thở phào nhẹ nhõm, hắn còn thật lo lắng Đồ Ngông phạm cưỡng, vậy cũng thật không chỗ tốt chí. Vụ. Đông nhiên, một trận kỳ dị sắc bén thời không gợn sóng thanh, từ nơi cực xa xa xa chuyển tới. Trần Tịch nhất thời trong lòng dùng mình. Ở hắn cấm đạo bí văn bên trong, trước mắt liền bắt lấy một chiếc màu xanh hình thoi thần chu, tràn ngập hôn đột khí, rõ ràng là một cái lấy tốc độ tăng trưởng tiên thiên linh bảo. Mà ở màu xanh thần chu bên trên, thình lình chữ đủ lãnh tinh hồn. Đông Hoàng Dận Hiên cùng với cái khác Thái Thượng Giáo, Thần Viện truyền nhân. Tình huống không ổn a. Sự phát hiện này lệnh Trần Tịch sắc mặt trở nên nghiêm túc cực kỳ, căn bản không nghĩ tới, đối phương đuổi theo tốc độ sẽ nhanh như vậy. Không được. Bọn họ đuổi theo rồi. Lúc này, Cấu Ngôn cùng Đồ Ngông cũng nhận ra được tất cả những thứ này, sắc mặt đột nhiên biến. Không cần phải lo lắng, giao cho ta đến xử trí chính là. Trần Tịch hít sâu vào một hơi. Cái kia như huyên giống như sâu thẳm con người đen bên trong tuân ra một vệ kiên quyết lạnh lẽo vẻ, tự làm ra một cái nào đó quyết định. Trần Tịch, không nghĩ tới luận đạo thi đấu tiến hành đến nay, chúng ta càng là chỉ có thể ở này ngày cuối cùng gặp gỡ, vận mệnh chi xảo diệu, thực tại để người không thể phỏng đoán. Đông Hoàng Dận Hiên cái kia thản nhiên hào hiệp âm thanh truyền tới, rung động thiên địa, bất quá đối với ta mà nói, này đã đầy đủ, nhờ vào lần này ngươi có thể không cách nào lại chạy thoát. Trong thanh âm, đầy dây một luồng vô cùng cường đại tự tin. Ẩm. Âm thanh còn xa suốt dưới, cái kia Đông Hoàng Dận Hiên càng là hung hãn ra tay rồi, hắn đoan đứng ở thanh hư thần chu trên, hai tay tay háo bảo vung lên, một vòng mặt trời chói chang màu tím bay lên trời, tỏa ra vô lượng quang minh. Mạnh mẽ hướng nơi cực xa Trần Tịch tiêu diệt mà đi. Chương 1862, vô cùng bạo tay. Chương 1862, vô cùng bạo tay. Từ nhật bay lên không, tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem thiên địa nhuộm đấm thành một mảnh quỷ bí màu tím, phù hoàng 1862 chương. Vùng thế giới này núi cao nham thạch đột nhiên nóng chảy, cây cỏ phần vì là cho tàn, thiên địa khác nào rơi vào thời loạn lạc lò lửa bên trong, bốc hơi lên vạn tầng màu tím sóng lửa, hung hăng dâng trào, khác nào màu tím hỏa chi hải dương. Đại tử Dương Chấn Ma Thần Quyết. Lãnh Tinh Hồn mí mắt giật lên, tự không nghĩ tới, Đông Hoàng Dận Hiên phủ vừa ra tay, càng sử dụng tới bực này vô thượng pháp môn, này không phải là thăm dò, mà là thật sự quyết tâm, muốn lưu lại Trần Tịch. Ầm ầm ầm. Từ nhật như thiêu, chỗ đi qua. Vạn vật vì là phần, mà lại tốc độ kia cực nhanh, chớp mắt liền tới đến Trần Tịch trên đỉnh đầu. Chen. Trần Tịch con ngươi nhắm lại, Trích Trần kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một vệt cổ điển tự nhiên kiếm khí chém ngang mà đi. Huyền Tâm kiếm thuật, giải nhu thức. Vang một tiếng, cái kia một vòng tử nhật bị một chém làm hai, ánh lửa tung tóe. Gặp đòn đánh này, dù chưa cho Trần Tịch tạo thành thương tổn, lại làm cho hắn bay trốn tốc độ rõ ràng yếu bớt một tia. Nhân cơ hội này, cái kia Thanh Hư Thần Chu đã là ép sát mà tới. Thực lực quả nhiên không sai, đón thêm ta một đòn. Thế này, Đông Hoàng Dận Hiên tung nhiên nở nụ cười, thon dài bàn tay trắng nón đột nhiên một chảo, một vòng tử nhật lần thứ hai bay lên trời. Mắt thường có thể nhìn thấy, này một vòng tử nhật uy thế hung hăng, so với vừa nãy rõ ràng phải cường đại một bậc, vừa mới lộ ra, thiên địa hỗn loạn, khủng bố khí tức tràn ngập mà mở, thật giống như phải đem vùng thế giới này triệt để nung nấu đi. Bực này thời điểm, có thể không thích hợp đơn đả độc đấu. Lãnh Tinh Hồn huyết phát tung bay, càng là ở cùng thời khắc đó ra tay, trong nháy mắt, liền ngưng tụ ra vạn ngàn thô to màu máu thần liên, nhàng nhịn khắp nơi, tự đại đạo lao tủ giống như, hướng Trần Tịch nghiền ép mà đi. Huyết thần chi cấm. Hiển nhiên, hắn phải phối hợp Đông Hoàng Dận Hiên, tốc chiến tốc thắng, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Trần Tịch nguy rồi. Ngoại giới một đám người tu đạo hút vào khí lạnh, vẻ mặt chấn động. Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên bực này nhân vật tuyệt thế dắt tay nhau ra tay, phóng tầm mắt khắp thiên hạ tổ thần cảnh cường giả bên trong. Ai có thể ngăn? Không chỉ như vậy, ở hai người ra tay sau khi, những thái thượng giáo đó, thần viện truyền nhân cũng dồn dập điều động, lấy ra thần bảo, triển khai diệu pháp, cùng nhau vây công Trần Tịch. Ngã, cũng không phải là bọn họ cho rằng Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên đối phó không được Trần Tịch, mà là bọn họ rất rõ ràng, ở bực này thời khắc, nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian giải quyết đi Trần Tịch. Dù sao, đây là luận đạo thi đấu ngày cuối cùng, một khi bị Trần Tịch nhân cơ hội thoát thân. Hậu quả kia có thể liền không nói được rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong vùng thế giới này tử nhật lực không, màu máu thần liên múa, một kiện kiện thần bảo gào thét, mỗi loại diệu pháp chút xuống, khiến cho vạn sự vạn vật đều rơi vào một hồi đại dung chuyển bên trong, cảnh tượng dọa người đến cực hạn. Này một sát, thời gian phảng phất như bất động. Văn Đình sắc mặt đột nhiên trắng xám. Thân Đồ Yên Nhiên, Nhạc Vô Ngân, Ngu Khâu Kinh các loại, chờ, người triệt để cứng ngắc ở nơi đó. Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử hai người khóe môi thì lại nổi lên một vệ đắc ý vô cùng mỉm cười. Thời khắc này, Trần Tịch cũng cảm nhận được một vệ khí tức nguy hiểm, kích thích hắn cả người khí thế đều hành chấn động không ngớt. Nhưng thần sắc hắn như trước lãnh đạm mà trầm tĩnh, con ngươi như trước lạnh lẽo mà không một tia tâm tình chập chờn. Vụ. Lần này, hắn không có sử dụng Trích Trần kiếm, mà là lấy ra một thanh tán. Một thanh truyền thừa tự đế vực Kim Thị Tiên Thiên Linh Bảo, Thanh Nghê Kim Cốt Tán, phù hoàng 1862 chương. Đột nhiên trong lúc đó, tán diện lớn lên gấp mấy trăm lần, nổi lên ngàn tỷ thanh nghe ánh sáng thần thánh, che ở Trần Tịch trước người bọn họ. Ầm. Cái kia một vòng tử nhật, cái kia từng đạo thô to màu máu thần liên, cái kia một kiện kiện thần bảo cùng mỗi loại vô thượng đạo pháp, gần như trong nháy mắt, toàn bộ đánh vào thanh nghe kim cốt tán trên. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, vùng thế giới này đột nhiên sụp đổ, không chịu nổi này khủng bố va chạm, phạm vi 10 vạn dặm nơi vạn sự vạn vật, càng là ở cùng thời khắc đó cùng nhau bật mịn. Trần Tịch quanh thân đụng phải một luồng vô cùng cường đại lực trùng kích, sắc mặt trắng nhợt, môi bên trong đột nhiên ho ra một ngụm máu. Hắn không có chống đỡ này một nguồn sức mạnh, mà là mạnh mẽ chịu đựng bị thương nguy hiểm, mượn này một nguồn sức mạnh, cả người lần thứ hai bỏ chạy, tốc độ rõ ràng muốn so với trước nhanh hơn không chỉ một bậc. Vì chạy trốn, thậm chí ngay cả này một cái tiên thiên linh bảo cũng không muốn. Bụi mù tràn ngập bên trong, truyền ra một trận xem thường tiếng cười lạnh. Đem bảo vật này thu hồi đến, chúng ta kế tục truy, nắm giữ thanh hư thần chu, ta ngược lại muốn xem hắn có thể thoát được khi nào. Đông Hoàng Dận Hiên cười lạnh, dặn dò lên tiếng. Một tên đệ tử điều động, muốn đem thanh nghe kim cốt tán thu hồi. Bất quá nhưng vào lúc này, Lãnh Tinh Hồn tự nhận ra được cái gì, trong mắt đột nhiên co rút lại, lạnh lùng nói, mau tránh. Trốn. Không ít người ngẩn ra, lúc này, còn muốn trốn cái gì? Ẩm. Ngay khi này một sát, một đạo đinh thai nhức góc khủng bố nổ tung, ầm ầm vang vọng cửu thiên thập địa, cái kia một thanh nghe kim cốt tán, càng là đột ngột nổ tung, khuếch tán ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh dòng lũ, bao phủ bát phương, nuốt hết vùng thế giới này. Xa xa nhìn tới, liền phảng phất 10 vạn núi lửa cùng nhau bạo phát, trời long đất lở, sản sinh khủng bố uy lực, cả kinh ngoại giới không ít người tu đạo đều la thất thanh, cả người đều là run run một cái. Này quá khủng bố rồi. Ai có thể tưởng tượng, một cái sinh ra vào hỗn độn bên trong, có thể gặp không thể cầu tiên thiên linh bảo, càng là vào thời khắc này đột nhiên tự bạo rồi. Ai có thể nghĩ đến, tiên thiên linh bảo bực này tồn tại, lại có thể bị hủy diệt. Mà rất hiển nhiên, tất cả những thứ này đều là đến từ Trần Tịch tác phẩm. Ầm ầm ầm. Ánh sáng thần thánh lần trốn, bao trùm khắp nơi, ở này một đạo đột ngột nổ tung bên trong, tại chỗ thì có 3 người ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị cuốn vào cái kia nổ tung loạn lưu bên trong, trực tiếp bị đào thải ra khỏi cục. Trong đó 2 người là thần viện trưởng ấn đệ tử, một tên là thái thượng giáo tổ thần cảnh chuyên nhân, liền kêu thảm thiết đều không phát sinh, kết cục có thể nói là thê thảm cực điểm. Không chỉ là bọn họ, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, người tuy tách ra tai nạn này, nhưng lại chịu ảnh hưởng, cũng là có vẻ khá là chật vật. Mà tạo thành tất cả những thứ này, chính là một cái tiên thiên linh bảo tự bạo uy lực. Bất quá này cũng bình thường, lúc trước ở vong linh tinh hệ trước, Nam Độ đế quân này đám nhân vật đều ở bực này uy lực dưới, tao bị thương nặng, suýt chút nữa đi đời nhà ma. So sánh một chút, lúc này thanh nghe kim cốt tán tự bạo, có thể tạo thành bực này lực hủy diệt, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng đối với Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, người mà nói, nhưng căn bản là không có cách tiếp thu tất cả những thứ này. Giờ khác này trên mặt bọn họ âm trầm, từng cái ánh mắt muốn phun lửa, căn bản không nghĩ tới, càng sẽ phát sinh bực này biến cố. Truy. Lần này bất luận trả giá cỡ nào đánh đổi, cũng phải đem người này đào thải rồi. Lãnh Tinh Hồn âm thanh như từ trong hàm răng bỏ ra, lộ ra túc sát cực kỳ sự thù hận. Đi. Đông Hoàng Dận Hiên môi bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ, sau một khắc, liền khởi động thanh hư thần chu, mang theo mọi người phá không mà đi. Thời khắc này, bọn họ thực tại là đem Trần Tịch hận đến tận xương thủy. Tự bạo một cái tiên thiên linh bảo. Ông trời, nay Trần Tịch là làm sao làm được? Vô cùng bạo tay, tuyệt đối vô cùng bạo tay. Vậy cũng là tiên thiên linh bảo a. Trước, ngoại giới rất nhiều người tu đạo còn đều đang vì Trần Tịch tình cảnh lo lắng, có thể khi, làm, thấy cảnh này, bọn họ lại lập tức, tất cả đều bị chấn động đến có chút trợn mắt ngoác mồm. Ai có thể tưởng tượng, Trần Tịch hóa giải trận nguy cơ này phương pháp, càng sẽ là đi nhầm đường, làm ra như vậy một hồi động tinh lớn. Cái gì vô cùng bạo tay, nếu ta không nhìn lầm, vậy cũng là đế vực kim thị chuyển thừa thanh nghe kim cốt tán, chính là tổn hại, Trần Tịch lại sao có thể sẽ đau lòng. Ha, thì ra là như vậy, đúng đúng đúng, nên đau lòng hẳn là đế vực kim thị. Bất quá lần này, Trần Tịch nhưng là đem đế vực kim thị cũng triệt để đắc tội rồi. Có người điểm ra thanh nghe kim cốt tán lai lịch, khiến cho đến không ít người tu đạo phản ứng lại, tất cả đều thấy buồn cười không nớt. Bất quá, bọn họ nhưng không phải không thừa nhận, Trần Tịch động tác này xác thực là lợi hại, đổi làm những người khác, chỉ sợ tình nguyện bị đào thải ra khỏi cục, cũng không nỡ lòng bỏ tổn hại một cái tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, cái nào sợ bọn họ đồng ý làm như thế, chỉ sợ cũng làm không đến một bước này. Dù sao, vậy cũng là tiên thiên linh bảo, coi đời này cực thiếu có người có thể đem triệt để hủy diệt, càng không nói đến như Trần Tịch như vậy phát huy ra vô cùng lớn cực kỳ uy lực. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Ngu Trinh thở phào nhẹ nhõm, từ tu hành đến nay, nàng còn chưa bao giờ từng như trước như vậy căng thẳng quá, bây giờ thấy Trần Tịch tạm thời thoát vây, nỗi lòng lo lắng cũng là thả lỏng không ít. Hừ. Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử đều có chút không cam lòng, nhưng bọn họ đồng dạng rõ ràng, này một hồi truy sát vẫn chưa liền như vậy kết thúc. Bọn họ có thể không tin, Trần Tịch lần này có thể né tránh đến từ Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, người liên thủ truy kích. Một mảnh núi non chập trùng trước. Trần Tịch đột nhiên dừng lại, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, liền hạ xuống ở quần sơn bên trong một tòa trong hẻm núi. Xem tình huống, lần này chúng ta đã bị đối phương khóa chặt, rất khó lại chạy thoát, đã như vậy. Chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn khác. Trần Tịch hít sâu một hơi, cường tự áp chế lại trong cơ thể không ngớt khí huyết, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: "Sư thúc tổ, ngài đây là muốn?" Đồ Ngông không nhịn được hỏi. "Bày trận." Lúc nói chuyện, Trần Tịch bỗng dưng mà lên, bàn tay vạch một cái, từng đạo kiếm khí phun ra mà ra, khuyết tán bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, phạm vi trăm dặm bên trong dãy núi bị đánh chém, san thành bình địa. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Tịch không chần chừ nữa, chân đạp cương đấu, ở trong hư không xê dịch rời đi, đồng thời, hắn tay háo bào vung lên, rội ra một mảnh lại một mảnh dày đặc phù văn tối nghĩa. Hào hào hào. Trong nháy mắt, bên trong vùng thế giới này phù văn lưu chuyển, lít nha lít nhít, hiện ra rực rỡ ánh sáng thần thánh, chiếu rọi thiên địa. Đốt. Trần Tịch môi bên trong phát sinh một tiếng đạo âm, liền nghe một tiếng vang ầm ầm, một mảnh phù văn dày đặc đan xen vào nhau, đột nhiên phát họa ra một tòa thần lục đồ án, tòa trấn đông phương nơi. Thanh đế một hoàng thần lục. Cấu Nôn cùng Đồ Ngông thấy này, trong ánh mắt đều không nhịn được nổi lên một vệ kinh diễm vẻ, trong nháy mắt vung lên, thần lục hóa hình. Bực này siêu nhiên cực kỳ phù đạo trình độ, có thể vượt qua bọn họ quá nhiều rồi. Cứ bọn họ biết, mặc dù là ở thần diễn sơn bên trong, cũng chỉ có văn đỉnh cấp độ kia đế quân cảnh tồn tại, mới có thể làm đến một bước này. Đốt, đốt, đốt. Ngay khi Cấu Nôn cùng Đồ Ngông kinh diễm thời khắc, từng tiếng nói âm từ Trần Tịch môi bên trong phát sinh, rung động trong thiên địa. Liên dường như thiên hàng ý chỉ giống như, sau một khắc, một tòa lại một tòa thần lục đồ án bỗng dưng hiện lên, chiếu rọi trong thiên địa, thả ra không giống mạnh mẽ uy thế. Chúng nó phân biệt là Bạch Đế Kim Hoàng thần lục, Hắc Đế Thủy Hoàng thần lục, Xích Đế Hỏa Hoàng thần lục, Hoàng Đế Thổ Hoàng thần lục, Huyền Đế Lôi Hoàng thần lục, Phong Hậu Tốn Hoàng thần lục, Yêu Tổ Linh Hoàng thần lục. Chương 1863, Bát Cực thần trận. Chương 1863, Bát Cực thần trận. Trang trước trở về mục lục trang kế tiếp. Dệt sửa chữa một cái tiểu lỡ bút, Thanh Nghê Kim Cốt Tán là đế vực Côn Ngô thị tiên thiên linh bảo, không phải đế vực Kim thị. Bảo văn tiểu thuyết. Vũ 3. Tám tòa thần lục đồ án, tòa trấn thiên địa bắt cực phương vị, chiếu rọi ra lớn lao, tối nghĩa, vô lượng gọn sóng, rực rỡ hừng hực ánh sáng thần thánh tràn đầy, đem khu vực này hoàn toàn bao trùm. Chúng nó lẫn nhau hô ứng, xây dựng cùng nhau, hình thành một cái hoàn mỹ thần lục đại trận, vừa mới hình thành, liền câu thông sức mạnh đất trời, lộ ra mỗi loại khủng bố dị tượng. Các thần ca ngợi, thánh hiền tụng kinh, kim hoa vạn đỉnh, dáng lành vạn trượng, từng sợi nói âm vang vọng đất trời, khiến cho khu vực này diễn dịch đến khác nào một mảnh thần thánh tịnh thổ. Này chính là thần lục bên trong câu thông sức mạnh đất trời, gọi linh thần oai, không có phù hoàng mức độ phù đạo trình độ, căn bản là không có cách làm đến một bước này. Trận pháp, thủ đoạn cao cường, ở bực này tình huống dưới, cũng chỉ có bày trận, mới vừa có một chút hy vọng sống tách ra kiếp nạn này. Đây chính là thần diễn sơn phù đạo truyền thừa sao, quả nhiên là chăm nghe khó thấy, như vậy khí tượng, đã chọn đáng kinh ngạc động vạn cổ, ngạo thị thế gian đại đa số phù đạo bên trong người. Vậy thì là thần lục thần diễn sơn hạt nhân truyền thừa lực lượng, khó có thể tưởng tượng, này Trần Tịch càng ở phù đạo trên đã đạt đến mức độ này, không hổ là đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện sư đệ. Đừng cao hưng quá sớm, này chung quy là trận pháp mà thôi, ta cũng không nhận ra Trần Tịch bọn họ dựa vào này, là có thể ngăn trở lãnh tinh hồn, Đông Hoàng Dận Hiên bước tiến của bọn họ. Khi, làm, mắt thấy Trần Tịch bố trí tất cả, nhất thời gây nên ngoại giới vô số ổ lên thanh, có người thán phục, có người không phản đối. Nhưng bất kể như thế nào, có thể ở bực này thời điểm mắt thấy thần diễn sơn phù đạo truyền thừa lực lượng, vẫn để cho ngoại giới đại đa số người tu đạo kinh diễm một cái. Đặt đang tầm thường, bọn họ sao có thể có cơ hội thấy được tình cảnh này. Quá hiếm có. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Trần Tịch cũng không có ngừng tay. Ở một đám kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ, hắn lấy ra một kiện kiện thần quang phân tán, tràn ngập hỗn độn tức giận bảo vật. Cái kia rõ ràng là một kiện kiện tiên thiên linh bảo. Ông trời, đó là đế vực Bùi thị thú thổ hạnh hoàng kỳ. Mau nhìn, còn có đế vực Kim thị Long Nguyên tiềm linh châu. Chớ đã, cái kia không phải đế vực Lạc thị linh ô thần kiếm. Không chỉ như vậy, còn có luyện hồn cổ cảnh, huyết hoang thần trùng, lạc bảo đồng tiền, đại la thiên võng. Khi nhìn thấy tình cảnh này, ngoại giới triệt để sôi trào, từng đạo kinh ngạc thốt lên nổi lên bốn phía. Gây nên một hồi sóng lớn mênh mông. Hầu như hết thể người tu đạo trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ, vẻ khó tin. Ai có thể tưởng tượng, ở Trần Tịch trên người càng cất giấu nhiều như vậy tiên thiên linh bảo. Đồng thời những này tiên thiên linh bảo bên trong, đại đa số còn đều là đến từ đế vực cái khác mấy đại hàng đầu thế lực bên trong, hoàn toàn là tiếng tăm lừng lây trí bảo. Hiện nay, nhiều như vậy linh bảo lập tức xuất hiện ở Trần Tịch một người trong tay, tạo thành lực rung động, có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu. Ở đây cũng không thiếu đến từ đế vực Lạc thị, Công gia thị, Côn Ngô thị, Bùi thị, Địch thị chờ chút hàng đầu thế lực lớn tộc nhân. Khi nhìn thấy tình cảnh này thì, trên mặt nhất thời liền âm trầm lại, trong lòng tuôn ra một vệt khó có thể ngăn chặn sự phẫn nộ. Những này, có thể đều là bọn họ trong tộc bảo vật A. Bây giờ nhưng đều bị Trần Tịch nắm đến sử dụng, để trái tim của bọn họ đều suýt chút nữa dọn, nhỏ máu, nhưng lại không thể làm gì. Những này tiên thiên linh bảo, là năm đó ở mãng cổ hoang khư bên trong bị Trần Tịch đoạt được, như Trần Tịch là tầm thường người tu đạo, chỉ sợ đã sớm bị bọn họ nắm lấy giết chết 100 lần. Có thể một mực, Trần Tịch là thần diễn sơn đệ tử thân truyền, khiến cho bọn họ cũng chỉ có thể ăn cái này thiệt lớn, không dám hướng về Trần Tịch đòi hỏi những bảo vật này. Lấy ra nhiều như vậy chí bảo, Trần Tịch cái tên này đến tột cùng phải làm gì? Rất nhanh, mọi người liền hiếu kỳ không ngớt. Vành! Trần Tịch tay háo bảo vung lên, thú thổ hạnh hoàng kỳ đột nhiên hóa thành một đạo quang, xen vào hoàng đế thổ hoàng thần lục bên trong. Trong nháy mắt, cả tòa thần lục khí thế đột nhiên tăng vọt, trở nên càng vững chắc không thể phá. Cấu Ngôn cùng Đồ Mông phản ứng nhanh nhất, nhất thời liền nhìn ra, Trần Tịch đây là muốn lấy tiên thiên linh bảo vì là mắt trận, triệt để tăng lên thần lục uy năng. Oanh oanh oanh. Quả nhiên, sau một khắc Trần Tịch liền ngay cả tục hành động, đem cái kia một kiện kiện tiên thiên linh bảo phân biệt xen vào cái khác bảy tòa thần lục bên trong. Khi, làm, tất cả những thứ này hoàn thành, cả tòa thần lục đại trận khí thế ở đột nhiên trong lúc đó, liên tục tăng lên, trở nên càng lớn lao vô lượng. Đến đây, Trần Tịch lúc này mới ngừng tay bên trong động tác, đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hững hộp. Sắc mặt đều có chút hơi tái nhợt. Từ bày trận đến hiện tại, tất cả những thứ này nhìn như nhẹ, kỳ thực đã tiêu hao Trần Tịch hơn nửa tâm huyết cùng sức mạnh, nếu không có hắn có Thương Ngô thần thụ chống đỡ, đạo tâm tu vi cũng đã đạt tới nguyên thủy tâm kinh đệ tam rèn mức độ, đều thậm chí không cách nào hoàn thành tất cả những thứ này. Sư thúc tổ, trận này tên gì? Đồ Mông hiếu kỳ nói. Liền gọi nó Bát Cực thần trận đi. Trần Tịch thuận miệng nói. Lúc nói chuyện, hắn hít sâu một hơi, khoanh chân bắt tay vào làm. Đại trận hoàn thành, có thể tưởng tượng muốn triệt để vận chuyển, còn phải dựa vào hắn đến trường khống. Chỉ hy vọng, dựa vào trận này có thể làm cho chúng ta kiên trì đến đó thứ luận đạo thi đấu kết thúc. Trần Tịch ánh mắt sâu thẳm, xa xa nhìn phía đại trận ở ngoài. Nếu là lần này có thể tiến vào vòng thứ 2 luận đạo thi đấu, ta Man Ngưu nhất định phải làm cho Thái Thượng Giáo cùng thần viện những kia thằng nhóc nếm thử lợi hại. Đồ Mông nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói. Đây là tất nhiên. Cấu Ngôn cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Đang đằng sát khí. Trước, hắn dọc theo đường đi bị vây công, bị giết đến suýt chút nữa đào thải ra khỏi cục, tất cả những thứ này cũng không phải hắn sức chiến đấu kém, mà là đối phương quá nhiều người. Nếu là một chọi một, chính là Lanh Tinh Hồn, Đông Hoàng Giận Hiền đến rồi, hắn cũng không sợ. Cẩn thận, bọn họ đến rồi. Liên vào lúc này, Trần Tịch đống nhiên lên tiếng. Trần Pháp. Người này ngược lại cũng lợi hại, biết chạy trốn không, liền dự định được ăn cả ngã về không. Dâm một tiếng. Thanh hư thần chu bỗng dưng hiện lên, đi tới cái kia Bát Cực thần trận trước, khi nhìn thấy tình cảnh này thì, Lanh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Giận Hiên tất cả đều hé mắt. Những đệ tử khác sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Mọi người đều biết, thần diễn sơn phù đạo thiên hạ lừng danh, không có thể cùng kẻ sánh vai, ở bực này tình huống dưới, đụng với như vậy một tòa thần lục đại trận, dù là ai cũng hài lòng không đứng lên. Trong các ngươi, có thể có ai có thể dính đến thần trận này kẽ hở? Lanh Tinh Hồn lên tiếng hỏi. Thái thượng giáo cùng thần viện đệ tử tất cả đều hai mặt nhìn nhau, lặng lẽ không nói. Trong bọn họ, ngược lại cũng không thiếu tinh thông phù đạo hạng người, có thể ở thần diễn sơn đệ tử trước mặt, bọn họ nào dám mưu toan đi phá trận. Thế này, Lanh Tinh Hồn nhíu mày, đột nhiên đưa ánh mắt nhìn phía bên trong thần trận, lạnh lùng nói, Trần Tịch, ngươi cho rằng một tòa thần trận, liền có thể chuyển nguy thành an. Không thử một lần, lại làm sao biết? Trần Tịch hờ hững mở miệng, cách thần trận. Hắn cũng có thể rõ ràng ràng nhìn thấy Lanh Tinh Hồn tất cả mọi người. Không tự lượng sức. Có một tên thái thượng giáo đệ tử không nhịn được, lạnh lùng nói, có loại cũng đừng làm con rùa đen rút đầu, lẽ nào các ngươi thần diễn sơn truyền nhân liền điểm ấy năng lực. Phi các ngươi còn có mặt mũi nói lời này, ta Man Ngưu còn chưa từng gặp hướng về các ngươi bực này vô liêm xì đồ, lần này nếu không có các ngươi đồng loạt ra tay, lao tử sớm từng cái bới các ngươi bỉ. Không giống nhau, không chờ Trần Tịch mở miệng, Đồ Mông liền hung tợn phi một cái. Lanh Tinh Hồn lông mày lại nhíu nhíu, ngăn lại loại này không có ý nghĩa mắng nhau, hờ hững nói, Trần Tịch, ta có thể lấy cuối cùng cho ngươi một cơ hội, mục tiêu của chúng ta chỉ có một mình ngươi, chỉ cần ngươi bị đào thải ra khỏi cục, chúng ta có thể buông tha ngươi cái kia hai người đồng bạn. Ngươi nghĩ như thế nào? Tuyệt đối không được. Cấu Ngôn cùng Đổ Mông chăm miệng một lời. Đối với ở đây, Lanh Tinh Hồn cũng không để ý tới, chỉ là đưa ánh mắt nhìn phía bên trong thần trận, tự đang đợi Trần Tịch trả lời chắc chắn. Không bằng. Ta cũng cho các ngươi đưa ra một điều kiện. Trần Tịch bình tĩnh mở miệng. Nhưng giảng không sao. Lanh Tinh Hồn không chậm trễ chút nào nói. Ngươi cùng Đông Hoàng Giận Hiên đồng thời theo ta từ bỏ lần này luận đạo thi đấu, khỏe dùng một mình ta, đổi hai người các ngươi, cũng có lời. Trần Tịch hờ hững nói rằng, Lãnh Tinh Hồn trong mắt bên trong nổi lên một vẻ uy nghiêm đáng sợ ánh sáng lộng lẫy, đã thật sự nổi giận. Không cần lãng phí miệng lưỡi, như vậy xuống, chỉ có thể kéo dài càng lâu thời gian. Đông Hoàng Dận Hiên hít sâu một hơi, đạo, bính đi, ở màn đêm đến trước, đủ có thể giải quyết tất cả những thứ này. Cũng tốt. Lãnh Tinh Hồn trầm mặc chốc lát, môi bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trong nháy mắt, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên hung hãn ra tay. Người trước lấy ra một thanh màu đen ngọc thước, người sau lấy ra một thanh đồng thau cổ kiếm, lần lượt hướng cái kia bắt cực thần trận phá giết mà xuống. Thời khắc này hai người, ngay đầu tiên liền lấy ra từng người thần bảo, rõ ràng quyết định chủ ý, muốn đem hết toàn lực, trong thời gian ngắn nhất phá vỡ thần trận này. Trận chiến đấu này đột ngột bạo phát, tất cả then chốt đều rơi vào cái kia bắt cực thần trận trên. Ầm ầm. Đụng phải hai người công kích, cả tòa bắt cực thần trận đột nhiên bắt đầu dập dờn, nổi lên từng vòng gợn sóng, ánh sáng thần thánh phân tán, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Gần như cùng lúc đó, Trần Tịch không chần chờ chút nào, vận chuyển chỉnh tòa đại trận uy năng, toàn lực chống đỡ hóa giải này một hồi công kích. Uy lực xem ra cũng không giống tưởng tượng cường đại như vậy. Một đòn bên dưới, khiến cho Lãnh Tinh Hồn đại thể phán đoán ra trước mắt tòa này bắt cực thần trận uy năng, khóe môi không khỏi làm nổi lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị độ cong. Đồng thời động thủ, không được bảo lưu. Hắn trầm giọng dặn dò một tiếng, lần thứ hai tiến hành công kích. Ầm ầm ầm. Những đệ tử khác căn bản không dám thất lễ, dồn dập ra tay, sử dụng tới chính mình cả người thế võ. Trong khoảng thời gian ngắn, vùng thế giới này rơi vào một hồi kinh thế oanh tâm động đất, các loại thần bảo bay lên không, rọi ra hừng hực chói mắt cực điểm ánh sáng. Bên trong thần trận, Trần Tịch sắc mặt nghiêm túc, khoanh chân cố định, trưởng khống bát phương thần lục, không ngừng hóa giải phòng ngự cái kia tấn công tới sức mạnh. Hắn cả người thần lực bốc hơi, cả người thả ra hừng hực ánh sáng thần thánh, trong cơ thể trụ vũ bên trong thần lực như mở ngăn như hồng thủy, không ngừng tràn vào bên trong đại trận, gắn bó chỉnh tòa đại trận vận chuyển. Đáng tiếc chính là, đây là ở đạo đỉnh thế giới bên trong, không có thể cùng cho rằng trận cơ sức mạnh cội nguồn, như đặt ở bên ngoài, Trần Tịch hoàn toàn có thể mượn sức mạnh đất trời ra sức lượng cội nguồn, dễ như ăn bánh, liền đem tất cả công kích hóa giải. Bất quá may là, trong cơ thể hắn có Thương Ngô thần thụ, đủ để quần quận không ngừng vì đó cung cấp thần lực, ở một mức độ rất lớn bù đắp này một cái thiếu hụt. Nhưng hai hại cũng có, vậy thì là một khi Trần Tịch bản thân quản lý thần lực, giang không được vận chuyển thần trận tiêu hao, vậy thì nguy hiểm. Đây mới là Trần Tịch lo lắng nhất địa phương. Ấm áp nhắc nhở. Ở Bảo Văn tiểu thuyết tuyên bố, bổn trạm cung cấp xem, đồng thời bổn trạm cung cấp toàn văn xem cùng Phù Hoàng toàn tập. Phù Hoàng ở điện thoại di động trạm đồng bộ chương mới, xin mời sử dụng điện thoại di động phỏng vấn xem. Càng nhiều đặc sắc nội dung đều ở 269 tiểu thuyết vong xin nhớ chúng ta link v.v.v.v. 269.com, 269.com. PS, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn Phù Hoàng, ủng hộ nhiều hơn Tiêu Cẩn Du, bài này tác giả, mặt khác cho quảng đại độc giả nhắc nhở dưới, nếu như đại gia muốn biết Phù Hoàng mới nhất động thái, xin mời quan tâm vi tín hiệu, lịch bụng. Chương 1864, Tứ Cố Vô Thân. Chương 1864, Tứ Cố Vô Thân. Rất nhanh, Trần Tịch lo lắng liền bất hạnh phát sinh. Ở Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, người toàn lực đánh giết dưới, bát cực thần trận kiên trì sau một nén nhang, tám tòa thần lục bên trong một ít phù văn kết cấu đã mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ, chỉ khi nào tan vỡ, thật giống như đạo dây dẫn lửa giống như vậy, sẽ trực tiếp dẫn đến cả tòa thần trận ra tốc phá diệt. Thời khắc này, thần ngoài trận Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên mấy người cũng hiển nhiên nhận ra được loại này nhỏ bé biến hóa. Nhất thời tất cả đều trong lòng rung lên. Kế tục đánh giết. Không muốn lười biếng. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này đã kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, bực này thời điểm, ai cũng không cho bất cần rồi. Lãnh Tinh Hồn trầm giọng hét lớn, mái tóc dài màu đỏ ngòm của hắn tung bay, dáng vẻ bệ nghệ ép người, trong con ngươi tất cả đều là uy nghiêm đáng sợ tàn nhẫn vẻ. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Mọi người công kích càng khủng bố, dày đặc như điên phong mưa rào. Các loại thần bảo, đạo pháp chuốt xuống mà ra, che ngập bầu trời. Này nếu là đặt ở bên ngoài, chỉ cần này một luân phiên công kích, chỉ sợ đều đủ để hủy diệt một chòm sao, tạo thành một hồi khủng bố cực kỳ tai nạn. Thời khắc này, ngoại giới một đám người tu đạo cũng là nhìn ra một trận hãi hùng khiếp vía, hút vào khí lạnh không ngớt. Quá mạnh mẽ, nếu như không có một tòa thần trận phong ngự, chỉ bằng vào Trần Tịch ba người bọn họ bây giờ sức chiến đấu, e sợ căn bản là không có cách chống lại đến hiện tại. Hừ, lấy nhiều khi ít thôi. Có cái gì tốt khiếp sợ. Đổi làm Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên bọn họ rơi vào giống như Trần Tịch tình cảnh, chỉ sợ còn không bằng Trần Tịch đây. Ta ngược lại thật ra cảm giác, cái kia Trần Tịch thủ đoạn vừa thực bất phàm, ở bực này tình thế nguy cấp dưới, có thể lấy trận pháp chi đạo, mạnh mẽ kiên trì đến hiện tại, thực tại ngoài dự đoán mọi người. Bất kể như thế nào, Trần Tịch bọn họ chung quy đã ở thế yếu bên trong, khi, làm, thần trận này phá diệt thời gian, chỉ sợ chính là bọn họ bị đào thải ra khỏi cục một khắc đó. Mọi người nghị luận sôi nổi, đại thể đều đang thán phục Trần Tịch sử dụng tới phù đạo thủ đoạn, không thể nào tưởng tượng được hắn là làm sao làm được tất cả những thứ này. Quy Nguyên bên trong cung điện, Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử cao mày, không nghĩ tới đều đến bực này thời khắc, dựa vào Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên sức chiến đấu, càng lại như trước không thể đem Trần Tịch ba người giải quyết triệt để. Không nghĩ tới, ngươi tiểu sư thúc phù đạo càng lợi hại như vậy, ngay cả ta đều không thể nhìn ra hắn sâu cạn. Ngu Trinh mang theo kinh ngạc truyền âm nói, ít nhất ta làm không đến một bước này. Văn Đình thuận miệng đáp một câu, mất tập trung, nàng đang vì Trần Tịch lo lắng. Thân là Thần Diễn Sơn một tên đế quân cảnh tồn tại, Văn Đình phù đạo trình độ tự nhiên từ lâu đạt tới cực kỳ cao siêu mức độ, có thể ở trước mắt thấy Trần Tịch bảy trận thủ đoạn sau khi, nàng nhất thời rõ ràng, nói riêng về phù đạo, nàng vẫn đúng là không cách nào so với được với Trần Tịch. Bất quá, tuy không cách nào ở phù đạo trên cùng Trần Tịch khá là, có thể nàng nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, hiện nay Trần Tịch, xác thực gặp phải nguy hiểm. Cái kia một tòa bát cực thần trận phòng ngự trận đồ bên trong, một ít phù văn kết cấu đã mơ hồ có một tia dấu hiệu hỏng mất, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Đặc biệt là trong lúc thì nhìn thấy Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên bọn họ gia tăng công kích, điên cuồng giống như toàn lực oanh kích cái kia bát cực thần trận thì, trái tim của nàng cũng không khỏi vì đó huyền lên. Bây giờ, khoảng cách lần này luận đạo thi đấu kết thúc còn đầy đủ còn lại 10 cái canh giờ, ở bực này công kích dưới, Trần Tịch bọn họ có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Rất huyền. Dù cho Văn Đình không muốn, không thừa nhận cũng không được, y theo thế cục trước mắt phán đoán, Trần Tịch bọn họ nếu như không có pháp thay đổi bát cực thần trận bên trong xuất hiện cái hở, đừng nói 10 cái canh giờ, chính là một canh giờ cũng kiên trì không tới. Liền ngươi cũng không bằng. Một bên Ngu Trinh ngớ ngẩn, giống bị kinh đến. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, nhưng rất nhanh nàng liền không lo được những này, ánh mắt lập tức bị đạo đỉnh thế giới bên trong phát sinh khác một màn hấp dẫn. Đặc biệt là khi thấy rõ ràng nơi đó phát sinh tất cả thì, Ngu Trinh sắc mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm nghị. Lúc này, ở đạo đỉnh thế giới một khu vực khác bên trong, lấy Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ cầm đầu nữ hoa cung đệ tử, cùng lấy Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc cầm đầu đạo viện đệ tử gặp gỡ, triển khai một trận đại chiến. Trận chiến đấu này vừa mới bạo phát, liền nhất thời hấp dẫn không ít người tu đạo chú ý. Thậm chí, rất nhiều chính đang chăm chú Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên cùng Trần Tịch trong lúc đó cái kia một trận chiến đấu người tu đạo, cũng đều dồn dập đem sự chú ý na gì quá khứ. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Nữ Hoa Cung cùng đạo viện truyền nhân trong lúc đó quyết đấu, là đao thật thật thương đối kháng, bính chính là từng người thủ đoạn cùng uy năng, vì vậy có vẻ càng đặc sắc. Mà Thái Thượng Giáo, Thần Viện cùng Thần Diễn Sơn trong lúc đó quyết đấu, từ vừa mới bắt đầu nhất định chính là một hồi lấy nhiều đối với ít, thực lực cách xa chiến đấu, bây giờ lại trở thành một hồi phá sắt thần trận công kiên chiến, luận cùng đặc sắc trình độ, liền phải kém hơn không ít. Đương nhiên, đây chỉ là ngoại giới người tu đạo cái nhìn. Còn đối với một ít đặc biệt quan tâm Trần Tịch người tu đạo mà nói, Nữ Hoa Cung cùng đạo viện trận chiến đấu này bạo phát, tương tự cũng thả ra một cái tín hiệu. Vậy thì là ở trước mặt thế cục dưới, Trần Tịch ba người đã triệt để rơi vào tứ cố vô thân tình cảnh bên trong, đã không chờ được đến từ Nữ Hoa Cung viện trợ. Nói cách khác, trước mắt Trần Tịch ba người, chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực đi hóa giải trước mắt trận nguy cơ này rồi. Văn Đình hiển nhiên cũng nhận ra được điểm này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Trái lại Lạc Phu cùng Khổng Du Nhiên hai người, thì lại đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác bật cười. Bọn họ ngược lại không là đang cười nhạo Văn Đình, mà là đang cười nhạo đạo viện, vô hình chung giúp bọn họ Thái Thượng Giáo cùng Thần Viện giải quyết một cái đến từ Nữ Hoa Cung hậu hoạn. Hoài Không Tử các loại, chờ, người thấy này, tất cả đều không nói một lời, khiến cho người không nhìn ra trong lòng đến tột cùng là làm sao làm nghĩ tới. Ầm ầm. Ở Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, người toàn lực đánh giết dưới, cái kia bắt cực thần trận lại kiên trì không đủ một phút, rốt cục xuất hiện một chút cái hở. Ở trong đó một tòa thần lục trận đồ bên trong, một ít phù văn kết cấu đột nhiên vỡ diệt, hiện ra huy lực yếu bất không ít. Rất tốt, kế tục tấn công. Lãnh Tinh Hồn trong con ngươi nổi lên một vẻ sáng loáng, thỏa thuê mãn nguyện. Mà ở bên trong thần trận, khi, làm, xuất hiện này một chút kẽ hở thì, Trần Tịch lông mày không dễ phát hiện mà nhịu nhíu, nói thật nhanh, đồ mông, đón lấy cần ngươi phối hợp ta một thoáng, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sư thúc tổ ngài cứ việc nói. Đồ mông tăng đứng lên thể, lớn tiếng nói, vừa nãy vẫn bằng quan, nhưng không cách nào giúp đỡ bất kỳ bận điệu, để trong lòng hắn cũng ức đến khó chịu cực kỳ. Ta nói ngươi làm, hiện tại ngươi đi thanh đế một hoàng thần lục trước, trận đồ đệ 10.003,027 cái phù văn kết cấu, trên 3 vị khôn tốn chi khu, thanh nhất, 6 đinh, vân trạch 3 chỗ thần văn đã gặp được phá hoại, ngươi đi đem chúng nó chữa trị. Trần Tịch nhanh chóng chỉ điểm. Giao cho ta. Đồ Mông không chút nào phí lời, lĩnh mệnh mà đi, bóng người rất nhanh biến mất ở bên trong thần trận. Thân là thần diễn sơn đệ tử, hắn tất nhiên là từ lâu thu được ngũ hành thần lục truyền thừa, đối với hắn bên trong phù văn kết cấu rõ ràng cực kỳ. Ẩm. Nhưng mà, còn không chờ Đồ Mông quyết định tất cả những thứ này, một tiếng kinh thiên oanh chấn động sau, Trần Tịch nhất thời nhận ra được, thần trận khác một chỗ khu vực bên trong, lần thứ hai có phù văn kết cấu bị phá hỏng. Điều này làm cho hắn sầm mặt lại, nếu là dựa theo tốc độ như thế này tiếp tục kéo dài, dù cho có Đồ Mông đi tận lực chữa trị, đến cuối cùng thần trận cũng miễn không được sẽ bị triệt để hủy diệt. Làm sao bây giờ? Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt. Thời khắc này, Trần Tịch cũng cảm thấy một loại cực kỳ áp lực. Bây giờ, chính hắn còn muốn toàn lực vận chuyển cả tòa thần trận, đi chống đỡ đến từ ngoại giới công kích, căn bản là không có cách rút ra tay đi làm những chuyện khác. Sư thúc tổ, để cho ta tới đi. Đồng nhiên, vẫn đang ngồi Cấu Ngôn lên tiếng. Ngươi! Trần Tịch cau mày, liếc mắt là đã nhìn ra, Cấu Ngôn quanh thân thương thế như trước khá là nghiêm trọng, ở bực này trạng thái đi chữa trị trận đồ, thậm chí có thể sẽ thương tới nói cơ. Sư thúc tổ, tin tưởng ta, để cho ta tới đi. Cấu Ngôn kiên định nói, chỉ cần không bị đào thải ra khỏi cục, điểm ấy thương thế lại tính là cái gì. Trần Tịch trầm mặc chốc lát, không chần chừ nữa, nói, Bạch Đế Kim Hoàng Thần Lục, thứ 37 nơi phủ văn kết cấu. Bên trong 5 vị cấn đoái chi khu, canh kim, anh phách 2 nơi thần văn gặp phá hoại. Đa tạ sư thúc tổ. Không giống nhau, không chờ Trần Tịch nói xong, Cấu Ngôn liền đứng dậy, hít sâu một hơi, xoay người mà đi, tự vì không cho Trần Tịch lo lắng. Giờ khác này hông của hắn tích lưỡn lên đến mức thẳng tắp như thường, dáng vẻ thong dong, toát ra một vẻ sự tự tin mạnh mẽ. Cũng thật là cái quật cường ra hỏa. Trần Tịch khỏe môi nổi lên một vệt ý cười. Nhưng chợt hắn liền không lo được nhiều hơn nữa nghĩ. Toàn thân tâm vùi đầu vào vận chuyển bên trong thần trận. Trần Tịch rất rõ ràng, chỉ bằng vào thần trận phong ngự, muốn phải kiên trì đến đó thứ luận đạo thi đấu kết thúc, rõ ràng muốn quá mức gian nan. Thế nhưng trước mặt thế của dưới, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Bởi vì bọn họ đã không có đường lui. Chỉ cần có thể kiên trì đến trạng vạng như vậy đủ rồi, đến thời điểm quá mức đem những này tiên thiên thần bảo đều tự bạo đi. Trần Tịch trong con ngươi lóe qua một vẻ hiếm thấy tàn nhẫn. Từ luận đạo thi đấu đến nay, hắn liền vẫn bị vây công. Vẫn rơi vào một hồi đến từ Thái Thượng Giáo cùng thần viện âm mưu bên trong, không ngừng không cách nào cùng thần diễn sơn những đệ tử khác gặp mặt, thậm chí còn làm hại cái khác không ít đệ tử lần lượt bị đào thải ra khỏi cục. Tất cả những thứ này từ lâu để Trần Tịch trong lòng nín một đám lửa khí, từ lúc tu hành đến nay, hắn còn chưa bao giờ chật vật như vậy quá. Dù cho là ở vong linh tinh hệ bị đuổi giết thì, hắn tuy nhiên chưa từng như vậy bất ức, phẫn nộ quá. Sư thúc tổ, đã chữa trị được rồi. Xa xa bên trong thần trận, truyền đến Đồ Mông âm thanh. Làm cho Trần Tịch trong lòng rung lên. Không đúng, cái kia một chỗ kẽ hở làm sao biến mất rồi. Thân ngoài trận, Lãnh Tinh Hồn nhạy cảm nhận ra được, ở toàn lực của bọn họ đánh giết dưới, trước mắt này một tòa thần trận uy thế, không những không có kế tục suy nhược xuống, trái lại có khôi phục như lúc ban đầu dấu hiệu. Chúng ta ở phá trận, bọn họ ở tu trận, này rất bình thường, chỉ là để ta bất ngờ chính là, dựa vào hắn Trần Tịch một người năng lực, lại có thể đem một tòa thần trận vận chuyển tới trình độ như vậy. Mà lại vẫn có thể kiên trì đến hiện tại, thực tại ra ngoài dự liệu của ta. Đông Hoàng Dận Hiên cũng là cau mày mở miệng, phải biết, trận này cũng không trận cơ, cũng là khuyết ít đi một nguồn sức mạnh cội nguồn. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch lấy tự thân lực lượng vận chuyển thần trận, dựa theo đạo lý mà nói, căn bản kiên trì không được quá lâu. Nhưng hôm nay, qua đi tới nhanh 2 canh giờ, hắn càng vẫn không có một tia suy yếu dấu hiệu, này thật có chút không bình thường. Sẽ không phải. Cái tên này trên người mang theo một loại có thể rất lớn lượng bổ sung thần lực bảo vật chứ? Có người không nhịn được hỏi. Hẳn là như vậy. Đông Hoàng Dận Hiên gật đầu, nhưng trong lòng là thở dài, hồn nhiên không nghĩ tới, này Trần Tịch càng là khó như thế triển, liền bọn họ đồng loạt ra tay, càng là nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được đối phương. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Thấu chương xong. Chương 1865, cuối cùng 3 giờ. Chương 1865, cuối cùng 3 giờ. Nghe xong Đông Hoàng Dận Hiên, Lãnh Tinh Hồn cũng là yên lặng một hồi, phù hoàng 1865 chương. Hồi lâu, hắn mới lạnh lùng nói rằng, này Trần Tịch sắc thực khó chơi, không qua trước chúng ta nếu có thể đem thần trận kia nổ ra một chút kẽ hở, đã chứng minh hiện hắn hôm nay cũng ở khổ sở cường trống, chúng ta chỉ cần kéo dài công kích, hắn chỉ sợ cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Nói, Lãnh Tinh Hồn hít sâu một hơi, quả quyết nói, không muốn chần chừ nữa, kế tục tiến công, dù như thế nào, hôm nay màn đêm buông xuống trước, nhất định phải đào thải người này. Ầm ầm ầm. Chiến đấu kéo dài tiến hành, càng lúc càng kịch liệt, vùng thế giới này bị các loại ánh sáng thần thánh tràn ngập, huyễn lượng lóa mắt, rọi sáng cửu thiên thập địa. Ở bực này thế tiến công dưới, Trần Tịch cũng căn bản không dám có bất kỳ thất lễ. Hắn toàn lực vận chuyển thần trận, khổng lồ ý niệm nhận biết bên trong thần trận mỗi một cái bé nhỏ biến hóa, e sợ cho xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm. Đồ ngông, phong hậu tốn hoàng thần lục, đệ 136 nơi phủ văn kết cấu, dưới hai vị khảm ly, tốn trạch khu vực, triều đình, mắt phượng hai nơi thần văn. Cống nôn, huyền đế lôi hoàng thần lục, đệ 301 nơi phủ văn kết cấu, bên trong ba vị đoái chấn động khu vực, thức hùng, minh tuyết, ngân hải ba chỗ thần văn. Đồ ngông, xích đế hỏa hoàng thần lục. Cống nôn. Theo chiến đấu không ngừng kéo dài, bát cực thần trận bên trong xuất hiện kẽ hở từ từ tăng nhanh, ở bực này tình huống dưới, đồ ngông cùng cấu ngôn hoàn toàn đảm nhiệm lên Trần Tịch ra tay, không ngừng không nghỉ chữa trị các nơi bị phá hỏng phù văn kết cấu. Cũng may là hai người tất cả đều đến từ thần diễn sơn, thu được thần lục truyền thừa, phù đạo trình độ tuy không bằng Trần Tịch, nhưng lại đủ để nghiền ép ngoại giới đại đa số phù đạo bên trong người, bằng không chỉ bằng vào Trần Tịch một người, thần trận này chỉ sợ đã sớm bị phá diệt một hết rồi. Nhưng dù cho như thế, theo thời gian chuyển rời, Trần Tịch cũng là cảm thấy áp lực từ từ lớn lên, sắc mặt cũng là một chút trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Ở bực này thời khắc, hắn không ngừng muốn vận chuyển thần trận chống đỡ ngoại địch, còn muốn chỉ điểm đồ ngông, cấu ngôn hai người đi chữa trị phù văn kết cấu, có thể tưởng tượng được chịu đựng cỡ nào đại áp lực. Dù cho lấy hắn cái kia cứng cỏi cực kỳ đạo tâm tu vi, cũng mơ hồ cảm thấy vất vả, nếu không có Thương Ngô thần thụ cung cấp quần quận không ngừng thần lực, hắn căn bản không thể kiên trì đến hiện tại. Cùng này so với, Trần Tịch ngược lại càng lo lắng chính là đồ ngông cùng cấu ngôn. Hai người trước đều đã bị thương, hiện nay thì lại kéo bị thương thân thể không ngừng đi chữa trị thần trận, so sánh lẫn nhau mà nói, rõ ràng muốn so với hắn càng vất vả. Nhưng hôm nay bọn họ đã không còn đường lui, cũng chỉ có thể như vậy gắng chống đối xuống. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Rất nhanh sẽ quá khứ mấy canh giờ, khoảng cách màn đêm buông xuống, đã chỉ còn dư lại hơn 3 canh giờ. Trong quá trình này, ngoại giới quan tâm đến tình cảnh này người tu đạo, hoàn toàn đều đã bị chấn kinh đến không nói gì, khó có thể tin. Ai có thể tưởng tượng, ở như vậy ác liệt cực kỳ tình cảnh dưới, Trần Tịch bọn họ lại mạnh mẽ có thể kiên trì đến hiện tại. Nay quá khó mà tin nổi, vượt quá tưởng tượng, lại như một cái không thể thực hiện kỳ tích, chính đang Trần Tịch trên người bọn họ trình diễn, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi mùi vị, phù hoàng 1865 chương. Chẳng lẽ nói, lần này Trần Tịch bọn họ thật có thể dựa vào một tòa thần trận, liền vượt qua cửa ải khó, kiên trì đến đó thứ luận đạo thi đấu kết thúc. Không nhất định, có thể kiên trì đến hiện tại, Trần Tịch bọn họ chỉ sợ đã kể bên cung dương hết đà biên giới, các ngươi không thấy sao, thần trận kia so với trước, uy thế rõ ràng suy giảm rất nhiều, như một khi Trần Tịch bọn họ có bất kỳ một tia sơ sẩy, cũng có thể sẽ tạo thành chí mạng hậu quả nghiêm trọng. Xác thực rất khó nói, không chỉ là Trần Tịch bọn họ, ngươi xem Lãnh Tinh Hồn bọn họ, kéo dài công kích mấy canh giờ, đối với tự thân thể lực tiêu hao biết bao chí lớn, không ít người cũng đều có chút không chịu nổi. Nhưng bất kể như thế nào, liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ngoại giới nghị luận sôi nổi, thân là người đứng xem, bọn họ có thể nhìn khắp toàn cục, phát hiện chiến đấu bên trong mỗi một tia chi tiết nhỏ biến hóa, có thể thì đến nỗi hiện tại, liền bọn họ đều có chút khó có thể phán đoán, này một hồi đánh rằng có đến tột cùng sẽ lấy cỡ nào phương thức kết thúc. Đáng chết! Làm sao như vậy khó có thể tấn công, quả thực so với thái cổ huyền vũ tổ tiên mai rùa đều ngạnh. Làm sao bây giờ, chỉ có 3 canh giờ, này một hồi luận đạo thi đấu liền muốn kết thúc. Thân ngoài trận, không ít thái thượng giáo, thần viện truyền nhân cao mày chửi bới không ngớt, tất cả đều nổi trận lôi đình, sắc mặt âm trầm như nước. Dòng dã kéo dài đánh giết mấy canh giờ, càng không thể phá tan một tòa thần trận, chuyện này với bọn họ mà nói quả thực chính là cái sỉ nhục, trong lòng ngất ức căm tức cực kỳ. Rất là trọng yếu chính là, chuyện đến nước này, bọn họ tự thân thể lực cũng tiêu hao rất lớn, sắp không chịu nổi, đây mới là chết người nhất. Bọn họ đương nhiên có thể lựa chọn nghỉ ngơi, có thể nếu như vậy, sẽ cùng dạng cho Trần Tịch bọn họ điều chỉnh cùng chữa trị thời gian. Hơn nữa sau 3 canh giờ, nay một hồi luận đạo thi đấu liền đem hạ màn kết thúc, bọn họ nào dám thoáng thất lễ. Giờ khác này Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên, tương tự là tỏ rõ vẻ mù mịt, lại không có bất luận cái gì một tia ung dung vẻ. Trận chiến đấu này từ sáng sớm liền phát sinh, bọn họ vốn tưởng rằng đủ để trong thời gian ngắn nhất liền đem thần diễn sơn một chúng đệ tử trục xuất hết sạch, đào thải ra khỏi cục. Ai từng muốn, tình thế phát triển hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự liệu. Một tòa thần trận, lại như một tòa vững như thành đống vách sắt pháo đài giống như, đem bọn họ cách trở ở bên ngoài, kéo dài dòng dã mấy canh giờ, này lúc trước, bọn họ đâu có thể nào nghĩ đến. Xem ra, chỉ có vận dụng. Lãnh Tinh Hồn vẻ mặt tâm lệ, lạnh lùng mở miệng, bất quá nói được nửa câu, hắn tự nhận ra được đến cái gì, trong con ngươi bỗng dưng lóe ra ra một vẻ dọa người mang quang. Trong chớp mắt này, Đông Hoàng Dận Hiên cũng tự nhận ra được, khóe môi nổi lên một vẻ ý cười, nói, bọn họ đã không kiên trì được rồi. Kế tục công kích, toàn lực ứng phó. Lãnh Tinh Hồn hét lớn, quần áo phân phật, dáng vẻ bệ nghệ, càng như ăn thập toàn đại bổ hoàng tự, thủ đoạn công kích trở nên càng cuồng mãnh. Không kiên trì được. Những đệ tử khác cũng nhất thời phản ứng lại, tinh thần vì đó rung một cái. Phúc! Bên trong thần trận, đang muốn đi tu bổ cái kế tiếp tổn hại phù văn cấu ngôn bóng người đột nhiên cứng đờ, chữ đủ tại chỗ, sau đó càng là lại không nhịn được, ho ra một ngụm màu đến, đỏ sẫm cực kỳ. Cả người hắn bóng người một trận lay động, thật giống như muốn ngã xuống đất. Cấu ngôn, trở về đi. Trần Tịch trong lòng căng thẳng, trầm giọng ra lệnh. Sư thúc tổ, không cần để ý tới sẽ ta, tiểu thương mà thôi. Ta còn có thể tiếp tục kiên trì. Cấu Ngôn cũng không quay đầu lại, hít sâu một hơi, liền muốn cất bước kế tục hành động. Rầm. Đông dưng, một nguồn sức mạnh từ phía sau lưng bao phủ tới, đem Cấu Ngôn cả người mang về, rơi xuống ở Trần Tịch trước người trên mặt đất. Không cần cậy mạnh, giao cho ta xử lý đi. Trần Tịch than nhẹ một tiếng, âm thanh tuy bình tĩnh, nhưng cũng lộ ra một luồng không cho từ chối mùi vị. Cấu Ngôn ngớ ngẩn, trong lòng cay đắng không ngớt, không dãy rủa nữa. Đồ ngông, ngươi cũng trở về đến. Trần Tịch quay đầu, nhìn phía xa xa Đồ Mông. Sư thúc tổ, ta Man Nhu không có chuyện gì. Đồ Mông hét lớn. Trở về. Trần Tịch sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, trong thanh âm đã mang tới một vẻ tuấn nộ. Trong nháy mắt, Đồ Mông không còn dám kiên trì, mạnh mẽ dậm chân một cái, cực kỳ không cam lòng trở về, ngồi dưới đất túi đầu đủ rũ. Thế này, Trần Tịch không khỏi nở nụ cười, lẽ nào, các ngươi đối với sư thúc tổ liền như thế không tự tin. Đồ Mông cùng Cấu Ngôn cùng nhau ngẩn ra. Lúc này. Trần Tịch đã đứng thẳng người lên, hít sâu vào một hơi, nói, thần trận sức mạnh đã đạt đến cực hạn, lại chữa trị cũng là phi công, tiếp đó, chỉ có thể lấy mặt khác chiến lược. Mặt khác chiến lược. Đồ Mông cùng Cấu Ngôn lại là ngẩn ra, ở bực này tình huống dưới, chẳng lẽ còn có mặt khác lối thoát. Quy Nguyên bên trong cung điện, vẫn căng thẳng quan tâm chiến trường Ngu Trinh thầm thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, điều này cũng được, lưỡng bại câu thương, trái lại liền bị những người khác chiếm tiện nghi lớn. Nguyên lai. Lúc này đạo đỉnh thế giới bên trong, nữ hoa cung cùng đạo viện trong lúc đó đối kháng, đang kéo dài mấy canh giờ sau, cũng là vào lúc này kết thúc. Chiến đấu kết quả ngoài dự đoán mọi người, song phương cũng không xuất hiện bất kỳ thương vong, hiện ra thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai cục diện. Hay là cũng nguyên nhân chính là như vậy, bất kể là Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ, vẫn là Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc, tất cả đều rất có ăn ý lựa chọn bỏ dở chiến đấu. Bởi vì đánh tiếp nữa, ngoại trừ lưỡng bại câu thương ở ngoài, ai cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Kết cục này, cũng làm cho ngoại giới một đám người tu đạo mở rộng tầm mắt, không kịp chuẩn bị, nhưng cẩn thận vừa phân tích, lại phát hiện kết cục này cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì lúc này nữ hoa cung chỉ còn lại 7 tên truyền nhân, đạo viện cũng gần như, chỉ còn lại 9 tên truyền nhân. Nếu là trận chiến này bên trong song phương bính đến một mất một còn, lưỡng bại câu thương, như vậy có thể tham dự đến vòng thứ 2 luận đạo bên trong đệ tử con số, chỉ sợ sẽ trở nên đã ít lại càng ít. Hả? Nữ hoa cung Khổng Du Nhiên bọn họ đây là muốn đi nơi nào? Mau nhìn, đạo viện Dạ Thần bọn họ đi, càng là cùng Khổng Du Nhiên bọn họ một phương hướng. Rất nhanh, ngoại giới người tu đạo liền chú ý đến, đang quyết đấu sau khi, bất kể là nữ hoa cung truyền nhân, vẫn là đạo viện truyền nhân, càng là lựa chọn cùng một phương hướng hành động, cái kia cảnh tượng có vẻ cực kỳ quái dị cùng quỷ bí. Nếu không có rõ ràng tình hình, suýt chút nữa cũng là người ta hoài nghi hai người bọn họ thế lực lớn có hay không đã kết làm đồng minh. Cái hướng kia là, mọi người theo ánh mắt nhìn tới, nhất thời trong mắt cùng nhau co rụt lại, nữ hoa cung cùng đạo viện đi tới phương hướng, càng là thái thượng giáo, thần viện cùng thần diễn sơn đấu pháp cái kia một khu vực. Lẽ nào, ở này luận đạo thi đấu kết thúc trước 3 canh giờ bên trong, liền đem trình diễn một hồi ngũ đại thế lực trong lúc đó hôn chiến sao? Tất cả mọi người cũng không khỏi hiếu kỳ. Chen, đạo đỉnh thế giới, bát cực bên trong thần trận, ở Đồ Ngông cùng Cấu Ngôn giật mình ánh mắt nhìn kỹ, Trần Tịch giương tay vồ một cái. Một thanh đen kịt như vĩnh dạ giống như thần kiếm đột nhiên bay lên. Cái kia rõ ràng là trước kia làm huyền đế lôi hoàng thần lục mắt trận linh ô thần kiếm. Sư thúc tổ hắn đây là phải làm gì? Đồ Mông hai người càng nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền rõ ràng đáp án. Chỉ thấy Trần Tịch con ngươi như điện, tay áo bào vung lên, linh ô thần kiếm đột nhiên hóa thành một mạt sâu thẳm hắc quang, mang theo một luồng không gì địch nổi ác liệt khí, với trong chớp mắt liền lao ra thần trận. Chỉ có điều mất đi này linh ô thần kiếm, cái kia huyền đế lôi hoàng thần lục uy thế nhưng là ở trong nháy mắt, liền yếu bớt hơn nữa. Điều này làm cho Đồ Mông hai người trong nháy mắt liền nhạy cảm nhận ra được, lẽ nào sư thúc tổ hắn đã dự định đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, tử chiến đến cùng, cùng đối phương đánh nhau chết sống. Chương 1866, nét mặt giàn mua tối tăm. Chương 1866, nét mặt giàn mua tối tăm. Đạo đỉnh thế giới. 77-77-77-2E-70-66F-64-74-77-2E-63-6F-6G. Thân ngoài trận, đột ngột, lanh tinh hồn, đông hoàng giận hiên các loại, chờ, nhân ý ở ngoài phát hiện, trước mắt tòa này bát cực thần trận uy lực càng là ở trong chớp mắt đột nhiên yếu bớt rất nhiều rồi. Cơ hội tuyệt hảo. Tất cả mọi người đều ánh mắt sáng lên, lòng sinh thậm chí bay lên một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được kích động tâm tình. Nay một hồi đánh rằng co kéo dài đến hiện tại, khiến cho bọn họ cũng là tức sôi ruột khí, hiện nay rốt cục nhìn thấy bực này kỳ sẽ xuất hiện, bọn họ làm sao có thể không kích động. Liền ngay cả lãnh tinh hồn, đông hoàng giận hiên này đám nhân vật, vào đúng lúc này đều lòng sinh một vệ cảm khái, trận chiến này thực tại quá khó. May là, đối phương rõ ràng đã không chống đỡ nổi, tiếp đó, chính là thu hoạch thời điểm rồi. Vừa nghĩ tới sau một khắc thần trận loại bỏ, vậy cũng ác trần tịch các loại, chờ, người liền đem hoàn toàn bại lộ ở chính mình đồ đao bên dưới. Hai trong lòng người cũng là bay lên một vệt khó có thể ức chế phấn khởi. Công. Lãnh tinh hồn hét lớn, nhưng mà, ngay khi hắn vừa hô lên một chữ, âm thanh liền im bặt đi. Bởi vì liền ở trong nháy mắt này, một đạo ác liệt vô cùng hắc quang đột nhiên xé rách bầu trời, từ bên trong thần trận bắn mạnh mà ra. Linh ố thần kiếm. Lãnh tinh hồn trong mắt đột nhiên mở rộng, nhận ra cái này chuyển thừa tự đế vực lạc thị tiên thiên linh bảo. Nhưng này không phải trọng điểm. Bởi vì liền ở trong nháy mắt này, lãnh tinh hồn trong đầu bỗng dưng hiện ra một vệ hình ảnh. Mấy canh giờ trước, cái kia một thanh thanh nghe kim cốt tán đột nhiên sản sinh tự bạo, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp đào thải bọn họ bên này ba tên truyền nhân. Lúc đó, liền bọn họ những người này đều suýt chút nữa bị lan đến, tránh né vô cùng chật vật. Mà lần này, linh ô thần kiếm đột ngột xuất hiện, liệu sẽ cũng sẽ sản sinh bực này tự bạo vai. Vừa nghĩ tới đó, lãnh tinh hồn tâm đột nhiên một thu, sắc mặt đột nhiên biến, theo bản năng lớn tiếng hét lớn, mau tránh. Tất cả những thứ này nói đến chậm chậm, kỳ thực tất cả đều ở trong chớp mắt liền hoàn thành. Không chỉ là lãnh tinh hồn, thời khắc này những người khác đều không thể ức chế nhớ tới cái kia một bộ thanh nghe kim cốt tán tự bạo hình ảnh. Căn bản là không cần lãnh tinh hồn nhắc nhở, những người khác theo bản năng liền lấy né tránh sách lược. Xoạt xoạt xoạt. Một sát na, tất cả mọi người xa xa bỏ chạy, như chim sợ cảnh cong. Có thể để bọn họ tất cả mọi người ngạc nhiên chính là, cái kia một thanh linh ô thần kiếm vẫn chưa tự bạo. Ở trùng sau khi đi ra, lại như tuần tra đế hoàng giống như, lại dẹp đường hồi phủ, phi tỉnh táo lại trong trận. Tình cảnh này, nhất thời trở nên hơi lung túng cùng buồn cười. Làm cho lãnh tinh hồn, đông hoàng giận hiên các loại, chờ, người sắc mặt lập tức biến ảo không ngừng, nổi trận lôi đỉnh, lòng sinh một loại mãnh liệt xấu hổ cảm. Ngoại giới một đám người tu đạo nguyên bản căng thẳng quan tâm tất cả những thứ này, có thể khi nhìn thấy như vậy buồn cười một màn thì, đều cũng không khỏi ngớ ngẩn, chợt sản sinh một mảnh cười phá lên. Tất cả đều không nghĩ tới, ở bực này nguy cơ vạn phần thời khắc, Trần Tịch càng còn dám dùng loại thủ đoạn này đi trêu chọc đối thủ. Mà lãnh tinh hồn, đông hoàng giận hiên phản ứng của bọn họ, cũng không tránh khỏi có vẻ quá mức cẩn thận một chút, quả thực chính là thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh, buồn cười mà buồn cười. Chết tiệt vô liêm sỉ. Hắn. Dám trêu chọc chúng ta. Có một tên thái thượng giáo đệ tử tức giận đến run rẩy. Dù như thế nào, lần này nhất định phải đào thải đi cái này đê hèn vô liêm sỉ, loại này thấp hèn thủ đoạn cũng dùng, quả thực không xứng khi, làm, thần diễn sơn truyền nhân. Những người khác cũng là nét mặt giàn mua tối tăm, tức giận đến nhảy lên chân. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Lãnh tinh hồn cắn răng cười gần lên, âm thanh như từ trong hàm răng bỏ ra, đối với Trần Tịch cũng là hận đến tận xương thủy. Lúc nào, hắn lãnh tinh hồn như vậy mất mặt quá? Không có. Mặc muốn phí lời, triệt để phá trận này lại nói. Đông hoàng giận hiên thời khắc này, cũng biến thành đằng đằng sát khí. Mọi người giận dữ, tất cả đều không chậm trễ chút nào, một lần nữa tụ hợp lại một nơi. Bạch! Bất quá, liền ở tại bọn hắn đang muốn ra tay thì, đông dưng lại là một trận thời không gợn sóng, cái kia một thanh linh ô thần kiếm mang theo khủng bố kiếm khí, lần thứ hai phá giết mà tới. Lại tới! Lãnh tinh hồn các loại, chờ, người con ngươi ngưng lại. Dầm! Sau một khắc, bọn họ theo bản năng lại hướng xa xa né tránh mà đi. Hết cách rồi, dù cho không xác định lần này linh ô thần kiếm liệu sẽ có tự bạo, nhưng bọn họ càng không muốn ở bực này thời khắc, bị đào thải ra khỏi cục, vậy thì quá không có lời. Kết quả. Linh ô thần kiếm lại nên ngang bay một vòng, liền đột nhiên phản tỉnh táo lại trong trận. Đáng ghét. Vô liêm sỉ. Đê tiện. Đáng chết. Lập tức, lãnh tinh hồn bọn họ khỏe môi đều không nhịn được co giật lên, cảm giác như có một cái vô hình bạt thai mạnh mẽ đánh ở trên mặt, đau rát, bộ mặt mất hết. Mà ngoại giới người tu đạo nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều cười phiên, vui không tả, chẳng ai nghĩ tới, nguyên bản vô cùng sốt sắng một hồi khốc liệt quyết đấu, càng sẽ trình diễn một màn lại một màn như vậy buồn cười mặt hồ. Liền ngay cả bên trong thần trận Đồ Mông cùng Cấu Ngôn thấy này, cũng không nhịn được thất thanh cười to, sư thúc tổ hắn không khỏi cũng quá sẽ trêu người chứ. Bất quá, những tên kia thật là đủ nhát gan. Quy Nguyên bên trong cung điện, Văn Đình, Ngu Trinh, Hoài Không Tử các loại, chờ, người thấy này, cũng không nhịn được mỉm cười, vẫn chưa cười to. Có thể nụ cười kia xem ở Lạc Phu, Xích Tùng Tử trong mắt, nhưng làm bọn họ ra mặt một trận tỏa nhiệt, lại là căm tức lại là lúng túng, trong lòng âm thầm chửi tới. Trần Tịch tiểu tặc này quả thực quá đê hèn. Đương nhiên, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên biểu hiện của bọn họ cũng làm cho Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử khá là bất mãn, tất yếu sốt sáng như vậy cẩn thận sao? Kỳ thực bình tĩnh suy nghĩ một chút, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên bọn họ làm ra bực này phản ứng cũng hợp tình hợp lý, dù sao, bây giờ khoảng cách này một hồi luận đạo thi đấu kết thúc đã chỉ còn lại 3 canh giờ. Hơn nữa trước cái kia thanh nghe kim cốt tán tự bạo uy lực quá mức khủng bố, ở bực này tình huống dưới, bọn họ yên khả năng dám không cẩn thận. Duy nhất tiếc nuối chính là, ngoại giới người tu đạo chung quy là người đứng xem, tất cả những thứ này nhất định bọn họ đại thể là xem cho vui, khi nhìn thấy tình cảnh này một hai lần phát sinh thì, liền cảm thấy rất buồn cười buồn cười. Đạo đỉnh thế giới, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, người tất cả đều trầm mặc, sắc mặt khó coi, hận đến hàm răng đều sắp cắn nát, nếu như không có người ngoài quan sát, trong lòng bọn họ hay là còn có thể dễ chịu một ít. Tây ca cao tiếc. Lúc này bọn họ căn bản cũng không cần nghĩ, liền biết ngoại giới một đám người tu đạo đem tất cả những thứ này nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Thậm chí bọn họ đều mơ hồ cảm giác, ngoại giới những người tu đạo kia chỉ sợ đều đang bật cười, điều này làm cho trong lòng bọn họ càng không dễ chịu. Mà tạo thành thành tất cả những thứ này, đều là cái kia Trần Tịch. Thời khắc này, bọn họ quả thực đều hận không thể lập tức đem Trần Tịch xé nát chặt cho ăn. Làm sao bây giờ? Có người đánh vỡ trầm mặc. Đúng. Như đón lấy lại xảy ra chuyện như vậy, nên làm gì? Chẳng lẽ muốn vẫn chật vật như vậy lúng túng né tránh xuống? Nói như vậy, không phải ném người chết không thể. Lãnh Tinh Hồn hít sâu vào một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, nhìn chăm chú cái kia xa xa thần trận, nói nhanh, các ngươi xem, thần trận uy lực chính đang từ từ yếu bớt, đã lại không cách nào khôi phục. Hiển nhiên, Trần Tịch đã không thể cứu vãn, mới không thể không sử dụng bực này đê hèn thủ đoạn đến che đậy chúng ta. Mọi người dương mắt nhìn lên. Thấy tình huống quả nhiên như Lãnh Tinh Hồn nói như vậy, bọn họ vẻ mặt lúc này mới tốt hơn không ít. Ở bực này tình huống dưới, chúng ta chỉ phải cẩn thận một ít. Đáng chết. Tại sao lại đến rồi? Chính nói, Lãnh Tinh Hồn đột nhiên phát hiện, cái kia một thanh linh ô thần kiếm lần thứ hai từ bên trong thần trận bắn mạnh mà ra, khí thế như trước bén nhọn như vậy cũng khiếp người. Khi nhìn thấy tình cảnh này, trực tức giận đến Lãnh Tinh Hồn suýt chút nữa vô cùng phẫn nộ, liều lĩnh động thủ. A, ta không chịu được, ta muốn giết tên khốn này. Lãnh Tinh Hồn có thể nhịn được, nhưng có người nhưng không nhịn được, chỉ nghe thần viện một tên trưởng ấn đệ tử hét lớn một tiếng, như hoàn toàn bị làm tức giận viễn cổ hung thú giống như, lấy ra thần bảo, liền mạnh mẽ hướng cái kia linh ô thần kiếm tiêu diệt mà đi. Không được. Một lai do địa, Lãnh Tinh Hồn trong lòng hồi hộp một tiếng, muốn ngăn cản thì, cũng đã không kịp. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa, đinh thai nhức góc nổ tung, đột nhiên khuấy động bên trong đất trời. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Cái kia một thanh linh ô thần kiếm còn chưa bị công kích được, liền đột nhiên sản sinh một luồng khủng bố cực kỳ lôi mang ánh sáng thần thánh, ở một sát na thấy liền nổ tung, khuếch tán ra một mảnh ẩn chứa hủy thiên diệt địa vai cuồng bạo dòng lũ, bao phủ bát phương. Lần này, thật sự tự bạo rồi. Ngoại giới mọi người nhất thời không cười nổi, chấn động trong lòng không ngớt. Còn đối với Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, người mà nói, khi, làm, nhận ra được tình cảnh này phát sinh thì... tất cả đều lần thứ hai theo bản năng tranh né mà đi. Có thể cái kia một tên phẫn nộ xuất kích thần viện truyền nhân sẽ không có bực này vận may, trực tiếp liền bị cuốn vào này một đạo nổ tung loạn lưu bên trong, đào thải ra khỏi cục. Lần này, ngoại giới tất cả mọi người đều không cười nổi, mỗi một người đều trở nên nghi ngờ không thôi, bọn họ không nghĩ tới, Trần Tịch lại thật sự lần thứ hai hy sinh một cái tiên thiên linh bảo. Trả giá bực này đánh đổi, có lời sao? Phải biết, trước Trần Tịch đã trả giá một thanh thanh nghe kim cốt tán. Hiện nay lại trả giá một thanh linh ô thần kiếm, dù cho này hai cái tiên thiên linh bảo nguyên bản đều không thuộc về Trần Tịch, có thể khi thấy chúng nó liền như vậy bị hủy, như trước để ngoại giới không ít người tu đạo tâm thương yêu không dứt. Như đổi làm bọn họ, chỉ sợ tình nguyện bị đào thải ra khỏi cục, đều không nỡ lòng bỏ hủy diệt bực này bảo bối. Khinh người quá đáng. Thân ngoài trận, Đông Hoàng Dận Hiên môi bên trong nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, tự tự như đao, lộ ra phân tán sắc cơ, hoàn toàn bị làm tức giận. Ngay hôm nay trước, bọn họ thần viện bên này còn có 9 tên đệ tử, có thể ngay hôm nay, nhưng lục tục có 3 tên thần viện đệ tử bị đào thải ra khỏi cục. Hai cái là bị cuốn vào thanh nghe kim cốt tán tự bạo huy lực bên trong, một cái là bị vừa nãy linh ố thần kiếm tự bạo đào thái. Hiện nay, thêm vào Đông Hoàng Dận Hiên ở bên trong, thần viện truyền nhân đã chỉ còn dư lại 6 người. So với lúc này Thái Thượng Giáo đều muốn thiếu một vị. Kết quả này, để Đông Hoàng Dận Hiên căn bản là không có cách tiếp thu. Vụ. Sau một khắc, một luồng kỳ dị mà cổ lão tối nghĩa gợn sóng, đột nhiên ở Đông Hoàng Dận Hiên bàn tay phải bên trong hiện lên, ngưng tụ ra một bộ ngay ngắn chỉnh tề, dày nặng cổ điện thần thư đến. Vừa mới xuất hiện, thiên địa đột nhiên sáng ngời, thần quang mãn càn khôn. Từng tiếng như du dương nói âm, xa xôi từ cái kia một bộ nói thư bên trong truyền ra, tự thủy tổ thần linh ở tụng kinh, giải thích hỗn độn vạn pháp tuyệt diệu đế, thần thánh lớn lao đến cực hạn, làm nổi bật đến Đông Hoàng Dận Hiên cả người khác nào bàn tay vạn đạo, mở đàn thụ nói vô thượng tồn tại giống như, có một loại ép người uy nghiêm khí tức. Thần viện Thái Huyền thần thư. Cái tên này rốt cục muốn quyết tâm, chỉ là không nghĩ tới, thần viện viện trưởng càng sẽ đem bảo vật này truyền thụ cho hắn sử dụng. Một bên Lãnh Tinh Hồn chấn động trong lòng, trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo phun trào. Mặt khác nói một chút, Kim Ngư Đường phổ thông một đám đã đầy, mỗi ngày bị bóc nát, nhân viên quản lý rất nắm bắt gốc, tên to xác không muốn lại thêm hà, thêm quần tiểu đồng bọn xin mời thêm 27, quần hào là 41018-9159. Chương 1867, Thái Huyền Thần Thư. Chương 1867, Thái Huyền Thần Thư. Thái Huyền Thần Thư. Một cái thần bí mà mạnh mẽ tiên thiên linh bảo, vẫn nắm giữ ở thần viện viện trưởng trong tay, này vô ngần năm tháng đến, có quan hệ bảo vật này nghe đồn không biết có bao nhiêu. Mà nổi danh nhất, chính là nghe đồn này Thái Huyền Thần Thư bên trong, nắm giữ 13 hiệt đạo kinh, mỗi một hiệt đạo kinh đều khác nào một phương đại thế giới, ẩn chứa một loại vô thượng uy năng. Thái Huyền Thần Thư 13 hiệt đạo kinh, liền đại biểu 13 phương đại thế giới, 13 loại vô thượng uy năng. Càng làm người nói chuyện say xưa chính là, có người nói cái kia Thái Huyền Thần Thư trang cuối cùng đạo kinh trên, còn ghi chép có quan hệ trước kỷ nguyên đại đạo bí ẩn, như có thể hiểu thấu đáo, thậm chí có thể đánh vỡ kỷ nguyên bích trướng, tùy ý chui qua lại, kiếp này, tương lai bên trong, thành tựu chân chính đại vô lượng, đại tự tại cảnh giới. Tất cả những thứ này nghe đồn, không thể nghi ngờ vì là Thái Huyền Thần Thư bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Nhưng không thể nghi ngờ, bảo vật này rất cường đại, đã vượt qua tầm thường ý nghĩa trên tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc chính là, này vô ngần năm tháng tới nay, Thái Huyền Thần Thư vẫn trưởng khống ở thần viện viện trưởng cấp độ kia vô thượng tồn ở trong tay, vẫn chưa từng khiến người ta mắt thấy hình dáng. Mà lúc này, này tràn ngập sắc thái truyền kỳ chí bảo, càng là ở Đông Hoàng Dận Hiên trong tay được xuất bản, trong nháy mắt, khiến cho Lãnh Tinh Hồn mấy người cũng đều chấn động động không ngừng. Đâu chỉ là bọn họ, khi thấy bảo vật này, ngoại giới cũng là nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông, ồ lên không ngớt, cái nào sẽ nghĩ tới, vì lần này luận đạo thi đấu, thần viện viện trưởng càng sẽ đem vật ấy giao cho Đông Hoàng Dận Hiên đến sử dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại giới triệt để sôi trào. Đây chính là Thái Huyền Thần Thư mị lực, vừa mới được xuất bản, liền đủ để lệnh thiên hạ kinh. Đúng là thật cam lòng dốc hết vô liếng. Thế này, Quy Nguyên bên trong cung điện Văn Đình cũng là sắc mặt khẽ thay đổi, lạnh lùng lên tiếng. Ha ha, quá khen quá khen. Xích Tùng Tử cười khẽ, trong lòng hắn kỳ thực cũng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, bởi vì liền ngay cả hắn đều không rõ ràng, viện trưởng lại đem bảo vật này giao cho Đông Hoàng Dận Hiên. Hừ. Văn Đình lạnh rên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Cho tới Hoài Không Tử, Lạc Phu các loại, chờ, người, thì lại đều rơi vào trầm tư, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, thần viện lần này chuẩn bị như vậy chi đầy đủ. Vụ. Kỳ dị mà cổ lão tối nghĩa gọn sóng. Không ngừng từ Đông Hoàng Dận Hiên trong lòng bàn tay Thái Huyền Thần Thư bên trong tràn ngập quyết tán, đạo quang mịt mờ, đem thiên địa rọi sáng, thần thánh cực kỳ. Dù cho là ở bên trong thần trận, khi, làm, mắt thấy này mặc thì, trần tịch con ngươi cũng không khỏi đột nhiên ngưng lại, dù chưa từng nhận ra bảo vật này lai lịch, nhưng cũng để hắn ngửi được một luồng không giống bình thường mùi vị. Thái Huyền Thần Thư, Cấu Ngôn cùng Đồ Ngông nhưng là một chút liền nhận ra bảo vật này, giật mình lên tiếng. Rất lợi hại. Trần tịch cau mày. Cấu Ngôn nhanh chóng đem bảo vật này lai lịch tự nói một lần, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm nghị, không nghĩ tới, thần viện càng sẽ lấy ra bảo vật này đến, đây chính là vô cùng bạo tay. Biết được tất cả những thứ này, Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi cảnh giác lên, biết bây giờ dù cho chính là tự bạo tiên thiên linh bảo, chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương. Bởi vì giờ khắc này Đông Hoàng Dận Hiên rõ ràng đã thật sự nổi giận, lại lấy ra Thái Huyền Thần Thư bực này trí bảo, lại dở lại cho cũ, rõ ràng chính là hưởng phí hết những tiên thiên linh bảo đó. Đúng, nguyên bản Trần Tịch quyết định chú ý, dù cho đem trong tay mình các loại tiên thiên linh bảo hy sinh, cũng phải kiên trì đến đó thứ luận đạo thi đấu kết thúc không thể. Mà khi mắt thấy tất cả những thứ này, hắn nhất thời biết, nhất định phải thay đổi sách lược. Các ngươi ở lại trong trận chờ đợi, ta đi xem một chút bảo vật này uy năng. Hít sâu một hơi, Trần Tịch trong con ngươi lóe qua một vẻ kiên định, nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không cho bước ra thần trận một bước. Nếu là tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, làm trái, từ nay về sau, các ngươi cũng đừng nhận ta người sư thúc này tổ rồi. Lúc nói chuyện, hắn nhanh chân mà đi, trong phút chốc liền biến mất ở bên trong thần trận. Sư thúc tổ hắn, Cấu Ngôn cùng Đồ Ngông hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lo lắng cực kỳ, bọn họ cái nào sẽ nghĩ tới, thời khắc này Trần Tịch càng sẽ làm ra quyết định, muốn một thân một mình đi đối mặt những kia đối thủ. Vạn vừa phát sinh cái gì bất chắc, hậu quả kia vừa thực không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này, hai người trực hận không thể lao ra, cùng Trần Tịch sóng vai mà chiến, có thể vừa nghĩ tới Trần Tịch mệnh lệnh, hai người lại cụt hứng từ bỏ, trong lòng quả thực dày vò đến cực hạn. Không nên tự quấy nhiễu, hoặc hứa sư thúc tổ hắn khác có phương pháp, đủ để ứng đối tất cả. Cấu Ngôn trầm giọng mở miệng. Đây là khẳng định. Đồ Mông hét lớn. Kỳ thực hai người chính mình cũng rõ ràng, này chỉ có điều là bọn họ tự mình an ủi thôi, nhưng hôm nay, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Đáng tiếc, trong lòng bọn họ đối với Trần Tịch lo lắng, nhưng là không giảm mà lại tăng. Trần Tịch đây là phải làm gì? Hắn sẽ không phải muốn một người đi đối kháng Lanh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên bọn họ chứ? Này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Lẽ nào, hắn là muốn hy sinh chính mình, bảo toàn Cấu Ngôn cùng Đồ Mông hai người? Xem ra, Đông Hoàng Dận Hiên lấy ra Thái Huyền Thần Thư, cũng cho hắn tạo thành lớn lao áp lực, để hắn vào đúng lúc này cũng không thể không dũng cảm đứng ra. Khi nhìn thấy Trần Tịch chủ động bước ra thần trận, ngoại giới một đám người tu đạo cũng không khỏi bất ngờ, ngạc nhiên vạn phần, không thể nào tưởng tượng được, đến tột cùng là cái gì, thúc đẩy hắn làm như vậy. Phải biết, hắn này vừa ra đi, đối mặt nhưng là Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên cùng với cái khác một đám thái thượng giáo, thần viện đệ tử. Ở bực này tình huống dưới, một mình hắn quả thực lại như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, lại sao có thể thay đổi cục diện. Can đảm lắm. Lạc Phu vỗ tay lên tiếng, không nói ra được trào phúng mùi vị. Văn Đình vẻ mặt càng tối tăm. Thân ngoài trận. Khi thấy Trần Tịch hiện thân, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, người tất cả đều vô cùng bất ngờ, chật chính là một trận mừng như điên. Này chết tiệt vô liêm sỉ, có thể cuối cùng đem hắn bước ra đến rồi. Chen. Trần Tịch sau khi đi ra, liền không nhìn thẳng những người khác, lấy ra Trích Trần Kiếm, ánh mắt như điện, đột nhiên khóa chặt xa xa Đông Hoàng Dận Hiên. Bởi vì vào đúng lúc này, trưởng không Thái Huyền Thần Thư Đông Hoàng Dận Hiên, rõ ràng là nguy hiểm nhất, cũng là mang cho Trần Tịch áp lực to lớn nhất. Trần Tịch, ngươi có thể cuối cùng cũng coi như đi ra rồi. Thời khắc này, Đông Hoàng Dận Hiên càng là bật cười, bất quá trên mặt nhưng là không hề ý cười, trái lại có vẻ túc sát lạnh lẽo cực điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, còn có hơn 2 canh giờ, đầy đủ đưa ngươi đào thải ra khỏi cục. Đó cũng không nhất định. Trần Tịch lạnh nhạt nói, cái nào sợ các ngươi cùng tiến lên, cũng chưa chắc làm đến một bước này. Câu nói này nhìn như bình tĩnh, có thể rơi vào Lãnh Tinh Hồn các loại, chờ, trong hai người, nhưng là có vẻ cực kỳ hung hăng, khiến cho bọn họ tất cả đều không nhịn được cười gần lên. Chư vị, cho ta một phút, để ta tự tay giải quyết cái tên này. Đông Hoàng Dận Hiên hờ hững lên tiếng. Lãnh Tinh Hồn các loại, chờ, người hơi nhún mày, ở bực này thời khắc, bọn họ cũng không nhận ra đơn đả độc đấu là tốt nhất phương thức. Mà khi mắt thấy Đông Hoàng Dận Hiên thần sắc kiên quyết vẻ thì, bọn họ đều cũng sẽ không tiếp tục kiên trì, ngầm thừa nhận yêu cầu này. Một phút. Trần Tịch nở nụ cười, cười đến rất sán lạ, đặc biệt là nghe tới đối với. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, Phương muốn cùng mình đơn đả độc đấu thì, hắn cũng không biết nên nói đối phương là ngông cuồng, vẫn là quá mức tự tin. Hay là, liền một phút cũng không dùng được.